Người phụ trách có chút kiêng dè trả lời, "Thần soái, đám người kia vô cùng hung tạp, lỡ sơ suất xảy ra chuyện gì đối với ba người thì dù có 10 cái đầu tôi cũng không chuộc tội nổi." Diệp Huyền Tần cười lạnh một tiếng, "Cậu nghĩ đám du khách kia có thể uy hiếp được tôi sao?" Người phụ trách đứng bên cạnh bị câu nói của Diệp Huyền Tần làm cho cứng họng, không dám trả lời. "Đúng vậy, người đứng trước mặt mình chính là thần soái, người mạnh nhất đại hạ, một trong những người mạnh nhất thế giới. Ai có thể hại ngài ấy chứ?" "Là mình nghĩ nhiều rồi." Người phụ trách vội vàng nói, "Thần soái, tôi lập tức ra lệnh rút quân." Rất nhanh, nhóm quân lính kia liền giải tán, du khách tiến về phía bờ biển nương nượp. Diệp Huyền Tần, Như Lan và Từ Lam Khiết, cùng với tất cả các du khách, cùng nhau đi nhặt cá biển, kéo tôm cua. Ai nấy đều cực kỳ chăm chú, tích cực thu hoạch thật nhiều. Đám du khách kia chắc sẽ không ngờ tới người đang nhặt hải sản đứng bên cạnh bọn họ chính là thần soái. Chương 2395. Chương 2395. Mặc dù bị phá sản nhưng may ra chúng tôi cũng có thể thanh thản trong lòng. Không giống như một số người nào đó, làm việc trái lương tâm, ấy nấy cả đời. Coi như bây giờ mấy người chưa bị trừng phạt, đợi đến lúc xuống địa ngục sẽ phải trả giá đắt. Mấy lời này của bọn họ đã chọc giận những nhà cung cấp phía ông chủ Triệu kia. Xuống địa ngục sao? Chỉ sợ chúng tôi còn chưa chết các người đã xuống đó từ lâu rồi. Các người đã chọc giận cô Đại Si, các người cho rằng cô Đại Si sẽ bỏ qua cho mày người sao? Ha ha, thanh thản trong lòng sao? Chết đi tất nhiên sẽ thanh thản rồi, còn gì đâu mà phải suy nghĩ nữa chứ. Đại Si khoát tay, tỏ ý muốn mọi người yên lặng. Tất cả yên lặng, nghe tôi nói L. Ánh mắt của cô ta lạnh như băng, nhìn thẳng về phía hai đứa con sinh đôi của một nhà cung cấp đứng bên kia. Bây giờ tôi cho các người một cơ hội, trở về làm cho tôi. Tôi sẽ không tính toán chuyện lúc trước, như được chứ? Nhà cung cấp kia có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát xoay người bỏ đi. Trên mặt Đại Si hiện rõ vẻ hung ác, cắn răng nói, dám. Được lắm. Từ chối tôi. Hai đứa bé kia sẽ phải chết. Ngay lập tức Đại Si sai người bắt lấy hai đứa kia. Nếu không giết một người để làm gương cho tất cả thì sau này cô ta làm sao có thể lãnh đạo được bọn họ, làm sao có thể khiến bọn họ nể phục và không phản bội cô ta chú. Rất nhanh đoàn người đã tới tập đoàn Đạo Vương. Trong tập đoàn Đạo Vương không có lấy một bóng người, đừng nói là Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, đến cả nhân viên cũng không có ai. Hôm qua tất cả nhân viên đều biết được hôm nay sẽ bùng nổ một trận chiến lớn ở đây cho nên đều đã xin nghỉ. Đại sĩ vừa tiến vào liền ra lệnh, lục soát hết tất cả từ trên xuống dưới, mau tìm Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết ra đây cho tôi. Giờ, những tên côn đồ mà Đại sĩ mang theo lập tức vâng lệnh, lục soát khắp nơi. Nói là tìm kiếm nhưng thật ra chẳng khác nào là đập phá, nghiền nát mọi thứ. Tất cả đồ đạc giấy tờ ở trong tập đoàn từ trên xuống dưới đều bị đập nát, xé vụn. Trong phút chốc, cả tập đoàn đồ sộ to lớn liền biến thành một đống đồ nát. Tất cả mọi người lục soát hơn 3 tiếng đồng hồ, sau đó mới xuống dưới báo cáo tình hình cho ông chủ Triệu. "Ông chủ, chúng tôi không tìm thấy Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, chắc hai người bọn họ sớm đã chạy trốn bỏ chạy sao?" Đám người bên cạnh bỗng nhiên cười lớn. Ngày hôm qua vẫn còn kiêu ngạo lên mặt với chúng ta, hôm nay liền không dám xuất hiện, thật khiến cho người ta khinh bỉ. Nếu bọn họ không dám xuất hiện, vậy có phải từ bây giờ tập đoàn Đạo Vương là của chúng ta không? Điều đó là đương nhiên. "Ha ha, các anh em hãy nói thử xem chuyện đầu tiên chúng ta nên làm sau khi lấy được tập đoàn Đạo Vương là gì nào?" "Còn phải nói sao, đương nhiên là đuổi hết những người không liên quan đi ra ngoài." Ánh mắt của mọi người đều vô tình tập trung lên cặp song sinh bên nhà cung ứng. "Hừ, bây giờ Diệp Huyền Tần cũng chạy trốn mất rồi, các người còn gì để nói nữa?" "Không thể nào, không thể nào." Cặp chị em song sinh gấp gáp nói, "Chúng tôi cực kỳ hiểu rõ con người của cô Từ và anh Diệp, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế này." "Đúng thế, bọn họ chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó nên mới đến trễ. Bọn họ đều là người có tinh thần trách nhiệm cao, họ sẽ không mặc kệ tất cả không lo." Đại sĩ cười một cách chế giễu, "Hừ, thật là không thấy quan tài không biết sợ mà. Nếu như các người không tin thì cứ gọi điện cho tên họ Diệp kia, xem anh ta có dám đến đây không." Cặp chị em song sinh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Diệp Huyền Trân. "Xin lỗi, điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng nữ trong máy vang lên một cách lạnh lùng, khiến trái tim của hai người bọn họ cũng ngồi lạnh theo. Hai người không cam tâm liền nhanh chóng gọi cho Từ Lam Khiết. Nhưng điện thoại của Từ Lam Khiết cũng ở trạng thái tạm thời không thể liên lạc được. Đám người bên nhà cung ứng của cặp song sinh đều mặt như tro tàn, tuyệt vọng không thôi. Chương 2396. Chương 2396. Điện thoại của một người tắt máy còn có thể thông cảm, nhưng cả hai đều đồng thời tắt máy thì có chút không thể nói nổi. Bọn họ tuyệt vọng đến mức muốn khóc. Nhưng lúc này đây, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hai người vẫn nhàn hạ mà ngồi trên máy bay chiến đấu quay trở về. Vì ở trên máy bay chiến đấu nên bọn họ bắt buộc phải tắt hết tất cả các thiết bị điện tử trong điện thoại để không ảnh hưởng đến các máy móc, dụng cụ trên máy bay sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ Lam Khiết trông ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy lo âu. Nếu như không ngoài ý muốn thì hôm nay sẽ là ngày tập đoàn Đạo Vương phá sản và thanh lý. Từ Lam Khiết nhìn tâm huyết mấy năm trời bị mất đi, trong lòng không khỏi khó chịu, buồn rầu. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyền Tần ôm lấy Như Lan và kể chuyện cho cô bé nghe, sự u ám, phiền muộn trong lòng cũng tan biến đi phần nào. Chỉ cần người nhà bình an, vui vẻ, tiền tài danh vọng cũng chẳng đáng là bao. Sau khi máy bay chiến đấu của bọn họ hạ cánh, Diệp Huyền Tần liền đưa Như Lan quay trở về nhà trước, còn anh và Từ Lam Khiết đi đến tập đoàn Đạo Vương. Đi được nửa đường thì Diệp Huyền Tần nhận được cuộc gọi của Từ Nam Huyền. Từ Nam Huyền nói với Từ Lam Khiết rằng Đại Sĩ dẫn theo đám người của nhà cung ứng quấy rối ở tập đoàn Đạo Vương, với lại bọn họ gây rối còn dữ dội hơn ngày hôm qua, đập tan cảnh từ trong ra ngoài tập đoàn Đạo Vương. Từ Nam Huyên lo lắng nhân viên trong công ty sẽ gặp nguy hiểm nên đã bảo bọn họ đi ẩn nấp, đừng đôi co với đối phương. Từ Lam Khiết nghe xong tức giận vô cùng, ăn hiếp người quá đáng, thật sự là ăn hiếp người quá đáng. Nam Huyên, trước tiên chị hay đi trốn đi, đừng xuất hiện, quan trọng nhất là tự bảo vệ bản thân. Em và Huyền, Tần đang trên đường qua đó. Yên tâm, cô ta dám phá hoại công ty của chúng ta, em chắc chắn sẽ bắt cô ta bồi thường món nợ này. Từ Nam Huyền dặn dò, Lam Khiết, em tuyệt đối phải cẩn thận, cô ta dắt theo không ít côn đồ tới. Em biết rồi. Điện thoại đã ngắt máy. Diệp Huyền Tần nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Từ Lam Khiết, trong lòng liền tức giận hừng hực. Đáng chết, dám chọc giận bà xã anh chắc chắn sẽ hoàn trả lại gấp trăm nghìn lần. Anh nhanh chóng gia tăng tốc độ. Đợi khi hai người đến tập đoàn Đạo Vương, cảnh tượng trước mắt khiến hai người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Tập đoàn Đạo Vương đã bị đập tan nát không ra hình dạng, còn có mấy nhân viên cũng bị đánh đến chảy máu. Một đám nhà cung ứng và những côn đồ do bọn họ dắt tới bao vây lấy mấy người bên nhà cung ứng bên Diệp Huyền Tần. Trong đó trên mặt cặp chị em song sinh có vết bạt tay, dường như đã bị người khác đánh. Đại sĩ Tiêu Ngạo nói, dám công khai đối địch với tôi, các người là những người đầu tiên trên thế giới này. Dám đối đầu với tôi, dĩ nhiên phải trả một cái giá vô cùng đắt. Các người nói đi, là các người tự kết liễu để tạ lỗi hay là để tôi giúp các người kết liễu tính mạng? Thôi đi, vẫn là các người tự ra tay kết liễu đi, tôi không muốn các người làm dơ bẩn đôi tay của tôi. Cặp chị em song sinh tức giận nghiến chặt rằng, cô đại sĩ, cô không cảm thấy bản thân mình quá đáng sao? Đây chẳng qua chỉ là tranh chấp thương mại thông thường, cô có cần phải vừa phá hoại phòng làm việc vừa đánh người, thậm chí còn muốn giết người? Cô quên mất đây là nơi nào sao? Đây là đại hạ. Nếu như cô giết người thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đại sĩ cười nhẹ nói, xin lỗi phải thông báo rằng pháp luật của đại hạ lập ra chẳng qua để xử lý các người. Quyền lực của tôi từ lâu đã vượt lên trên pháp luật của đại hạ, cho dù có giết các người, tôi cũng không cần phải trả bất cứ cái giá nào cho dù nhỏ nhất, nhiều nhất cũng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là xong chuyện. Và số tiền ít ỏi đó đối với tôi còn không bằng số tiền mà tôi tiêu trong một ngày. Nói cách khác, trong mắt tôi, các thậm chí còn không bằng một con mèo hay một con cún nữa. Các người quá kiêu ngạo. Cặp chị em sinh đôi tức giận mắng mỏ. Trong lãnh thổ của đại hạ, mà bất chấp coi thường pháp luật của đại hạ và làm nhục công dân của đại hạ, đó không chỉ là sự sỉ nhục đối với họ mà còn là sự sỉ nhục đối với đại hạ. Chương 2397. Chương 2397. Như thế này thì có thể chịu đựng nổi hay không? Và Diệp Huyền Tần, với tư cách là người tạo ra luật pháp của đại hạ, nghe như vậy thì càng tức giận hơn. Chưa bao giờ nhìn thấy anh giận dữ như ngày hôm nay. Chính anh là người đã tạo ra pháp luật cho đại hạ để bảo vệ chính người dân của đại hạ, nhưng giờ đây, một người nước ngoài trà trộn vào đại hạ lại liên tục hạ nhục luật pháp đại hạ và làm hại các công dân của đại hạ bất chấp những hạn chế của luật pháp. Đối với Diệp Huyền Tần, đây là một tội ác cần phải xử tử và không tài nào chịu được nổi. Hơn nữa Diệp Huyền Tần cũng muốn biết xem ai là người đứng phía sau chống lưng cho Đại Sĩ mà khiến cho cô ta có thể kiêu ngạo đến mức như vậy. Hôm nay nhất định Đại Sĩ sẽ được nhổ tận gốc. Đại Sĩ thấy cặp chị em sinh đôi và các nhà cung cấp vẫn còn ăn nói ngang ngạnh thì dần trở nên mất kiên nhẫn, cô ta duỗi thẳng tay muốn tắt bọn họ để tiếp tục dạy bọn họ một bài học. Trong chớp mắt, như một ánh chớp của tia lửa điện xẹt qua, Diệp Huyền Tần đá vào viên đá dưới chân, viên đá ngay lập tức biến thành một viên đạn và bắn vào cổ tay của Đại Sĩ. Trước khi cổ tay của đại sĩ kịp chạm vào người của cặp chị em sinh đôi thì cô ta đã phát ra một tiếng hét thất thanh. Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện ra trên cổ tay của đại sĩ xuất hiện một lỗ sâu đang thấm máu, máu chảy ra như tên bắn, có thể bắn ra xa tận 2-3 mét. A! Đại sĩ đau đớn đến mức hai mắt trắng dã, gần như ngất xỉu ngay tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì vừa xảy ra? Cảnh tượng xung quanh bỗng trở nên hỗn độn, mọi người hoảng sợ nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng có người nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Huyền Tần. Mọi người nhìn xem, là Diệp Huyền Tần, Diệp Huyền Tần đã quay trở lại. Chết tiệt, vừa rồi có lẽ người tấn công đại sĩ là anh ấy, làm sao có thể dám tùy tiện sử dụng súng trong lãnh thổ của đại hạ, anh ấy không sợ bị pháp luật trừng trị ư? Diệp Huyền Tần nghe thấy vậy thì cảm thấy đau xót trong lòng. Vừa rồi, đại sĩ, một người nước ngoài, liên tục sỉ nhục luật pháp của đại hạ, nhưng cả đám người này lại không hề nói một lời nào. Nhưng nếu là một người có cùng dòng máu với họ chỉ phạm pháp một chút để dạy dỗ người nước ngoài phạm luật thì thật nực cười, là chắc chắn họ sẽ bị chính đồng bào của mình tấn công. Đại sĩ nắm chặt lấy cổ tay của mình trong đau đớn, nhưng vẫn không thể che giấu sự tức giận của mình. Diệp Huyền Tần, tên xuất sinh này, tôi là khách quý của đại hạ đấy, nếu anh dám đối xử với tôi như thế này thì bằng mọi giá tôi sẽ bắt anh phải trả giá. Bút. Diệp Huyền Tần không chút do dự tắt một cái vào mặt đại sĩ, theo tiếng đáp trả của đại sĩ mà bay ra ngoài. Tiếng la hét vang vọng trong đại sảnh một hồi lâu. Mọi người có mặt tại hiện trường đều thấy hoảng sợ, tên họ Diệp này có phải bị điếc không? Đã nói cô ta là khách quý của đại hạ nhưng mà anh vẫn dám làm như vậy, không sợ bị pháp luật trừng trị sao? Diệp Huyền Tần không thèm chú ý đến đại sĩ nữa, túi xuống đỡ bốn người cung cấp của mình đứng dậy. Thưa các vị, thực xin lỗi vì đã đến muộn, khiến cho mọi người phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Một số nhà cung cấp lo lắng nói, anh Diệp, hay là anh ra bên ngoài để tránh sự soi xét của mọi người trước đã. Chúng tôi đã điều tra đại sĩ, và cô ta đến đại hạ với tư cách là người đại diện của nước ngoài, chính vì vậy cô ta là khách quý của đại hạ, anh đánh cô ta, đại hạ nhất định sẽ không để cho anh yên đâu. Đừng lo lắng, nhiều nhất cô ta cũng chỉ làm cho chúng tôi bị tổn thương một chút ngoài ra thì thôi. cũng không làm khó chúng tôi quá đầu. Diệp Huyền Tần chế nhạo nói, hừ, những người khách quý được bảo vệ bởi luật pháp đại hạ chúng ta thì đều được bảo vệ trên cơ sở bình đẳng lẫn nhau và cùng tồn tại một cách thân thiện. Người kiêu ngạo và độc đoán như cô ta, chỉ vì cái danh khách quý mà đi nơi nào chốn nào cũng cho mình cao hơn người khác một bậc thì sống ở đại hạ cũng sẽ nhanh chóng trở thành tội đồ mà thôi. Luật pháp của đại hạ chúng ta không những bảo vệ cô ta mà còn có thể trừng phạt cô ta nữa. Chương 2398. Chương 2398. Nhưng là bốn người cung cấp muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Diệp Huyền Tần cắt ngang, "Được rồi, chuyện tiếp theo mọi người cũng không cần quan tâm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mọi người." Bốn nhà cung cấp không nói gì thêm gì khác, nhưng buộc lòng vẫn phải tìm một chỗ ngồi để ngồi xuống vì quá khiếp sợ. Từ Lam Khiết ngay lập tức đi đến phía chỗ bốn nhà cung cấp và xoa dịu bọn họ. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lại rơi vào bóng dáng của Đại Sĩ, anh bước từng bước về phía cô ta. Đại Sĩ sợ hãi, nuốt nước bọt rồi khó khăn nói, anh muốn làm gì, đứng yên đó ngay cho tôi. Nếu anh dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Diệp Huyền Tần nghe vậy thì nở một nụ cười vô hại nói, cô cứ việc báo cảnh sát đi. Còn tôi thì có thể đảm bảo với cô rằng trước khi cảnh sát tới tôi đã giết chết cô rồi. Kiêu căng, ngạo mạn. Đại Sĩ nghe vậy thì chửi như tắt nước. Diệp Huyền Tần nói, so với một kẻ kiêu căng ngạo mạn như cô, thì chắc tôi vẫn phải chịu lép với thôi. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần đang chuẩn bị tới gần, Đại Sĩ tê dại vì sợ hãi, cô ta vội vàng cầu cứu những nhà cung cấp, "Này này này, các người còn ngồi sững ra đó làm gì, nhanh đi lên mà ngăn anh ta lại đi chứ." "Được, tốt lắm." Để lấy lòng Đại Sĩ, nhóm nhà cung cấp nhóm và những tên côn đồ mà bọn họ dẫn theo vội vã chạy về phía Diệp Huyền Tần, cố gắng ngăn anh lại. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa di chuyển, thì Diệp Huyền Tần cũng di chuyển theo. Anh trực tiếp biến mất khỏi nơi này, trước khi để những người này kịp nhận ra thì trong giây tiếp theo anh lại xuất hiện bên cạnh Đại Sĩ, sau đó giáng một cái tát như sét đánh vào mặt cô ta. Tiếng tất rất vang và chói tai, vang vọng khắp căn phòng, nó làm cho đầu của những người nghe thấy ong ong trong một thời gian dài. Đại Sĩ lại bị tát bay một lần nữa, thậm chí cơ thể của cô ta còn đập lên trần nhà. Sau khi đáp xuống mặt đất, cô ta há miệng nôn thốc nên tháo thậm chí còn nôn ra cả máu, trộn lẫn trong đó còn có vài chiếc răng cửa trắng tinh. Đại Sĩ thực sự sắp suy sụp rồi, từ nhỏ đến lớn cô ta đều được tất cả mọi người nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, cô ta giống như một công chúa nhỏ, chưa từng có một ai dám xúc phạm cô ta như vậy. Vào thời điểm này, Đại Sĩ chỉ có một mong muốn đó là cho máy bay thả bê vào nhà của Diệp Huyền Tần khiến cho da thịt anh nổ thành từng mảnh. Trước khi để cô ta có thời gian để kịp chút giận, thì cô ta lại thấy Diệp Huyền Tần đi về phía cô ta một lần nữa. Tâm trạng của Đại Sĩ sụp đổ, "Cứu tôi với, cứu tôi, ai đó đến ngăn anh ta lại đi." Nhóm nhà cung cấp đó lại một lần nữa bước đến, cố gắng ngăn chặn Diệp Huyền Tần. Nhưng bọn họ không ngờ rằng cơ thể của Diệp Huyền Tần lại một lần nữa chuyển động, anh lại biến mất khỏi nơi đó, trong chớp mắt lại xuất hiện trước mặt Đại Sĩ rồi tát cho cô ta một cái nữa. Cái tát này thậm chí còn mạnh hơn cái tát trước đó. Đại Sĩ bay thẳng lên trời, đầu cô ta dán thẳng vào trần nhà, lung lay như thể một con run chết. "Các cung cấp, anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều chết lạo." Lần đầu tiên Diệp Huyền Tần di chuyển, bọn họ còn nghĩ rằng là do ảo tưởng, nhưng không ngờ rằng Diệp Huyền Tần lại di chuyển thêm một lần nữa. "Đây là cái quái gì vậy? Tốc độ của một người sao có thể nhanh như vậy chứ? Anh chàng này không phải là cải trang như siêu nhân trong phim điện ảnh đấy chứ?" Bốn nhà cung cấp của Diệp Huyền Tần nhìn thấy vậy cũng ngây ngốc, lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Huyền Trần hung hãn như vậy. Trước đây Diệp Huyền Tần cư xử với mọi người hay xử lý mọi việc đều rất hòa nhã. Nhưng so với hình ảnh của anh bây giờ thì hoàn toàn khác một trời một vực. Diệp Huyền Tần bước đến chỗ của Đại Sĩ và kéo cô ta xuống khỏi trần nhà. Chương 2399. Chương 2399. Đại Sĩ chỉ là một người phụ nữ mỏng manh và yếu đuối, vậy mà cô ta bị Diệp Huyền Tần tát hai cái thì còn sống sót sao nổi nữa, bây giờ chỉ có thể hấp hối mà thôi. Cô ta cảm thấy rằng cô ta sẽ chết ngay lập tức nếu cô ta bị anh tát thêm một cái nữa. Cô ta nhanh chóng cầu xin, "Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Đừng đánh tôi nữa, tôi sẽ chết đấy." Diệp Huyền Tần nghe thấy cậy thì cười gắn, khi cô đánh người khác, cô đã suy xét cảm xúc của người khác chưa? "Đại Sĩ, tôi chỉ tát bọn họ hai cái tát, bây giờ anh đã đánh tôi, thậm chí..." Bọc. Không đợi Đại Sĩ nói hết câu, cái tát của Diệp Huyền Tần lại đến một lần nữa. "Cô thậm chí còn tính toán sòng phẳng với bọn họ nữa à? Vậy bây giờ hãy tính toán nợ nần giữa chúng ta đi. Cô đang làm gián đoạn thời gian sum họp của tôi với gia đình tôi, có phải tôi nên đánh cô thêm không? Cái tát này là vì cô đã đánh vợ tôi." Ngay khi Đại Sĩ vừa đáp xuống đất, Diệp Huyền Tần đã đi đến chỗ của cô ta. Tắt một cái rồi nói, cái tát này là vì con gái Như Lan của tôi. Sau đó, Diệp Huyền Tần lại lao tới bên cạnh cô ta một lần nữa, cái tát cuối cùng này là tát cho tôi. Lần này, những người đứng kia cũng không chạy tới ngăn cản anh. Cản cái dám đấy, ngay cả bóng người của Diệp Huyền Tần mà bọn họ cũng không nhìn thấy rõ, cản cái gì mà cản. Mấy bàn tay nhanh chóng rơi xuống, Đại Sĩ cũng chỉ còn lại một hơi thở. Lúc này, mặt mũi cô ta đã sưng húp lên trông như một cái đầu heo, trông thê thảm không nỡ nhìn. Ngay cả Từ Lam Khiết nhìn thấy thế cũng mềm lòng. Trong lòng thầm nghĩ không biết Diệp Huyền Tần làm thế có phải là quá nặng hay không. Sau đó, ánh mắt Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía đám côn đồ đứng đằng kia. "Bây giờ là đến phiên các người." Cũng chẳng biết lý do vì sao, khi ánh mắt của Diệp Huyền Tần nhìn về phía họ thì trong lòng của đám người đó lại không ngừng run rẩy, có cảm giác giống như mình đang bị một con báo giận dữ theo dõi,

Huyền Tần, anh thật sự đã mời chủ nhiệm Lý tới đây sao? Ánh mắt của bốn nhà cung cấp hàng hóa đứng đối diện Diệp Huyền Tần đều lóe sáng, lúc này đang nhìn về phía anh. Diệp Huyền Tần lắc đầu một cái. Lý Bảo Khánh cũng không có tư cách để được anh mời, thế nhưng thật ra là anh đã ra lệnh cho ông ta. Thế nhưng nhóm của Từ Lam Khiết lại không nghĩ như. Đương nhiên bọn họ cho rằng cái lắc đầu này của Diệp Thế. Huyền Tần có nghĩ là anh không mời Lý Bảo Khánh tới đây? Đại sĩ thấy Lý Bảo Khánh tới đây, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Cô ta liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần, trong lòng vừa bình tĩnh được đôi chút đã bắt đầu hồi hộp trở lại. Đáng chết, đúng là đáng chết. Diệp Huyền Tần không biết việc Lý Bảo Khánh tới đây, Lý Bảo Khánh bị Diệp Huyền Tần kêu đầu hàng sao? Nói như thế thì nguy to rồi. Cô ta cổ nên đau đớn trên cơ thể, khó khăn đứng dậy, đi về phía Lý Bảo Khánh. Đi tới bên cạnh Lý Bảo Khánh, cô ta cung kính lên tiếng, "Chủ nhiệm Lý, sao ngài lại tới đây?" Lý Bảo Khánh khẽ gật đầu, "Ừ, tôi tới đây để tìm một người." Đại sĩ hiếu kỳ hỏi lại, "Sao cơ? Vậy xin hỏi người ngài muốn tìm là ai?" "Có khi tôi biết người ấy đấy." Ánh mắt Lý Bảo Khánh nhìn về phía hiện trường, lên tiếng, "Ai là người phụ trách tập đoàn Diệp Linh?" Ầm ầm. Tim trong lòng Đại sĩ suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Bảo Khánh đang tìm người phụ trách của tập đoàn Diệp Linh. Ông ta thật sự sẽ đầu tư cho tập đoàn Diệp Linh sao? Đại sĩ không kịp chờ, nhanh chóng lên tiếng, "Ngài Lý, không biết ngài tìm người phụ trách tập đoàn Diệp Linh là vì có phải đã thay đổi chủ ý, đầu tư cho tập đoàn Diệp Linh hay không?" Lý Bảo Khánh lắc đầu, "Không phải đầu tư." Hô. Đại sĩ nhanh chóng thở phào. "Không phải đầu tư cho tập đoàn Diệp Linh là được. Thế mục đích Lý Bảo Khánh tới đây là gì? Chẳng lẽ muốn ra mặt thay cho cô ta sao?" "Ha ha, nhất định cái cô nhóc Đường Tiểu Thiện đã làm cho Lý Bảo Khánh cảm thấy thoải mái. Vì thế Lý Bảo Khánh mới cảm kích cô ta nên mới chủ động ra mặt thay cô ta giáo huấn tập đoàn Diệp Linh. Quả nhiên cô ta đã không nhìn lầm cô nhóc Đường Tiểu Thiện kia, sau khi về sẽ thưởng cho cô ta thật hậu hĩnh." Chương 2402. Chương 1402. Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết nhìn nhau một cái, Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Từ Lam Khiết hỏi ý anh một chút, mặc dù biết rõ việc Lý Bảo Khánh tới đây tìm mình cũng không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng cô vẫn chủ động đứng dậy. "Tôi chính là người phụ trách tập đoàn Diệp Linh, Từ Lam Khiết." Lý Bảo Khánh nhanh chóng đi về phía Từ Lam Khiết. Tinh thần Từ Lam Khiết cảm thấy căng thẳng, từ đầu đến chân đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Đám người đại sĩ đều trưng ra vẻ mặt xem kịch hay, ai nấy đều muốn xem Lý Bảo Khánh sẽ dạy dỗ Từ Lam Khiết thế nào. Thế nhưng điều khiến mọi người cảm thấy không ngờ tới chính là sau khi Lý Bảo Khánh chạy tới bên cạnh Từ Lam Khiết thì đột nhiên cúi đầu xuống, "Chào tổng giám đốc Từ tôn kính, rất hân hạnh được biết cô, đây là danh thiếp của tôi." Vừa nói, Từ Bảo Khánh vừa lấy ra một tấm danh thiếp kim loại. Tấm danh thiếp này khiến lòng những người có mặt ở đó đều cảm thấy dậy sóng. Tình huống gì thế này? Là chúng ta đã nhìn lầm người rồi sao? Lý Bảo Khánh không những không dạy dỗ Từ Lam Khiết mà thậm chí còn chủ động tặng cho cô một tấm danh thiếp bằng kim loại. Có ai mà không biết, tấm thẻ vàng này của Lý Bảo Khánh chỉ để tặng cho những vị khách vô cùng quý giá, ngay cả đại sĩ cũng không có tư cách được tặng tấm thẻ này. Thế nhưng bây giờ ông ta lại tặng cho Từ Lam Khiết một tấm, thế thì ông ta đang muốn làm gì? Cho dù kẻ ngốc thì cũng có thể nhận ra, Lý Bảo Khánh tới đây không phải để tìm gốc rễ mà là bày tỏ sự tôn kính với tập đoàn Diệp Linh. Đại sĩ nổi giận, "Ngài Lý, ý của ngài là gì?" Lý Bảo Khánh hung hăng trợn mắt nhìn đại sĩ, không thể để ý tới cô ta. Đều do người phụ nữ này hại khiến ông ta trêu chọc tới đại ca, thậm chí suýt nữa đã đối mặt với trốn lao tù. Ông đây và cô không thể cùng nhau tồn tại. Từ Lam Khiết nhìn tấm thẻ vàng trong tay Lý Bảo Khánh, vô cùng kinh ngạc, "Ngài Lý, ý của ngài là?" Lý Bảo Khánh cung kính lên tiếng, "Tổng giám đốc Từ, mong cô có thể nhận lấy tấm danh thiếp này, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với cô sau." Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền." Tần khẽ gật đầu một cái, lúc này Từ Lam Khiết mới dè dặt nhận lấy tấm thẻ vàng kia. Tấm thẻ vàng kia nặng trĩu, nhìn thấy đó chính là vàng ròng thì cảm thấy giá trị bản thân tăng lên không ít. Lý Bảo Khánh nói, "Tổng giám đốc Từ, chuyện là thế này, quỹ đầu tư Hồng Lam của chúng tôi nhìn chúng tập đoàn Diệp Linh của cô, cho nên mới muốn mời cô đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ đầu tư Hồng Lam, mong tổng giám đốc Từ sẽ không từ chối." "Tôi đi." Ở hiện trường nhanh chóng vang lên những đợt thở dốc. Họ đã nghe qua việc mời làm giám đốc, mời làm cố vấn thế nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy mời về làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hơn nữa lại mời một người ngoài về làm chủ tịch hội đồng quản trị. Kết quả này là sao chứ? Hay là Lý Bảo Khánh đang trêu đùa Từ Lam Khiết? Trên lý thuyết mà nói thì Lý Bảo Khánh có khả năng vô cùng lớn là đang đùa giỡn. Thế nhưng khi nhìn biểu cảm của Lý Bảo Khánh thì không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Mọi người đều cảm thấy đầu óc mình đã trở nên mơ màng. Đại sĩ cảm thấy không cam lòng, vội vàng nói, "Lý Bảo Khánh, rốt cuộc ông đang làm gì thế?" Câm miệng. Chương 2403. Chương 2403. Lý Bảo Khánh hung hăng trợn mắt nhìn đại sĩ, "Chuyện của tôi và cô chờ lát nữa rồi tính." Khi nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Lý Bảo Khánh, trong lòng đại sĩ cảm thấy căng thẳng. Cô ta thật sự không ngờ rốt cuộc thì mình đã làm sai chỗ nào. Lúc này, Từ Lam Khiết cảm thấy vô cùng bối rối, dáng vẻ ngẩn người của cô khiến Diệp Huyền Tần cảm thấy mềm lòng. "Chuyện đó, chủ nhiệm Lý, nhất định là ngài đang đùa với tôi đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện mời một người ngoài về làm chủ tịch hội đồng quản trị đấy. Hơn nữa với thực lực của tôi thì cũng chưa tới mức có thể đảm nhiệm chức vụ hội đồng quản trị." "Không không không." Lý Bảo Khánh vội vàng nói, "Tổng giám đốc Từ, cô đừng tự xem nhẹ bản thân mình như thế. Cô có thể biến một nhà máy vật liệu nhỏ trở thành một tập đoàn lưới mạnh chỉ trong một thời gian ngắn, cũng đủ để chứng minh năng lực của cô rồi. tôi phải nói là để cho cô đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị này là vô cùng xứng đáng. Từ Lam Khiết cứ luôn miệng từ chối, còn chưa đồng ý đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị này. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy dở khóc dở cười. Vị trí chủ tịch hội đồng quản trị mà ai cũng mơ ước này, thế mà một người thì luôn miệng kêu khóc muốn mời người khác, thế nhưng một người lại vô cùng thờ ơ, vẫn luôn miệng từ chối. Trường hợp này đúng là quá buồn cười. Lúc này, bọn họ chỉ hận không thể nhảy ra, đổi thân phận với Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết từ chối vô cùng dứt khoát khiến Lý Bảo Khánh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng ông ta dứt khoát lấy ra đòn quyết định của mình. Tổng giám đốc Tử, như thế này đi, cô có thể từ chối việc đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ đầu tư Hồng Lam, thế nhưng cô không được từ chối điều kiện sau đây của tôi. Từ Lam Khiết cẩn thận lên tiếng, trước mặt ông cứ nói một chút xem là điều kiện gì. Lý Bảo Khánh nói, là thế này, cô đừng thấy bề ngoài của quỹ đầu tư Hồng Lam như thế mà lầm, trên thực tế nó cũng chỉ là một vũng nước động, không thiếu những vết nước, giá trị thực tế cũng không giống như vẻ bề ngoài đâu. Sau khi đã quyết định xong, chúng tôi quyết định chuyển 50% cổ phần của quỹ đầu tư Hồng Lam sang cho tập đoàn Diệp Linh. Nói cách khác sau này cả quỹ đầu tư Hồng Lam đều dựa vào tập đoàn Diệp Linh, coi là tập đoàn đầu tư Diệp Linh. Phụt. Những người nhanh chóng cười lớn, bao gồm cả đại sĩ. Hóa ra, Lý Bảo Khánh thật sự đang trêu chọc tập đoàn Diệp Linh. Thế nhưng ông ta cũng tương đối bình tĩnh, cho tới bây giờ mới biểu đạt ý tưởng làm nhục tập đoàn Diệp Linh. Lý Bảo Khánh nói đến đây cho dù là kẻ ngốc thì cũng nhận ra, trong giọng nói của ông ta có ý làm nhục người khác. Bây giờ có người nào không biết tập đoàn Diệp Linh sắp vỡ nợ tới nơi, đừng nói là thu mua cổ phần của quỹ đầu tư Hồng Lam, thậm chí vẫn còn đang thiếu nợ. Cho dù trong thời kỳ thịnh vượng của tập đoàn Diệp Linh thì cũng phải cân nhắc xem con nên thu mua cổ phần của quỹ đầu tư Hồng Lam. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã trở nên trống rỗng, đánh chết bọn họ cũng không dám thu mua. Đại sĩ cười tới chảy nước mắt, "Ngài Lý, xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi đã hiểu lầm ý ngài rồi. Hóa ra ngài đang thay tôi ra mặt, ha ha ha." Lý Bảo Khánh lên tiếng mắng, "Câm miệng, ai bảo tôi ra mặt thay cô chứ?" Đại sĩ chỉ cười cười không lên tiếng, thật sự không ngờ kỹ năng diễn xuất của Lý Bảo Khánh lại tốt như thế. Lúc này, Từ Lam Khiết cũng cho rằng Lý Bảo Khánh đang đùa các cô. Cô tức giận nói, "Ngài Lý, chúng ta không oán không thù, tại sao bây giờ ngài lại gây khó dễ cho tập đoàn Diệp Linh của tôi như thế?" Lý Bảo Khánh vội vàng lên tiếng giải thích, "Tổng giám đốc Tử, cô hiểu lầm rồi, cô thật sự hiểu lầm tôi rồi. Tôi không hề có ý gây khó dễ cho cô cũng như tập đoàn Diệp Linh." Từ Lam Khiết nói, "Ngài ký, nếu không phải như thế thì sao? Ngài cũng là người trong giới kinh doanh này, trong cái vòng này có ai mà không biết tập đoàn Diệp Linh đang trên bờ vực phá sản chứ? Bây giờ chúng tôi vẫn còn đang nợ tiền, sao có thể bỏ ra một số tiền lớn để thu mua hơn nửa cổ phần của quỹ đầu tư Hồng Lam chứ?" Lý Bảo Khánh vỗ đầu một cái, lúc này mới chợt nhớ tới một việc, "Ôi, xem đầu óc của tôi này, sao có thể quên một chuyện quan trọng như thế chứ?" Chương 2405. Chương 2405. Xoẹt. Hai chị em sinh đôi hít khí lạnh, "Chủ nhiệm Lý, tôi bỏ 3 tỷ ta, không tôi bỏ 30 tỷ, ngài mau chuyển cổ phần cho tôi là được." Lý Bảo Khánh chỉ cười mà không nói. Bên phía này bọn họ đang đùa thế nhưng bên phía Desi lại không thể cười nổi. So với tin tức đáng kinh ngạc này thì những chuyện lúc trước cũng chẳng là gì. Bọn họ chỉ cần bỏ ra 300 triệu thì đã lấy được 50% cổ phần của quỹ đầu tư Hồng Lam sao? Cái này thì khác gì với việc tặng không đâu chứ. Kỳ đầu tư Hồng Lam điên rồi sao? Đúng, cũng chỉ có người điên mới có thể làm được những chuyện này. Đại sĩ không tin, vội vàng lên tiếng dò hỏi, "Chủ nhiệm, Lý, chuyện này là giả, ông hãy nói cho tôi biết đây là giả đi." "Tôi sẽ xé hợp đồng thay ngài." Vừa nói, đại sĩ nhanh chóng xông lên muốn cướp lấy bản hợp đồng từ tay Từ Lam Khiết. Lý Bảo Khánh cũng không hề nhường đại sĩ. Ông ta nhanh chóng tiến tới ngăn cản đại sĩ, trên mặt là nụ cười lạnh lùng, "Đại sĩ, con mẹ nó cô không hại chết ông đây thì không chịu được đúng không?" Đại sĩ cũng hoàn toàn trở mặt với ông ta, "Này cái tên họ Lý kia, ông làm thế là có ý gì? Rõ ràng hôm qua ông đã đồng ý với tôi." Bộc. Lý Bảo Khánh tát một cái vào mặt đại sĩ, đánh mạnh tới mức đại sĩ phải lùi về sau mấy bước, ngay sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta vẫn còn chưa làm xong, ngay sau đó ông ta hùng hổ đi về phía đại sĩ, "Cái con nhỏ khốn kiếp này, ông đây vốn đã chịu nhẫn nhịn, chịu cực chịu khó, chính cô đã kéo ông đây xuống nước, hại ông đây bị oan. Hôm nay tôi sẽ đòi cho mình một lời giải thích." Âm. Lý Bảo Khánh giơ chân đá Desi lộn mèo trên đất. "Tổng giám đốc Tử, hôm nay tôi sẽ nói thật với cô. Trên thực tế chính Desi là người đã hối lộ tôi, bảo tôi phải hãm hại cô. May là tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, mới không phải phải một sai lầm lớn như thế. Mong tổng giám đốc Tử có thể tha thứ cho tôi. Nếu cô không đồng ý tha thứ cho tôi thì tôi sẽ đánh chết Desi sau đó tự sát để xin lỗi cô." Lý Bảo Khánh ra tay quá nặng rồi. Nghe vậy, Từ Lam Khiết giận dữ trừng mắt nhìn đại sĩ, "Cô đại sĩ, nói cho cô một câu, ác giả ắt có ác báo, chẳng qua đến sớm hay đến muộn mà thôi. Cô ba lần bảy lượt tính kế tập đoàn Đạo Vương của tôi, sớm muộn gì cũng bị báo ứng." Diệp Huyền Tân nói, "Lam Khiết, không phải là quả báo của cô ta đã tới đây rồi sao? Nhất tiện, Lam Khiết, anh khuyên em nên ký thỏa thuận thu mua này ngay đi, nếu không Lý Bảo Khánh sẽ thực sự đánh chết tươi đại sĩ. Tuy rằng hai người này đáng chết, nhưng mà chết trong tập đoàn Đạo Vương của chúng ta thì quả là một chuyện phiền phức. Thực ra, Diệp Huyền Tân không muốn đại sĩ chết một mình ngay bây giờ. Anh còn muốn lợi dụng đại sĩ để điều tra những người đứng sau đại sĩ, xem ai đang tiếp tay cho cô ta kiêu ngạo như vậy." Từ Lam Khiết lo lắng rằng Lý Bảo Khánh thực sự sẽ giết đại sĩ, nhanh chóng nói, "Được rồi, ông Lý, tôi sẽ ký ngay bây giờ." Lý Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cô tử, cảm ơn cô tử. Lý Bảo Khánh thực sự lo lắng rằng ông ta sẽ không thể tặng được cổ phần của mình, Diệp Huyền Tần sẽ giết ông ta. Hai chị em sinh đôi tròn xoay mắt, đã chia cho họ mấy nghìn cái cổ phần cả triệu bạc mà vẫn phải cảm ơn họ, đây con mẹ nó là cái lý lẽ gì thế? Chương 2406. Chương 2406. Sau khi ký hợp đồng, Lý Bảo Khánh cẩn thận liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nháy mắt với ông ta và ra hiệu rằng ông ta có thể rời đi. Lý Bảo Khánh vội vàng túi xuống gật đầu rồi bỏ đi. Đại sĩ, người đã mất nửa cái mạng, như phát điên lên, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Lý Bảo. Khánh đang rời đi. Cô ta cắn chặt răng, trong lòng thề rằng hận này nhất định phải trả lại. Diệp Huyền Tần ngồi xuống bàn làm việc, lạnh lùng liếc nhìn nhà cung cấp, "Được rồi, bây giờ tính toán sổ sách của chúng ta thôi. Tôi cần phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng cho các người, nói một con số ra đi." Những người cung cấp dường như đã bị tát vào mặt, má của họ nóng và đau rát. Hiện trường im lặng một lúc, không ai lên tiếng. Diệp Huyền Tần thiếu kiên nhẫn nói, "Không phải lúc trước từng người một đều đòi bồi thường sao? Bây giờ tôi phải bồi thường tiền vi phạm, tại sao còn chưa có người nào lên tiếng? Nhanh lên, báo cáo số tiền vi phạm mà tôi nợ anh." Tất cả các nhà cung cấp anh nhìn tôi lại nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn. Trước đây, tập đoàn Đạo Vương phá sản là một điều chắc chắn, họ thấy rằng họ không thể thu được lợi ích dù là nhỏ nhất từ tập đoàn Đạo Vương, vì vậy họ đứng về phía Đại Sĩ. Đứng về phía Đại Sĩ, tiền đồ vô lượng. Nhưng không ai nghĩ rằng tập đoàn Đạo Vương sẽ sống lại một cách thần kỳ khi gặp nguy hiểm. Không bao lâu nữa tập đoàn Đạo Vương sẽ lấy lại được vinh quang. Không, phải nói là bắt đầu chiếu sáng ảnh hào quang của mình. Do bây giờ anh đã sở hữu 51% cổ phần của tập đoàn Hồng Sam nên anh được coi là sếp lớn của tập đoàn. Hồng Sam, mạnh lại thêm mạnh, tất nhiên sẽ có hiệu quả của phép 1 cộng 1 lớn hơn 2 rồi. Họ không thể khiêu khích một kẻ khổng lồ như vậy, kể cả Đại Sĩ cũng không trêu chọc nổi. Diệp Huyền Tần thúc giục một câu nữa, những người cung cấp cuối cùng cũng đã lên tiếng. "Anh Diệp, anh đừng tức giận, nghe lời chúng tôi nói. Trước đây chúng ta có một chút hiểu lầm. Những hiểu lầm này là do Đại Sĩ gây ra. Bây giờ Đại Sĩ đã rút ra được một bài học. Anh có nghĩ rằng hiểu lầm này nên được giải quyết không?" "Tất nhiên, chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi cũng có những trách nhiệm không thể thoái thác được. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi anh Diệp và mong rằng anh Diệp đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Anh Diệp, hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, sau này khi hợp tác, chúng tôi chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho tập đoàn Đạo Vương. Cho dù không kiếm ra tiền thì cũng coi như là bằng hữu của anh Diệp." Diệp Huyền Tần ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt quét lên xuống người tất cả bọn họ, "Ha ha, tôi thực sự tò mò xem mặt của mấy người dạy như thế nào mới có thể nói ra những lời này. Tôi đã đậm cho mấy người một nhát, sau đó giải thích và xin lỗi mấy người. Mấy người có thể tha thứ cho tôi sao?" Một câu nói ra, tất cả các nhà cung cấp đều đỏ mặt. Tuy nhiên, bọn họ đều là thương nhân, tổ chức tâm lý hơn hẳn người thường, cho nên bọn họ không quan tâm đến mặt mũi, túi gằm mặt tiếp tục cầu xin Diệp Huyền Tần một cách cay đắng. Diệp Huyền Tần vẫn thờ ơ, chỉ đơn giản là từ chối. Cuối cùng, các nhà cung cấp cũng bị Diệp Huyền Tần chọc tức. Một người râu ria đứng lên nói, "Họ Diệp, đừng có được nước ép người quá đáng. Tôi tặng anh một câu đối nhân xử thế thì nên chừa cho người khác một đường lui, sau này còn gặp lại nhau." "Nói hay lắm." Diệp Huyền Tần đột nhiên tán thưởng, "Lúc trước khi mấy người ép chết tập đoàn Đạo Vương của tôi, sao tôi không thấy mấy người nói một lời này vậy?" Dâu quay nó nói, "Được rồi, họ Diệp, anh nhất định muốn xé rách mặt nhau chứ gì?" Chương 2407. Chương 2407. "Nếu anh trả cho chúng tôi số tiền bồi thường thiệt hại đã vi phạm, anh sẽ mất rất nhiều tiền. Chúng tôi không những không mất gì mà thậm chí còn kiếm được tiền phạt. Việc mua bán này rất có lời. Anh có thể vui lòng trả lại cho chúng tôi những thiệt hại vi phạm điều ước ngay bây giờ." Diệp Huyền Tần ngoài cười trong không cười nhìn tên để dâu quay nón, "Tốt lắm, anh hãy nói cho tôi biết tên của anh." Dâu quay nón, "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ." "Trình Thiên." "Tốt." Diệp Huyền Tần lấy ngân phiếu ra và hỏi, "Tập đoàn Đạo Vương tôi đây nợ anh bao nhiêu tiền?" Dâu quay nón, "Không hơn không kém, 100 triệu." Diệp Huyền Tần vung tay viết 100 triệu vào tờ xét. Trình Thiên mồm đầy dâu đang định đưa tay đón lấy, nhưng Diệp Huyền Tần đã ngăn lại, "Chờ một chút, có thứ này muốn cho anh xem." "Cái gì?" Trình Thiên dâu ria đầy nghi ngờ. Diệp Huyền Tần từ trong gầm bàn lấy ra một đống lớn tài liệu, vỗ xuống bàn. "Cái này là cái gì?" Trình Thiên dâu quay nón nghi ngờ nói, "Lấy một đống giấy lộn không có giá trị ra dọa tôi. Nghĩ tôi sợ sao?" "Diệp Huyền Tần, có giá trị hay không, anh nhìn qua không phải là biết rồi sao?" Trình Thiên cầm tài liệu lên và nhìn lướt qua, mặt anh ta đỏ bừng ngay lập tức. Anh ta vội vàng lật xem đồng thông tin còn lại, trong lòng kích động đến kịch liệt, chết tiệt, đây là số sách của công ty tôi. Sao anh dám ăn trộm tài liệu của tôi, anh phạm pháp, tôi muốn gọi cảnh sát." "Diệp Huyền Tần, gọi cảnh sát thì không cần làm phiền đâu. Tôi đã đi trước anh một bước, đã gọi cảnh sát cho anh rồi." "Trình Thiên, anh thật to gan. Anh ngang nhiên làm số liệu giả. Chỉ năm ngoái số tiền trốn thuế và lậu thuế đã lên tới 100 triệu. Nếu sự việc này bại lộ, theo luật, anh sẽ phải nộp 800 triệu tiền thuế, cộng với 1 năm rưỡi ngồi tù. Không biết xấu hổ, đồ khốn nạn." Trình Thiên ôm hết đống giấy tờ vào tay rồi dùng một ngọn lửa đốt hết một phen. "Hừ, hiện tại hóa đơn đã cháy hết, anh không có chứng cứ, tôi có thể kiện anh tội vu oan." Diệp Huyền Tần lắc đầu thở dài, "Thái trả, tôi đánh giá quá cao chỉ số thông minh của anh rồi. Anh cho rằng tôi sẽ cho anh xem số liệu gốc sao? Đây chỉ là bản phô tóc, bản chính thật tôi đã gửi cho cục thanh tra thuế hộ anh rồi." "Anh." Trình Thiên gần như tắt thở. Lúc này, Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát lao tới, trên xe viết 4 chữ kiểm tra thuế rất dễ thấy. Suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết cái xe kiểm tra thuế này là đến đón Trịnh Thiên đây mà. Trịnh Thiên đỏ mặt, phản ứng đầu tiên của anh ta tất nhiên là bỏ chạy. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần đã sớm chuẩn bị cho hành động này của anh ta. Anh phóng ra 13 cây kim từ trong không trung, bắn chúng ngay trên đầu gối của Trịnh Thiên. Chân của Trịnh Thiên ngay lập tức bị tê liệt bởi 13 cây kim này, anh ta không thể cử động một chút. Trịnh Thiên nặng nề ngã xuống đất, mất một chiếc răng. Thanh tra thuế bước vào, liếc nhìn cảnh tượng với ánh mắt thờ ơ, nói: "Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển văn hóa Thiên Thu, Trịnh Thiên?" Mọi người ánh mắt lần lượt rơi vào người Trịnh Thiên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chương 2408. Chương 2408. Chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Thiên? Theo lẽ thường, anh ta nên chạy đi trước, trở lại công ty trước, dọn dẹp tài liệu và loại bỏ chứng cứ. Tại sao Trịnh Thiên lại không chạy? Không phải là bị dọa tới nhũn cả chân ra đấy chứ? Đúng là một tên đần. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của mọi người lần lượt thay đổi, bên Trịnh Thiên có vấn đề về thuế, thuế của bọn họ cũng có vấn đề. Nếu Diệp Huyền Tần cũng có trong tay tài liệu của tất cả bọn họ thì mặt của họ đều xanh. Lợi dụng lúc sự việc còn chưa bại lộ, một số người trong thâm tâm muốn lên đi. Tuy nhiên, có một hàng nhân viên bảo vệ đã đứng ở cửa, cản đường họ. Nếu bây giờ họ bỏ trốn và thu hút sự chú ý của thanh tra thuế thì sẽ gặp rắc rối. Không, họ không thể chạy thoát được. Họ lần lượt lấy điện thoại di động ra, gọi cho trợ lý thư ký, sẵn sàng để họ giúp sửa đổi sổ sách. Nhưng khi họ lấy điện thoại di động ra, lập tức phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu gì cả. Không lý nào, làm thế nào mà điện thoại lại không có tín hiệu trong một khu vực trung tâm nhộn nhịp và sôi động như vậy? Chỉ có thể có một câu trả lời, đó là ai đó đã cài đặt thiết bị gây nhiều tín hiệu. Về lý do lắp thiết bị gây nhiều tín hiệu, 100% là do Diệp Huyền Tần để phòng bọn họ bí mật liên lạc với công ty mà cố ý cắt đứt tín hiệu. Họ ý thức được lần này họ đã phải vào lưới sắt rồi. Người tuyệt vọng nhất hiện trường là Trịnh Thiên. Trịnh Thiên rất khó hiểu, với đôi chân cực kỳ dẻo dai của mình ngày thường, tại sao anh ta muốn di chuyển mà lại không cử động được. Thanh tra thuế lại hét lên, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển văn hóa Thiên Thu, Trịnh Thiên, là ai? Diệp Huyền Tần khẽ cười, hai anh à, là cái tên này này, anh ta định chạy nhưng bị tôi ngăn lại rồi. Hai vị thanh tra khẽ cười nhìn Diệp Huyền Tần, cảm ơn, cảm ơn. Hai người họ kéo Trịnh Thiên lên, Trịnh Thiên thậm chí không thể tự mình đứng dậy. Thanh tra thuế thờ ơ nói, Trịnh Thiên, anh có biết tại sao mình bị bắt không? Trịnh Thiên giả vờ bối rối, a, tôi không biết. Tôi luôn tuân thủ các quy tắc và luật pháp, vì vậy chắc chắn các anh có sai sót gì rồi. Thanh tra thuế dửng dưng nói, hừ, chúng tôi kiểm tra hóa đơn của anh thì phát hiện anh lập khống rất nhiều tài khoản, trốn thuế, lậu thuế còn trắng trợn hơn, anh gan to đấy. Trịnh Thiên nghiến răng không chịu thừa nhận, tôi đã bị hoan, làm sao tôi có thể trốn thuế, chắc chắn có người đã hãm hại tôi. Thanh tra thuế phớt lờ lời bào chữa của Trịnh Thiên và cưỡng chế đưa anh ta đi. Mọi người tại hiện trường đều có chút kinh ngạc. Ban đầu, họ nghĩ rằng Diệp Huyền Tần đã mời thanh tra thuế đến kiểm tra thuế của họ. Thật bất ngờ, họ trực tiếp rời đi cùng với Trịnh Thiên. 100%, Diệp Huyền Tần đã không kiểm tra tài khoản của họ và không tìm thấy bằng chứng. Họ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền Tần nói, được rồi, kế tiếp. Các nhà cung cấp nhìn nhau, phút chốc im lặng. Không ai muốn làm con chim đầu đàn tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, một chàng trai gầy gò đi tới, tôi tới đây. Diệp Huyền Tần hờ hững liếc anh ta một cái, tên. Anh chàng gầy gò nói, Mao Đông Vũ, bạn bè anh em gọi tôi một tiếng Mao ra. Diệp Huyền Tần nói, anh biết không, chỉ cần nhìn vào chữ ra này, tôi có thể giết cả họ Mạc nhà anh. Mao Đông Vũ cười gần, thật sao? Tôi sợ hãi quá. Diệp Huyền Tần hừ lạnh một tiếng, lấy ra một đống tài liệu. Mao Đông Vũ cười khinh thường nói, họ Diệp, nếu như anh muốn gây phiền phức cho tôi về khoản thuế má, tôi khuyên anh nên càng sớm càng tốt xua tan ý nghĩ này đi thì hơn. Chương 2409. Chương 2409. Anh rể tôi làm việc trong cục thuế. Ngay cả khi tôi có vấn đề về thuế, anh ấy cũng có thể giúp tôi giải quyết mọi việc. Diệp Huyền Tần nói, anh suy nghĩ nhiều, nghiệp trưởng của anh nặng nề lắm, chỉ nhằm vào vụ thuế má thì quá hời cho anh rồi. Mao Đông Vũ tò mò hỏi, ồ, ngoài cái này ra anh còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Huyền Tần, ông có biết không, tôi thậm chí còn chẳng muốn ra tay đối phó với ông, tôi ngại làm bẩn tay của mình. Chờ chút nữa sẽ tự có người đối phó với ông. Phụt. Mao Đông Vũ buồn cười, họ Diệp kia, cậu không khỏi quá xem trọng mình rồi đó. Mặc dù Mao Đông Vũ tôi cũng không được xem là nhân vật lớn gì, nhưng cũng đã bén rễ ăn sâu ở trên cái mảnh đất nhỏ này rồi. Cậu nói không cần ra tay cũng có thể đối phó với tôi mà không sợ thổi đen bầu trời hay sao? Những nhà cung cấp khác cũng đều cười theo. Vừa dứt lời thì quả thật ánh sáng trong đại sảnh hơi tối hơn một chút. Ha ha, mau nhìn xem, cậu ta quả thật thổi đen trời rồi kìa. Có người nói, thổi đen gì chứ, là có người chặn cửa lại thôi. Là ai? Tầm mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía cửa. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng khôi ngô đang đứng ở cửa đại sảnh, chặn hết phần lớn ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào cho nên trong đại sảnh mới ảm đạm. Có người nhanh chóng nhận ra đối phương, kinh ngạc mà hô lên, là Bát Gia. Rõ ràng người đến chính là ông chủ đương nhiệm của quỹ đầu tư Hồng Lam, tiểu Bát trong miệng của Diệp Huyền Tần, Bát Gia trong miệng của đám người này. Vừa nghe nói là Bát Gia tới thì bầu không khí ở đây lập tức đạt đến một mức cao trào nhỏ. Làm gì có ai không hiểu, có ai không biết Bát Gia. Năm đó Bát Gia đột nhiên xuất hiện, dẹp yên thế giới ngầm ở cái vùng này bằng thủ đoạn như sấm vang chớp giật, tạo ra những trận đánh kinh điển lấy ít thắng nhiều sau từng trận đánh. Sau khi thu phục được thế giới ngầm, Bát Gia cũng không có mượn những thế lực hắc ám này để gây sóng gió làm vua một cõi, mà lại giải tán bọn họ ngay tại chỗ. Vì giúp cho đám người này có cơm ăn mà Bát Gia còn cho bọn đàn em sáng tạo ra vô số công ăn việc làm. Ngay cả hơn phân nửa nhóm ông chủ ở tại chỗ này cũng là nhờ dính ánh sáng của Bát Gia nên mới phát triển được như ngày hôm nay. Ở trong mắt của những ông chủ này thì Bát Gia chính là thần linh, là quý nhân từ trên trời giáng xuống. Bọn họ vừa e ngại vừa tôn trọng Bát Gia. Bọn họ rối rít chạy lên bao vây vòng quanh Bát Gia. "Bát Gia, mong ngài thứ tội không kịp tiếp đón từ xa." "Bát Gia, mời ngài ngồi, chắc ngài vẫn chưa ăn đâu nhỉ, đợi lát nữa các anh em đặt mấy bàn chiêu đãi Bát Gia ngài thật tốt." "Bát Gia, ngài đến thăm nơi này có việc gì hay không? Hay là dặn dò các anh em một tiếng, anh em chúng tôi sẽ giúp ngài đi làm việc." Trong lòng của Bát Gia tức giận không thôi. "Con mẹ nó, anh của tôi bị các người thờ ơ ở một bên, vậy mà lại nhiệt tình lấy lòng tôi như vậy, làm thế là đang giết ông đây đó. Ở trước mặt anh của tôi thì làm gì có chỗ cho tôi nhận được đãi ngộ như thế này." Tiểu Bát giận dữ mắng một câu, "Mẹ nó, mau cút hết ngay cho tôi." Đám người kinh ngạc một trận, vội vàng rời xa. Tiểu tục ngữ có câu đưa tay không đánh người mà cười, "Bắt." Bọn họ thật sự không hiểu vì sao hôm nay Bát Gia lại hung dữ với bọn họ đến như vậy. Chẳng lẽ là bọn họ vẫn chưa đủ nhiệt tình hay sao? Tiểu Bát chạy chậm chậm đến bên cạnh của Diệp Huyền Tần. Sau đó là một động tác khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người ngay trước mắt bao người. Anh ta chậm rãi xoay người khúm núm túi đầu với Diệp Huyền Tần, "Anh, em không có đến chậm chứ?" Chương 2410. Chương 2410. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, "Không." Âm. Não của những người ở chỗ này lập tức bùng nổ. "Tình huống gì vậy nè? Con mẹ nó, rốt cuộc là tình huống gì vậy nè? Bát Gia thần thánh ở trong lòng của chúng ta, hắn là phải ngồi tít ở trên cao, không ai có thể lay động được mới đúng, nhưng vì sao giờ phút này lại vô cùng hèn mọn và khúm núm với Diệp Huyền Tần như vậy? Thậm chí còn thấp hơn cả cách mà bọn họ đối với Bát Gia. Con mẹ nó, rốt cuộc tên họ Diệp này có lai lịch gì mà sao có thể khiến cho Bát Gia ngoan ngoãn đến như vậy?" Có mấy người nhát gan bị dọa đến hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn có vài người đầu óc nhanh nhẹn hơn muốn lén lút chạy đi nhưng mà đã bị bảo vệ mạnh mẽ ngăn lại. Bọn họ không còn cách nào khác đành phải móc tiền ra hối lộ bảo vệ. Nhưng không ngờ bảo vệ lại hét lớn lên một tiếng, "Vậy mà các người lại muốn hối lộ tôi, đúng là không biết xấu hổ." Tiếng hét lớn này lập tức dẫn đến vô số ánh mắt chú ý, bao gồm cả Diệp Huyền Tần và Bát Gia. Chỉ ánh mắt của Diệp Huyền Tần và Bát Gia thôi đã lập tức khiến cho một người trong đó sợ vỡ mật, miệng phun ra dịch mật ngã xuống đất run rẩy giống như không thể cứu nổi. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Tiểu Bát, "Bắt đầu đi, đừng làm trễ thời gian của tôi." "Vâng ạ." Tiểu Bát sảng khoái đồng ý một câu. Trái tim của mọi người đều dâng lên tận cổ họng, ngay cả thằng ngu cũng biết Diệp Huyền Tần nói bắt đầu đi là có ý gì. Chắc chắn là bắt đầu thẩm lý và xét xử bọn họ. Tiểu Bát nhìn thoáng qua Mao Đông Vũ rồi nói, "Ông Mao, hay đấy. Vừa nãy tôi ở ngoài cửa chợt nghe thấy ông hô to gọi nhỏ với anh của tôi, mẹ nó, ai đã cho ông cái lá gan dám nói chuyện với anh của tôi như vậy hả?" Mao Đông Vũ lập tức bị dọa đến hai chân nhũn ra, không kìm lòng được mà quỳ xuống mặt đất, "Bát Gia, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi dập đầu xin lỗi anh Diệp." "Anh Diệp, ngài là người trên xin đừng trách kẻ dưới, đừng chấp nhặt với người thiếu hiểu biết như tôi. Là do tôi thật sự không biết ngài có quan hệ như thế này với Bát Gia." Tiểu Bát hừ lạnh một cái, bây giờ mới biết sai thì sao trước đó lại làm vậy? Mao Đông Vũ vẫn đau khổ cầu xin như cũ. Lần này Tiểu Bát vẫn thờ ơ, lạnh lùng mà nói, "Mao Đông Vũ, năm đó ông đút lót cho một lãnh đạo ở cục xây dựng để giành được một dự án lớn của chính phủ. Sau đó tạo thành một công trình bã đậu cho cái dự án đó, hại chết 7-8 mạng người. Trong quá trình cảnh sát điều tra, ông lại đút lót cho một nhân viên của chính phủ để lừa dối qua cửa, chuyện này hẳn là ông còn nhớ chứ?" Âm. Trong đầu của Mao Đông Vũ đống chốc trống rỗng. "Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Làm sao Bát Gia điều tra được chuyện này vậy? Chuyện này ông ta chắc chắn đã không để lại chút dấu vết nào rồi, ngoại trừ những người trong cuộc thì tuyệt đối sẽ không có ai khác biết được. Rốt cuộc thủ đoạn của Bát Gia lợi hại đến mức nào mà có thể điều tra được chuyện của năm đó rõ ràng như vậy? Chỉ một tội trong số đó thôi cũng đủ để hủy cả cuộc đời của ông ta." Thậm chí Mao Đông Vũ cũng không dám nhìn vào mắt của Tiểu Bát, giọng của ông ta vô cùng run rẩy, "Bát Gia, ngài nói đùa rồi, chuyện đó làm gì có thật chứ? Dù ngài có cho tôi 10 lá gan thì tôi cũng không dám làm chuyện như vậy." "Thật sao?" Tiểu Bát cười lạnh, "Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà, vào đi." Vù vui đột nhiên có một đám người tràn vào trong cửa. Tâm mắt của mọi người lập tức bị thu hút. Chương 2411. Chương 2411. Đợi đến khi nhìn rõ người đến thì lúc này Mao Đông Vũ suy sụp. Đây là người thân của người bị hại trong công trình bã đậu năm đó. Những người thân này vừa tiến vào thì lập tức bắt đầu lên án Mao Đông Vũ. "Mao Đông Vũ, ông như hại mạng người, trời đất không dung thác. Thưa ngài, ngài phải làm chủ giúp chúng tôi. Năm đó ông A vì muốn kiếm tiền mà khiến cho người thân của chúng tôi phải chết. Tay của ông ta không sạch sẽ, mỗi một đồng tiền mà ông A kiếm được đều dính máu tươi của người vô tội. Mao Đông Vũ, tôi muốn ông nợ máu phải trả bằng máu." Câu nói tiếp theo của bọn họ Mao Đông Vũ không nghe lọt tai nữa bởi vì trong đầu của ông ta vang lên ong ong, cảm giác trời đất quay cuồng. Tiểu Bát hừ lạnh một cái rồi lấy ra một chồng tài liệu khác nữa, "Vương Thuận Phát, lan ra đây." Một ông già tóc trắng xóa nơm nớp lo sợ đi đến, "Bát Gia, tôi..." Tiểu Bát nói, "Vương Thuận Phát, có cần tôi phải kể tội danh của ông ra hay không?" Nước mắt của Vương Thuận Phát lập tức tuôn đầy mặt, "Bát gia, oan uổng cho tôi quá, cả đời này tôi sống trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, ngài." "Ha ha." Tiểu Bát cười ha hả, "Nói hay lắm, lao già như ông còn mặt dày hơn cả Mao Đông Vũ. Như ông mà cũng mẹ nó không biết xấu hổ nói là sống trong sạch cả đời sao? Mẹ nó năm đó ông cố ý mưu hại mạng người sao không nói đi? Năm đó trong dự án xây dựng khách sạn Tiếng Sáo Trời, vì ông muốn ăn chặn một khoản trong công trình mà đẩy một người hợp tác từ trên lầu xuống, còn tạo ra bằng chứng giả ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống, ông làm vậy là cố ý giết người, hành vi còn ác độc hơn cả Mao Đông Vũ." Bịch. Vẻ mặt của Vương Thuận Phát trở nên tái nhợt hơn. Rốt cuộc làm sao mà Bát gia có thể lật lại được cái chuyện xưa sửa này vậy? Gặp quỷ rồi. Tiểu Bát tiếp tục hô, "Lưu Dịch Tư, lan ra đây mà nhận cái chết." Vương Tinh Vũ, nói về tội lỗi của ông một chút. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, Tiểu Bát đã đọc hết một lượt tất cả tội danh của mỗi một người ở đây. Người nào cũng đáng tội chết. Lúc này hiện trường yên lặng như tờ, toàn bộ bị nỗi hoảng sợ mãnh liệt bao quanh. Bọn họ không biết cái gì đang chờ đón họ. Tiểu Bát cẩn thận dè dặt nhìn Diệp Huyền Tân, "Anh, tiếp theo nên xử lý bọn họ thế nào? Em nghe theo anh hết." Diệp Huyền Tân lạnh lùng quét mắt nhìn Cờ Hở, trường một lượt, đám người đó đều đáng chết cả hiện. Hai chữ đáng chết, giống như sét đánh giữa trời quang, nổ ầm lên trong đầu mọi người. Bây giờ bọn họ đang đứng trên đỉnh cao của đời người, sao có thể chịu chết được cơ chứ? Tất cả đều dồn dập nhìn về phía đại sĩ cầu xin. "Cô đại sĩ, xin cô cứu chúng tôi. Cô đã nói cô có thể bảo đảm nửa đời sau của chúng tôi đều sống trong vinh hoa phú quý. Bây giờ chúng tôi không cần vinh hoa phú quý gì nữa, chỉ xin cô giữ mạng cho chúng tôi." Đại sĩ cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại nhìn về phía Tiểu Bát, "Tôi, không cần biết anh là ai, đây là việc giữa tôi và Diệp Huyền Tân, tốt nhất là anh đừng đụng tay vào. Nếu không thì thế lực đứng phía sau tôi mà ra tay trả thù thì anh sẽ không thể chống đỡ nổi đâu." Đại sĩ không nói thì còn tốt, cô ta vừa mở miệng, Tiểu Bát chút cơn giận lên cô ta. Chương 2412. Chương 2412. Tiểu Bát bước từng bước một về phía đại sĩ. Đại sĩ bị dọa sợ muốn phát điên lên, đứng lại cho tôi. Anh muốn làm gì? Cô ta không thể chịu nổi trận đánh điên cuồng của một người thanh niên khỏe mạnh cường tráng được nữa. Tiểu Bát nghiến răng nói, cô chính là mụ điên cầm đầu chuyện này nhỉ, ngay cả tôi mà cô cũng dám chọc, chán sống rồi. Tiểu Bát nói dứt lời thì một cơn mưa năm đấm rơi xuống người và mặt đại sĩ. Tiếng kêu gào thảm thiết của đại sĩ vang vọng trong đại sảnh một lúc lâu. Đại sĩ cảm thấy vô cùng ấm ức, trước đây cô ta dựa vào vẻ đẹp của mình mà đi đến đâu cũng được đối xử tốt, đàn ông xếp hàng dài cam tâm tình nguyện làm lũ hèn mọn si mê đi theo sau lưng cô ta. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên cô ta bị Diệp Huyền Tân đánh tơi bời, còn bị Lý Bảo Khánh đánh nữa, bây giờ lại đến lượt Tiểu Bát. Có lẽ số lần cô ta bị đánh trong cả cuộc đời đều dồn hết vào ngày hôm nay. Tiểu Bát đánh đã tay rồi mới dừng lại. Mà đại sĩ đã chẳng nhúc nhích được từ lâu, cũng không biết cô ta ngất xỉu hay chết rồi. Mấy nhà cung cấp tuyệt vọng tụt cùng. Toi rồi, toi đời thật rồi. Đại sĩ hoàn toàn không có khả năng bảo đảm cho bọn họ được gì cả. Bây giờ chỉ có cầu xin Diệp Huyền Tân mới có con đường sống thôi. Đám người nhao nhao quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tân, khổ sở van xin. "Anh Diệp, bọn tôi biết sai rồi, anh tha cho chúng tôi một lần đi. Sau này chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, quyết không chối từ." Nhưng Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Tôi có thể tha cho các người, nhưng pháp luật của đại hạ không thể tha cho các người được." Đột nhiên có người nói, "Anh Diệp, vừa nãy anh có nói chúng tôi không xứng làm người dân đại hạ. Nếu như chúng tôi tự nguyện từ bỏ quốc tịch đại hạ thì chúng tôi sẽ không phải chịu chế tài của pháp luật đại hạ đúng không? Anh Diệp, chúng tôi tự nguyện rời khỏi đại hạ." "Đúng, đúng, chúng tôi rời khỏi đại hạ. Cầu xin anh Diệp đừng đuổi cùng giết tận, xin anh cho chúng tôi một cơ hội làm lại từ đầu." Diệp Huyền Tân trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn gật đầu, "Được, tôi đồng ý với các người." Đám người thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ chẳng vui vẻ nổi. Mặc dù đã giữ được mạng sống nhưng bọn họ từ bỏ quốc tịch đại hạ thì tất cả mọi thứ ở đại hạ của bọn họ sẽ không ổn tại nữa, bao gồm cả tài sản, các mối quan hệ, thậm chí cả lai lịch danh tính. Bọn họ cũng không có quốc tịch nước ngoài, chỉ có thể côi cút sống qua ngày ở vùng biên giới, mãi mãi không thấy mặt trời. Diệp Huyền Tân nhìn bốn nhà cung cấp đứng về phía mình đang đứng bên kia, cảm ơn sự giúp đỡ, không vứt bỏ, không rời đi của bốn vị từ trước tới giờ. Tập đoàn Diệp Linh của tôi sắp bước vào thời kỳ huy hoàng trở lại, không có những nhà cung này thì rất nhiều đơn đặt hàng sẽ bị trống. Nếu như bốn vị không chê phiền thì nhận hết những đơn đặt hàng trống đó đi. Bốn nhà cung cấp mừng muốn khóc. Để bốn nhà cung cấp bọn họ bao trọn đơn đặt hàng của mười mấy nhà cung cấp trước đây thì chắc chắn quy mô của công ty bọn họ sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng bây giờ chỉ sợ công ty không gánh nổi. Hai chị em sinh đôi nêu lên nỗi băn khoăn này. Diệp Huyền Tân thoải mái nói, điều đó không thành vấn đề. Bây giờ quỹ đầu tư Hồng Lam cũng coi như một công ty con của tập đoàn Diệp Linh. Nếu quy mô công ty mọi người không đủ lớn thì đập tiền vào, mở rộng quy mô ra, quỹ đầu tư Hồng Lam của tôi có thể cung cấp nguồn tài chính miễn phí cho mọi người. Chương 2413. Chương 2413. Dù sao thì quỹ đầu tư Hồng Lam tồn tại chính là để giúp đỡ các công ty xí nghiệp trong nước. Mọi người chính là những công ty có tâm của đại hạ, giúp đỡ mọi người là chuyện đương nhiên. Bốn nhà cung cấp đứng về phía Diệp Huyền Tân kích động sắp khóc luôn rồi, đây chắc chắn là lợi ích từ trước tới nay chưa từng có. Lần này, bọn họ theo phe Diệp Huyền Tân là lựa chọn chính xác nhất mà bọn họ từng làm. Các nhà cung cấp khác thèm muốn đỏ cả mắt. Nếu như lúc đầu, bọn họ cũng đứng về phía Diệp Huyền Tân thì tốt biết mấy, nếu vậy thì chắc chắn bọn họ có thể leo lên đỉnh cao của cuộc đời, trở thành đối tượng người người ngưỡng mộ. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Bọn họ xấu hổ ân hận, chán trường đi khỏi đó. Đại sĩ vừa giả bộ bị ngất xỉu cũng lẫn trong đám người đó đi ra. Tiểu Bát định cản đại sĩ lại, nhưng Diệp Huyền Tân ngăn Tiểu Bát, đừng cản cô ta nữa, để cô ta đi đi. Tiểu Bát nói, anh, con mụ đó chính là một mầm họa. Giờ không trừ thì chắc chắn sau này sẽ quay lại quấy rối anh đó. Diệp Huyền Tân, bây giờ anh chỉ sợ cô ta không đến phá rối anh thôi, chỉ có như thế thì anh mới có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau cô ta được. Tôi cũng muốn xem thử xem rốt cục đó là ai mà có thể khiến đại sĩ bỏ nhiều công sức, phô trương vênh váo làm mưa làm gió ở đại hạ của tôi như thế. Tiểu Bát hiểu ra, thì ra là thế. Đợi đến khi mọi người đi hết rồi, Diệp Huyền Tân đi tới trước mặt người thân của người bị hại, nói, chúng tôi rất lấy làm tiếc với chuyện người nhà của mọi người bị hại. Đó là do chúng tôi không làm tròn bổn phận trong công việc mới khiến mọi người gặp chuyện không may này. Để tỏ lòng ngày nấy, hối lỗi, xin tặng toàn bộ tài sản này cho mọi người. Đám nhà cung cấp kia từ bỏ quốc tịch đại hạ, đương nhiên tài sản ở đại hạ của bọn họ sẽ không liên quan gì tới họ nữa, có thể xử lý thế nào cũng được. Một người thân của người bị hại lên tiếng, chúng tôi không thiếu tiền, chúng tôi chỉ muốn nợ máu trả bằng máu. Anh ta cướp đi tính mạng của người thân của tôi chỉ muốn anh ta một mạng đền một mạng. Diệp Huyền Tân nói, mọi người cứ yên tâm đi, mặc dù bây giờ bọn họ đã không còn quốc tịch đại hạ, nhưng khi bọn họ làm những chuyện xấu trước kia thì bọn họ vẫn là người dân đại hạ, đương nhiên sẽ bị pháp luật đại hạ trừng phạt nghiêm khắc. Tôi lập lên pháp luật đại hạ, chắc chắn sẽ không buông tha bất cứ người nào vượt khỏi vòng pháp luật. Mấy người thân thích kia không hiểu, nhưng không phải anh đã thả bọn họ đi rồi đó sao? Diệp Huyền Tân lắc đầu, đương nhiên không phải, tôi làm vậy chỉ để vờ tha để bắt thật thôi. Theo như những gì tôi được biết thì đám người kia đã chừa đường lui cho mình rồi, họ giấu một khối tài sản lớn ở nước ngoài. Nếu như không cưỡng chế thu hồi khối tài sản lớn phi pháp đó về thì chính là một tổn thất lớn của đại hạ. Tôi cố ý thả họ đi để bọn họ đi tìm chỗ tài sản đó, sau đó tôi sẽ cử người thu hồi nó về nước. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào tội tự ý chuyển tài sản đi cũng đủ để bọn họ ở tù mọt gông rồi. Đám người thân thích kia hiểu ra, thì ra là vậy, cảm ơn sự giúp đỡ của anh Diệp. Diệp Huyền Tân nói với Tiểu Bát, nhiệm vụ này giao cho cậu, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Nhất thời, Tiểu Bát kích động muốn bật khóc. Đã rất lâu rồi đây là lần thứ hai Tiểu Bát nghe được lệnh của thần soái. Anh ta xúc động không gì tả nổi. Tiểu Bát thực hiện kiểu chào trong quân đội, thuộc hạ xin nhận lệnh. Sau đó anh ta hóa thành một luồng khói rồi biến mất. Diệp Huyền Tân đi tới bên cạnh Từ Lam Khiết, nói: "Lam Khiết, có lẽ sau này em sẽ bận bịu làm đó." Từ Lam Khiết nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh có liên quan gì với quỹ đầu tư Hồng Lam?" Diệp Huyền Tân nói: "Sao em lại hỏi vậy?" Chương 2414. Chương 2414. Từ Lam Khiết nói nhảm: "Nếu anh với Hồng Lam không có quan hệ thì làm sao người ta có thể tặng không Hồng Lam cho chúng ta được?" Đừng nói là Hồng Lam nhìn chúng tài quản lý của em, cho nên muốn để cho em làm chủ tịch hội đồng quản trị, nói ra đến quỷ cũng chẳng tin. Từ Nam Huyền nói, Lam Khiết, không phải là em đến cả điều này cũng không biết đấy chứ. Chị nghe nói ông chủ chân chính của Hồng Lam chính là Bát Gia, chị nghe nói đến cả Bát Gia cũng phải gọi Huyền Tân một tiếng anh ta có tặng không quỹ đầu tư Hồng Lam cho chúng ta cũng là bình thường. Từ Lam Khiết lại lập tức lắc đầu, Nam Huyền, các cụ đã từng nói, đến cả anh em ruột thịt còn phân chia sổ sách rõ ràng. Cho dù Diệp Huyền Tân là anh của Bát Gia thì cũng không có khả năng tặng không quỹ đầu tư Hồng Lam này cho chúng a, dù sao đây cũng là một số tiền không nhỏ. Từ Nam Huyền gật đài, nếu như Tiểu Bát mà ở đây, nghe Từ Lam Khiết gọi anh ta một tiếng Bát Gia, thì có khả năng anh ta sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ mất. Ừm, em nói cũng đúng. Đường đường là vợ của thần soái, làm sao có thể gọi anh ta là Bát Gia được, như vậy là đang muốn giết anh ta đó. Ánh mắt của Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền đồng loạt rơi vào trên người Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân mỉm cười giải thích, thật ra chuyện này không có gì khó hiểu cả. Những gì anh nói với mọi người là thật, quy tài trợ Hồng Lam tuyên bố với bên ngoài là xí nghiệp tư nhân, nhưng trên thực tế nó lái nghiệp nhà nước, là do đại hạ bỏ vốn, dùng để nâng đỡ các xí nghiệp dân tộc và tổ chức có tính công ích. Nếu là tổ chức công ích, dĩ nhiên là anh có quyền nắm trong tay. Trước đây người quản lý quỹ tài trợ Hồng Lam là Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh, hai người này đều là những kẻ cực kỳ tham lam, họ chỉ biết trục lợi khiến cho quỹ đầu tư Hồng Lam khói đen mù mịt, hám lợi đen lòng, vi phạm với dự tính ban đầu khi sáng tạo ra quỹ đầu tư Hồng Lam. Anh đã điều tra hai người này theo quy trình. Hiện tại quỹ đầu tư Hồng Lam cần một người lãnh đạo chính nghĩa, anh không tin tưởng mấy người khác, chỉ có thể đem quỹ đầu tư Hồng Lam giao cho e xử lý. Lam Khiết, anh tin tưởng chắc chắn em có thể khiến cho. Quỹ đầu tư Hồng Lam phát sáng trở lại. Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền đều tin tưởng gật đầu, thì ra là như thế. Huyền Tân, anh yên tâm, chắc chắn em sẽ phát huy hết bản chất và tính công ích của quỹ đầu tư Hồng Lam, mỗi một đồng tiền của quỹ đầu tư Hồng Lam, em sẽ đều dùng để nâng đỡ cho các nghiệp dân tộc. Chờ khi tập đoàn Diệp Linh của em trở lại huy hoàng, em sẽ bơm tiền định kỳ vào trong quỹ đầu tư Hồng Lam, mở rộng quy mô và sức ảnh hưởng của quỹ đầu tư Hồng Lam. Diệp Huyền Tân vỗ bả vai của Từ Lam Khiết, anh biết chọn em làm người phụ trách của quỹ đầu tư Hồng Lam là tuyệt đối không sai mà. Ở bên này, Đại Sĩ đã một đường trốn về xe của mình. Cô ta không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện cho ông chủ đứng ở sau màn, chính là Michel Acot. Michel Acot hiện tại đang là người đứng đầu của tập đoàn Michel, cậu ta chính là người đã ra lệnh cho Đại Sĩ thu mua tập đoàn Diệp Linh. Mà trước khi Đại Sĩ thành tập đoàn Quỳnh Châu, cô ta chính là trợ lý ở bên cạnh Michel Acot. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đại Sĩ yếu ớt nói, cậu chủ, kế hoạch có biến, chúng ta thất bại rồi. Vô dụng, thứ bỏ đi. Sau khi Mi Sa Cọt nghe xong thì lập tức nổi trận lôi đình tại chỗ, còn tức giận mần liên tục, đến cả một công ty sắp đóng cửa mà cũng không đối phó được, tôi cần các người làm cái gì nữa? Đại sĩ cẩn thận từng ly từng tí giải thích, cậu chủ, chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi được. Ban đầu kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi, nhưng ai mà ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên phá đám. Mi Sa Cọt cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, nửa đường nhảy ra một tên phá đám. Cô có ý gì? Đại sĩ vội vàng đem mọi chuyện nói rõ ràng với Mi Sa Cọt. Chương 2415. Sau khi Mi Sa Cọt nghe xong thì lập tức chất vấn tại chỗ, không thể nào, chuyện này làm sao có thể chứ? Tôi có quen người đứng đầu của quỹ đầu tư Hồng Lam, tên là Vương Trấn Nam, ông ta là một người bảo thủ, hám lợi, kỳ bo kiệt sĩ, tuyệt đối không có khả năng ông ta sẽ tặng một công ty lớn như thế cho tập đoàn Diệp Linh. Đại sĩ nói, nhưng bọn họ đã ký hợp đồng luôn rồi, hiện tại quỹ đầu tư Hồng Lam đã trở thành một công ty bên dưới tập đoàn Diệp Linh rồi. Mi Sa Cọt nói, bây giờ tôi sẽ liên lạc với Vương Trấn Nam để hỏi thăm tình hình. Nếu mà để cho tôi biết cô lừa tôi cho cô đẹp mặt. Đại sĩ, không dám, không dám. Sau khi cúp điện thoại của đại sĩ, Mi Sa Cọt lập tức bấm điện thoại gọi cho người phụ trách của quỹ đầu tư Hồng Lam là Vương Trấn Nam. Cậu ta gọi điện thoại tận 3-4 lượt liên tiếp mới có người bắt máy. Mi Sa Cọt vội vàng nói, ông Vương, ông có chuyện gì bận sao, tại sao bây giờ mới nghe máy? Giọng điệu của Vương Trấn Nam tràn đầy tang thương, à, không có gì, cậu à con, cậu tìm tôi có việc gì vậy? Mi Sa Cọt vội vàng nói, à, tôi có một việc muốn hỏi ông. Tại sao đang em đang đẹp ông lại tặng quỹ đầu tư Hồng Lam cho tập đoàn Diệp Linh vậy? Cảm xúc của Vương Trấn Nam lập tức trở nên căng thẳng, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Mi Sa Cọt nói, hỏi mà thôi. Không có gì, tôi chỉ thuận miệng. Vương Trấn Nam nói, à, cậu đừng có quan tâm chuyện này, nếu không có chuyện gì thì tôi cút máy đây. Chờ đã. Mi Sa Cọt vội vàng gọi Vương Trấn Nam lại, ông Vương, nói thật, tôi rất quan tâm đến chuyện này, mong ông giải đáp cho. Vương Trấn Nam lại khuyên, hai, cậu à con, nếu như chuyện này không có liên lụy lợi ích quá lớn đối với cậu thì tốt nhất cậu đừng có nhúng tay vào. Nếu không cậu sẽ gặp bất lợi đó. Mi Sa Cọt nói, ông Vương, nói thật với ông, chuyện bay có liên lụy lợi ích rất lớn đối với tôi, có thể nói là liên lụy lợi ích trực tiếp. Hít. Vương Trấn Nam hít sâu vào một hơi, cậu Michel, đừng nói với tôi là chuyện giới kinh doanh đại hạ cạnh tranh không công bằng chống lại tập đoàn Diệp Linh là do cậu ở phía sau ra tay đấy chứ. Mi Sa Cọt im lặng, coi như là thừa nhận. Vương Trấn Nam cười chua hát một tiếng, xong phim, Mi Sa Cọt xong đời rồi, thậm chí toàn bộ gia tộc Michel cũng sẽ phải gặp nạn theo. Vương Trấn Nam nói, cậu em Michel nè, tôi móc tim móc phổi khuyên cậu một câu, tốt nhất cậu bên dừng tay đi, đừng có đối đầu với tập đoàn Diệp Linh, cậu không phải là đối thủ của Diệp Huyền Tân của tập đoàn Diệp Linh đâu. Tại sao? Mi Sa Cọt nói, nghe giọng điệu của ông giống như là bị đối phương ép buộc không thể phản kháng, cho nên mới phải chuyển giao quỹ đầu tư Hồng Lam cho anh ta. Vương Trấn Nam, hai, ai nói không phải đâu. Nói thật với cậu, thật ra ông chủ chân chính của quỹ đầu tư Hồng Lam không phải tôi mà là đại ca của tôi. Nhưng đại ca của tôi ở trước mặt Diệp Huyền Tân chủ là một đàn em mà thôi. Mi Sa Cọt nói, cho dù là như thế thì nhà họ Diệp của anh ta cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm cả. Nói thật, đại ca của ông ở trước mặt gia tộc Michel cũng chẳng đáng nhắc tới. Vương Trấn Nam, sai, hoàn toàn sai, thực lực thật sự của anh ta còn vượt xa cả tưởng tượng của cậu. Đừng nói là một cái gia tộc Michel, cho dù là 10 cái gia tộc Michel ở trước mặt anh ta cũng chẳng đáng để anh ta để vào mắt. Làm sao có thể trước Michel ạ? Cột kinh ngạc nói, dù sao gia tộc Michel của tôi cũng là tập đoàn tung hành khắp quốc tế. Tốt tốt tốt tốt. Không đợi Michel ạ Cột nói xong, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Chương 2416. Thật ra, người cúp điện thoại không phải là Vương Trấn Nam, mà là một người cao to ở bên cạnh Vương Trấn Nam. Người này mặc một bộ đồng phục, bên trên đồng phục được thêu một cái đầu sói. Cái tiêu chí này rõ ràng là đồng phục của Kính Lang trong truyền thuyết. Cái người cao to này chính là người của Kính Lang, hiện tại anh ta là người phụ trách thẩm vấn Vương Trấn Nam. Lúc trước Diệp Huyền Tân giao Vương Trấn Nam cho cơ quan tư pháp lại tra được có khả năng Vương Trấn Nam thông đồng với nước ngoài. Chuyện này đã vượt qua phạm vi quyền hạn của cơ quan tư pháp. Cho nên bọn họ đã đi xin chỉ thị của Diệp Huyền Tân, Diệp Huyền Tân trực tiếp để Kính Lang tiếp nhận điều tra Vương Trấn Nam. Sau khi Vương Trấn Nam được Kính Lang tiếp nhận điều tra xong mới biết thân phận của Diệp Huyền Tân chính là thần soái, cho nên ông ta mới nói, cho dù có 10 cái gia tộc, Michel cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền Tân. Nhân viên công tác của Kính Lang nhìn điện thoại, nói, người đứng đầu của tập đoàn Michel vừa gọi điện thoại cho ông sao? Vương Trấn Nam gật đầu, đúng vậy. Ông ta không hề phủ nhận, bởi vì vừa rồi dưới mệnh lệnh của nhân viên công tác Kính Lang, ông ta vẫn luôn mở loa ngoài, cho nên cuộc đối thoại của bọn họ đều bị đối phương nghe thấy được. Hơn nữa ông ta cũng không cần thiết phải vì Mi Sa Cọt mà đối nghịch với Kính Lang. Nhân viên công tác Kính Lang, Mi Sa Cọt đã thừa nhận cậu ta chính là người đứng sau màn trong vụ việc nhằm vào tập đoàn Diệp Linh. Vương Trấn Nam lại gật đầu lần nữa. Nhân viên công tác Kính Lang thu hồi điện thoại của Vương Trấn Nam, sau đó dùng máy truyền tin mã hóa liên lạc với Diệp Huyền Tân. Sau khi điện thoại được kết nối, nhân viên công tác lập tức nói chuyện của Mi Sa Cọt cho Diệp Huyền Tân nghe. Sau khi Diệp Huyền Tân nghe xong thì liên tục cười nhạo, hừ. Tôi đã sớm đoán được chuyện quốc tế hoàn cầu đất liều mạng chém giết tập đoàn Diệp Linh là do có người đứng ở giá sau màn sai khiến, nhưng không ngờ rằng người đứng sau lại là tập đoàn Michel. Nhân viên công tác Kính Lang cẩn trọng nói, thần soái, thuộc hạ có một cái ý nghĩ nhưng không biết có nên nói ra hay không. Diệp Huyền Tân, nói đi. Nhân viên công tác Kính Lang, ngài đã từng nghĩ tới nguyên nhân tập đoàn Michel nhắm vào tập đoàn Diệp Linh Chua? Diệp Huyền Tân, nghe giọng điệu của cậu thì hình như cậu biết nguyên nhân tập đoàn Michel nhắm vào tập đoàn của tôi nhỉ? Nhân viên công tác Kính Lang, chỉ là suy đoán cá nhân của tôi thôi. Tôi nghi ngờ đến tận bây giờ tập đoàn Michel vẫn còn nhận định là ngài hại chết Michel luôn, cũng chính là em trai của Michel Acott, cho nên bọn họ mới điên trả thù tập đoàn Diệp Linh như thế. Nhưng thực ra Michel Lột vẫn chưa chết, sau khi trải qua trị liệu ở Kính Lang, trên cơ bản là cậu ta đã gần như là hồi phục. Chỉ cần chúng ta đem tin tức Michel Lột còn sống nói cho bọn họ, như vậy gia tộc Michel sẽ không tiếp tục tấn công tập đoàn Diệp Linh nữa. Diệp Huyền Tân lại nói, mọi chuyện không đơn giản như là cậu nghĩ đâu, gia tộc Michel là một gia tộc vô cùng to lớn, tranh đấu nội bộ rất lợi hại, nhất là Michel Lột với Michel Acott, hai người này tranh đấu với nhau rất là ác liệt, gần như là đến tình trạng ta sống ngươi chết, đây chính là những điều Michel Lột chính miệng nói với tôi. Làm sao có chuyện Michel Acott sẽ vì cái chết của Michel Lột mà đi ưu với tập đoàn Diệp Linh của tôi được? Trong lòng cậu ta còn phải cảm tạ tôi mới đúng. Nhân viên công tác Kính Lang bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế, vậy thì mục đích Michel Acott tấn công tập đoàn Diệp Linh là gì? Diệp Huyền Tân, đây cũng chính là điều mà tôi đang điều tra. Cậu cứ việc thẩm vấn Vương Trấn Nam là được, còn những chuyện khác thì không cần nhúng tay vào đâu. Đã dối. Sau khi bị Vương Trấn Nam cúp điện thoại, Michel Acott không cam tâm, cậu ta lại gọi điện thoại lại cho Vương Trấn Nam. Chương 2417. Chương 2417. Nhưng lần này thì điện thoại lại truyền tới tiếng nhắc nhở người dùng đang bận. Cuối cùng Michel Acott chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cậu ta hít sâu vào một hơi, giống như đang gom góp dũng khí. Cuối cùng, cậu ta vẫn bấm cái dãy số mà cậy ta kiêng kỵ, số điện thoại của Diệp Huyền Tân. Ban đầu Diệp Huyền Tân hại chết em trai của cậu ta, đối với Michel Acott mà nói thì đây là chuyện đáng vui mừng, cậu ta nên cảm ơn Diệp Huyền Tân mới đúng. Nhưng không biết vì sao giữa đường lại nhảy ra một tên Diệp Huyền Tân, chinh phục cậu ta cùng gia tộc Michel. Cái người Diệp Huyền Tân này có bản lĩnh thông thiên, thậm chí có thể so với sức mạnh của cảnh giới tiên ma, ép gia tộc Michel của cậu ta không thể ngẩng đầu lên được. Cuối cùng bất đắc dĩ, gia tộc Michel đành phải quy phục Diệp Huyền Tân, nghe theo mọi mệnh lệnh của anh ta để làm việc. Sau khi trải qua một phen kinh hồn táng đảm chờ đợi, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Bên kia truyền tới âm thanh lười biếng của Diệp Huyền Tân, "Tìm tôi có việc gì?" Michel cẩn thận nói, "Chủ nhân, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi." "Cái gì?" Sau đó là truyền đến những tiếng căm hận ngút trời của Diệp Huyền Tân, "Đồ vô dụng, bỏ đi, thứ rắc rưởi, con mẹ nó sao mày không đi chết đi chứ?" Không phải gia tộc Michel của mày nói có thể nghiền chết tập đoàn Diệp Linh như giết chết một con kiến hay sao? Tại sao lề mề tới tận bây giờ còn thất bại nữa hả? Tốt nhất bây giờ mày nên cảm thấy may mắn vì bây giờ mày không ở bên cạnh tao, bằng không thì hiện tại tao đã vặt đầu mày xuống rồi. Đối mặt với sự chửi rủa của Diệp Huyền Tân, Michel Acott chỉ có thể im lặng chịu đựng. Chờ đối phương chửi đủ rồi, Michel Acott mới cẩn thận nói, "Ngài Diệp, tiếp theo chúng ta..." "Nói nhảm." Diệp Huyền Tân nói, "Cho dù có phải bỏ ra cái giá gì thì cũng nhất định phải đạp đổ tập đoàn Diệp Linh cho tôi." Diệp Huyền Tân giết hại bố nuôi Thiên Ma Vương của anh ta, còn phá hủy chi nhánh thứ tư của Âm Ty, có thể nói là anh A đã hoàn toàn thất bại. Nếu như bây giờ đến cả một cái tập đoàn Diệp Linh nhỏ nhoi mà anh ta cũng không giải quyết được, anh ta còn mặt mũi gì mà đối mặt với Âm Ty? Michel Acott cẩn thận nói, "Ngài Diệp, thật ra lần này là do quỹ đầu tư Hồng Lam đột nhiên nhảy ra giúp tập đoàn Diệp Linh. Quỹ đầu tư Hồng này quá mạnh, phía sau còn có chỗ dựa là đại hạ, bằng năng lực của gia tộc Michel bây giờ, cho dù có đánh bại được quỹ đầu tư Hồng Lam thì cũng bị thương tới gân cốt, chỉ có lô không có lãi." "Ngài Diệp, ngài xem." Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Hử, không phải là mày thiếu tiền sao? Tao cho mày là được." Michel Acott vui mừng. Cái người tên Diệp Huyền Tân này quá là thần bí, còn có bản lĩnh thông thiên, của cải của anh ta chắc chắn cũng phú khả địch quốc. Nếu có được sự ủng hộ tài lực của anh ta, chuyện gia tộc Mi sẽ có thể trở thành gia tộc nhà giàu số 1 không phải là chuyện không thể nữa. Michel Acott liên tục nói lời cảm ơn ngài Diệp đã ra tay giúp đỡ, xin được cả gan hỏi một câu, không biết lần này ngài Diệp chịu bỏ ra chỉ viện cho gia tộc Mi sẽ của tôi bao nhiêu tiền? Chương 2418. Chương 2418. Thứ mà tôi cho các người, không có cách nào có thể định giá trị được. Tôi hỏi cậu, cho tới nay, trên thế giới này đã có thuốc đặc trị bệnh hết chưa? Michel Acott lắc đầu, cho tới tận bây giờ vẫn chưa có, ngài Diệp, vấn đề này của ngài là... Nói tới đây, trong đầu Michel Acott đột nhiên hiện lên một ý nghĩ to gan, khiến cho anh ta không khỏi kích động. Diệp Huyền Tân, không sai, thứ tôi cho các người chính là thuốc đặc trị bệnh S. Cậu nói xem loại thuốc này đáng giá bao nhiêu tiền? Cái gì? Nghe thấy vậy, Michel Acott kích động đến suýt nữa bật khóc. Cho tới tận bây giờ, bệnh S chính là một vấn đề khó giải quyết của quốc tế. Rất nhiều quốc gia bỏ ra rất nhiều tiền của vào nó nhưng vẫn không thể nghiên cứu ra phương pháp phù hợp. Nếu như gia tộc Michel của anh ta mà có thể nắm giữ được biện pháp chữa trị, như vậy tiền tài mà bọn họ thu được chắc chắn sẽ nhiều như nước. Đến lúc đó gia tộc Michel hoàn toàn có thể mua được một cái quốc gia nhỏ, làm vua ở nơi đó. Đối với gia tộc Michel mà nói, đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Lúc trước bọn họ quy phục Diệp Huyền Tân chính là một quyết định đúng đắn. Michel Acott luôn miệng nói, "Ngài Diệp, chỉ cần ngài tặng thuốc chữa trị bệnh S cho chúng tôi hứa với ngài, trong vòng một tháng sẽ khiến cho tập đoàn Diệp Linh biến mất trên thế giới." "Diệp Huyền Tân, ừm, vậy thì tốt, tôi chờ tin tức tốt của cậu." Sau khi cúp điện thoại xong, Michel Acott lập tức báo tin tốt này cho gia tộc. Phản ứng của gia tộc thậm chí còn mãnh liệt hơn Michel Acott. Bọn họ lập tức hạ lệnh, bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải điều động hết tài nguyên thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ngài Diệp giao, tiêu diệt tập đoàn Diệp Linh. Được gia tộc trao quyền, Misa còn càng thêm nhiệt tình, lúc này cậu ta đã định ra kế hoạch công kích ác liệt. Bây giờ Misa có thể điều động tất cả tài chính và tài nguyên của gia tộc Misel. Cho dù có tiêu hao hết tất cả tài chính và tài nguyên của gia tộc thì sao? Chỉ cần có thuốc chữa trị S, tài chính là bọn họ kiếm lại sẽ còn vượt trên cả trăm cái gia tộc Misel nữa. Bọn họ còn thèm để chút tiền lẻ này ở trong mắt sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cậu ta vẫn quyết định rót tài chính vào quốc tế hoàn cầu, biến quốc tế hoàn cầu thành vũ khí, tiếp tục tấn công tập đoàn Diệp Linh. Hiện tại gia tộc Misel vẫn chưa ổn định ở đại hạ, không tiện xuất đầu lộ diện ở giới kinh doanh đại hạ. Sau khi hạ quyết tâm xong, Misel gọi điện cho người phụ trách của quốc tế hoàn cầu, Trương Nặc Thủy. Trong khoảng thời gian này, Trương Nặc Thủy vô cùng phiền muộn. Trương Nặc Thủy bị Misa có ép buộc, nghe theo mệnh lệnh của cậu ta dùng quốc tế hoàn cầu đấu sống chết với tập đoàn Diệp Linh. Bây giờ cả quốc tế hoàn cầu với tập đoàn Diệp Linh thì cả hai đều đang bất lợi, đang đứng trên ranh giới phải phá sản bồi thường. Gia tộc Misel đã từng hứa hẹn là chờ khi quốc tế hoàn cầu sắp không chịu nổi nữa, gia tộc Misel sẽ rót thêm tài nguyên và tài chính vào để ủng hộ. Nhưng bây giờ mắt thấy quốc tế hoàn cầu đang thoi thóp nhưng gia tộc Misel thì không dám thả một quả rắm. Nếu như gia tộc Misel mà tiếp tục không cho tiền thì quốc tế hoàn cầu sẽ phải đóng cửa mất. Chương 2442. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2442. Cậu ta nghiến chặt răng, sau đó cậu ta gọi điện thoại cho Diệu Huyền Tần. Sau khi bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ẩm mà không thiếu phần uy nghiêm của Diệp Huyền Tần, giọng nói rất nghiêm túc, "Alo." Mặc dù giờ Misa còn đang ước có thể cắn chết Diệp Huyền Tần, nhưng cậu ta vẫn câu nghiến răng, nhịn cơn tức này xuống. Diệp Huyền Tần, có lẽ tôi phải gọi cậu một tiếng thần soái, tôi là Misa Acot của gia tộc Misel. Diệp Huyền Tần, Misel Acot, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Chúng ta không quen nhau, không biết vì sao anh lại gọi điện cho tôi. Misa Acot hít một hơi thật sâu, nói, thần soái, người lớn thì không nói lòng vòng. Trước đây chuyện đổi đầu với tập đoàn Diệp Linh là do tôi làm ra, chắc hẳn cậu cũng đã biết. Giờ tôi đã ý thức được lỗi lầm của mình rồi, tôi vô cùng xin lỗi với hành động ngu xuẩn trước đây của mình. Giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cậu, hy vọng thần soái có thể tha thứ cho tôi. Chúng ta làm hòa đi. Nếu cứ như này nữa thì hai bên đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Diệp Huyền Tần thở dài một tiếng, "Ây da, tôi đã từng cho anh cơ hội hòa giải, nhưng ông không trân trọng mà." Misa có nói, "Thần soái à, tôi biết cậu không muốn tha thứ cho tôi, như thế này đi, tôi chỉ 3500 tỷ, không mong thần soái tha lỗi, chỉ mong bồi thường thiệt hại của thần soái." Xem ảnh một. Nếu như cậu mà lấy đi nửa tài sản cố định của tập đoàn Misel, vậy thì gia tộc Misel nhà tôi không thể sống quá 2 ngày được. Diệp Huyền Tần, "Ha ha, tốt nhất là anh nghĩ cho kỹ rồi hằng trả lời." Tôi lại cảm thấy cho dù tôi lấy mất 1 triệu tỷ và nửa tài sản, thì người của gia tộc Misel các người vẫn có thể sống an hưởng đến già. Tôi cũng không giết cùng truy tận gì. Nếu như anh không đồng ý, vậy thì xin lỗi nhé, rạng sáng ngày mai gia tộc Misel sẽ biến mất khỏi thế giới này. Có mất danh tiếng thì cũng cứ kệ đi nhé. Misel à con, thần soái, cậu khinh người quá đáng rồi đấy. Cho dù tôi đồng ý đưa cho cậu 1 triệu tỷ và một nửa tài sản, thì người gia tộc Misel cũng sẽ không đồng ý đâu. Thế này đi, 700.000 tỷ, tôi đưa cho cậu 700.000 tỷ. Đây là giới hạn cao nhất mà gia tộc Misel có thể chấp nhận được rồi. Nếu như cậu vẫn không đồng ý, vậy tôi chỉ đành cạn tàu giáo mạng với cậu rồi. Diệp Huyền Tần, ha ha. Diệp Huyền Tần càng không nói chuyện thì Misel càng hoảng hốt. Cậu ta tăng từ 700.000 tỷ lên đến 808.000 tỷ, thậm chí cuối cùng lên tận 1 triệu tỷ, nhưng Diệp Huyền Tần vẫn im lặng như cũ. Misel còn hoàn toàn phát điên rồi, không còn cách nào khác nữa. Cuối cùng cậu ta đành túi đầu trước Diệp Huyền Tần. Cậu ta không muốn rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Được rồi thần soái, cậu thắng rồi. Từ giờ trở đi khoản tiền 1 triệu tỷ của quốc tế hoàn cầu là của cậu rồi. Trước tối nay tôi sẽ tự tay dâng một nửa tài sản của gia tộc Misel lên cho cậu. Tôi đã đồng ý với điều kiện của cậu rồi, giờ có thể bỏ phong sát được chưa? Diệp Huyền Tần nói, xin lỗi nhé, không được. Misel cất giọng lên, còn không được nữa. Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu rồi, cậu còn muốn thể nào nữa hả? Cậu thân là thần soái, lại nói lời không giữ lời thế hả? Diệp Huyền Tần nói, là anh hiểu nhầm thôi. Nếu như anh nghe lời Misel luật, thì chỉ cần anh đồng ý những điều kiện này của tôi, đương nhiên tôi sẽ không nhằm vào gia tộc Misel nữa. Nhưng mà anh không nghe lời Misel luật, ép tôi phải tự mình ra mặt, anh cảm thấy tôi vẫn đồng ý với điều kiện này sao? Cậu. Misel có tức giận đến não cũng sắp nổ tung rồi, sao cậu lại như thế được hả? Cậu cứ phải ép chết gia tộc Misel tôi thế à? Chương 2443. Chương 2443. Diệp Huyền Tân nở một nụ cười quỷ dị, không sai, đoán đúng rồi đấy. Tút tút tút. Điện thoại đã bị dập tắt. Misel có cảm thấy trời đất như sập xuống, tay chân không còn chút sức lực nào, ngồi phịch xuống ghế. Cậu ta khó khăn mà ngẩng đầu lên nhìn về những người xung quanh, tinh thần vô cùng mệt mỏi, mỗi lưỡi không khóc. Thần soái của đại hạ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thương hội Hồng Mông thực sự là vô cùng khủng bố. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã có thể ép một gia tộc giàu có đi đến bước đường cùng, không thể nhấc chân nửa bước. Đây là giết người không thấy máu mà. Điện thoại của Misa cất lại vang lên, là bố cậu ta, Misel dễ gặng gọi đến. Không cần nghĩ cũng biết là gọi đến để hối thúc cậu ta cứu gia tộc rồi. Ha ha ha ha. Đột nhiên Mi Sạ Cọt ngửa mặt lên trời cười điên loạn, thương hội Hồng Nông, giỏi thật đấy. Cả thế giới này người có thể ép gia tộc Mi-xeo nhà tôi đi đến bước đường này, chỉ có mỗi các người mà thôi. Nhưng mà, các người cho rằng đã đẩy gia tộc Mi-xeo nhà tôi vào bước đường cùng rồi sao? Nhầm to rồi. Xem ra, chỉ đành đánh ra đòn đánh cuối cùng của gia tộc tôi rồi. Nói xong, ánh mắt của cậu ta trở nên rất kỳ lạ, nhìn về phía Hồng Thất Gia, "Thất Gia à, anh là người của Đại Hạ, chắc anh phải nghe nói qua Huân chương Đại Hạ Hòa Bình rồi chứ?" Nghe đến 6 chữ Huân chương Đại Hạ Hòa Bình, sắc mặt của Hồng Thất Gia lập tức thay đổi. Ý của Mi Sạ Cọt là gia tộc Mi sẽ có Huân chương Đại Hạ Hòa Bình sao? Chiếc Huân chương Đại Hạ Hòa Bình này là do Đại Hạ tặng cho những cá nhân, tập thể có đóng góp to lớn cho Đại Hạ. Từ lúc thành lập đất nước đến nay, tổng cộng cũng chưa đến 10 chiếc. Có Huân chương Đại Hạ Hòa Bình thì có thể nói chuyện trực tiếp với tổng thống, đưa ra một yêu cầu với Đại Hạ. Nếu như Mi Sạ Cọt thực sự có Huân chương Đại Hạ Hòa Bình, thực sự có thể giúp bọn họ vượt qua khó khăn lần này. Hồng Thất Gia nghiêm túc nói, "Mi Sạ Cọt, ý của anh là nhà Mi sẽ các người có Huân chương Đại Hạ Hòa Bình?" Mi Sạ Cọt nói, mặc dù nghe rất khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Trước đây ông cụ nhà tôi không muốn dùng cái huân chương này, nhưng chuyện đã đến bước này rồi, không dùng huân chương này thì không được rồi. Mi Sạ Cọt cười điên loạn một trận, kiêu ngạo mà rời đi. Hồng Thất Gia thầm thở dài một hơi, lập tức gọi một cuộc điện thoại thần bí, "Điều tra cho tôi, làm sao mà gia tộc Mi Sẹo lại có được Huân chương Đại Hạ Hòa Bình?" "Vâng. Gia tộc Mi sẽ ở trong biệt thự Mi Sẹo. Biệt thự Mi sẽ có diện tích rất lớn, nhìn bề ngoài vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Diện tích của khu biệt thự này có thể bằng một ngôi làng. Trong đó có sân đánh gôn, sân vận động, bể bơi các loại, cái gì cũng có hết. Kiến trúc bên trong cũng vô cùng lộng lẫy, có thể so sánh với một lâu đài." Chương 2444. Chương 2444. Mi Sạ Cọt rất thích động vật, cho nên cậu ta đã đặc biệt thiết kế một tòa nhà dùng để nuôi các loại thú dữ, như là sư tử, hổ để cho cậu ta chơi đùa. Biệt thự vốn đang tưng bừng náo nhiệt, giờ đây lại vô cùng lạnh lẽo. Bên ngoài không còn một bóng người. Hầu như là toàn bộ các thành viên cốt cán của gia tộc Mi Sẹo đều đang tụ tập trong phòng họp, ai cũng vô cùng sốt ruột, thảo luận sôi nổi. Người ngồi trên chỗ cao nhất, đó chính là chủ nhà tiền nhiệm của gia tộc Mi Sẹo, bố của Mi Sẹo Hạ Cốt, Mi Sẹo Lột, ông Mi Sẹo Dệ Gẳng. Mặc dù Mi Sẹo Dệ Gẳng đã muốn nhường lại vị trí chủ nhà, nhưng mà ở trong gia tộc này, tiếng nói của ông ta vẫn rất có trọng lượng. Trước đây Mi Sẹo Dệ Gẳng rất có chính kiến, nhưng giờ lại luống cuống không biết làm như thế nào, không biết nói gì. Nhìn thấy Mi Sẹo Hạ Cốt quay về, ông ta cứ như là bắt được cọng rơm cứu mạng, vội nói, "Hạ Cốt à, nhanh ngồi xuống đi." Mi Sẹo Hạ Cốt đi đến ngồi xuống cạnh Mi Sẹo Dệ Gẳng, "Bố à, bố không cần lo lắng, con đã có cách để giải quyết chuyện này rồi." "Phụ." Nghe thấy Mi Sẹo Hạ Cốt nói như vậy, Mi Sẹo Dệ Gẳng thở phào nhẹ nhõm. Mi Sẹo Dệ Gẳng dò hỏi, "Hạ Cốt à, mau nói với bố là rốt cuộc là tại sao gia tộc Mi Sẹo lại bị phong sát, rốt cuộc là ai ra tay với gia tộc chúng ta vậy?" Mi Sẹo Dệ Gẳng cũng đã lớn tuổi rồi, sớm không quan tâm đến chuyện trong nhà. Nếu không phải lần này cả gia tộc gặp nguy thì ông ta cũng không ra mặt. Mi Sẹo Hạ Cốt thở dài một hơi rồi nói, "Ây da, chuyện này đều do tên thần soái đại hạ hết." Hít. Mi Sẹo Dệ Gẳng hít sâu một hơi, cây ba tông trong tay cũng rơi xuống đất, con nói cái gì cơ? Chuyện này sao lại liên quan đến thần soái đại hạ rồi? Con nói rõ mọi chuyện xem nào, không được bỏ qua một chi tiết nào. Chuyện liên quan đến thần soái thì Mi Sẹo Dệ Gẳng không thể không quan tâm. Mi Sẹo Hạ Cốt nghiêm mặt mà nói, chuyện này thì phải truy ngược về em trai con, Mi Sẹo Lột. Lúc Lột đi đến đại hạ khảo sát thị trường đầu tư, do không cống nạp gì cho thần soái, chọc cho thần soái tức giận, thần soái vì giận dữ nên giết chết em trai. Con thầm cảm thấy không phục, vì vậy mới đi tìm thần soái để tranh luận. Không ngờ thần soái lại là một tên giết người không chớp mắt, lập tức muốn chém đầu con. May mà con đã sớm nhận ra có nguy hiểm, nên chạy thẳng đến biên giới đại hạ, lúc đó mới may mắn thoát nạn, nhưng thần soái lại không chịu bỏ qua, cậu ta lệnh cho thương hội Hồng Mông diệt trừ gia tộc Mi Sẹo chúng ta, muốn nổ gia tộc Mi Sẹo tận gốc. Thần soái cậu ta căn bản là một tên ác ma điên cuồng, hoàn toàn không xứng với danh hiệu thần soái đó. Sau khi Mi Sẹo Dệ Gẳng nghe xong, vẻ mặt lập tức có chút nghi ngờ. Con nói thật sao? Theo như bố biết, thần soái không phải là một người hung bạo như vậy. Mi Sạ Cốt có chút chột dạ, nhưng mà vẫn điềm tĩnh trả lời, "Bố à, bố đã gặp thần soái chưa?" Mi Sẹo Dệ Gẳng lắc đầu, "Vẫn chưa gặp, bố chỉ nghe người khác nói." Mi Sạ Cốt nói, "Thế thì không được rồi, 1000 người nhìn thì sẽ có 1000 cách nhìn khác nhau. Bố chỉ nghe người khác nói thôi, thì đó không phải là thần soái thực sự." Cuối cùng Mi Sẹo Dệ Gẳng cũng tin lời cậu ta, gõ cây gậy ba tong xuống đất, những tiếng cộc cộc vang lên, "Hừ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Đây là xem như gia tộc Mi Sẹo nhà chúng ta không có ai hay sao?" "Mi Sẹo à con, bố à, bố đừng tức giận. Chỉ vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì không đáng đâu." "Ây da." Mi Sẹo Dệ Gẳng liên tục thở dài, đây cũng không phải là việc nhỏ, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì gia tộc Mi sẽ có thể bị diệt mất. Không dễ để đối phó với thần soái đâu. Mi Sẹo con nói, "Bố à, con lại có một cách có thể đối phó với thần soái." Nói xong, vẻ mặt Mi Sẹo Dệ Gẳng tràn đầy mong đợi mà nhìn Mi Sẹo à con. Mi Sẹo con nói, "Bố à, đã đến lúc chúng ta cần dùng Huân chương Đại Hạ Hòa Bình rồi. Đây chính là cách duy nhất có thể hóa giải tình thế nguy cấp của chúng ta rồi." Chương 2445. Chương 2445. Sắc mặt Mi Sẹo Dệ Gẳng lập tức thay đổi, "Huân chương Đại Hạ Hòa Bình? Thật sự là đến nước phải dùng Huân chương Đại Hạ Hòa Bình rồi sao?" "Ây da." Mi Sạ Cọt nói, "Bố à, theo như tính toán của con, đây chính là cách duy nhất trước mắt rồi. Tây gia, Michel dễ gắng lắc đầu thở dài một hơi, chiếc huân chương đại hạ hòa bình đó đã được tổ tiên truyền lại mấy đời rồi, cuối cùng lại bị bố lãng phí, bố đúng là người có tội mà. Michel ạ có tán ủi, bố ạ, bố đừng tự trách. Nếu không dùng huân chương đại hạ hòa bình, thì lần này gia tộc Michel của chúng ta chắc chắn bị thần xoáy nổ tận gốc. Đến lúc đó gia tộc Michel của chúng ta cũng mất rồi, vậy thì chiếc huân chương đại hạ hòa bình sẽ đến tay người khác thôi. Giờ bố cứ dùng huân chương đại hạ hòa bình đi, cho dù tổ tông ở dưới chín suối biết được, chắc chắn sẽ hiểu cho bố. Ây ra, đi thôi. Michel dễ gần nói, đi lấy huân chương hòa bình đi. Dường như chỉ trong nháy mắt Michel dễ gặng đã già đi chục tuổi, bước đi cũng không còn hoạt bát nữa. Ông ta được Michel cột dịu về phòng mình, cẩn thận lấy huân chương ra khỏi kết bảo hiểm. Mặc dù tấm huân chương này cũng đã nhiều năm rồi, nhưng mà bảo quan rất tốt, nhìn vào vẫn thấy rất mới. Ông ta cẩn thận để huân chương ở trước ngực, nước mắt Michel dễ gặng chảy dài. Đây là tổ tông dùng máu thịt, mồ hôi để lấy được, giờ lại mất trong tay bố, bố chính là tội nhân của gia tộc mà. Nói xong, ông ta quỳ xuống đất, dập đầu hai cái để chuộc lỗi. Michel cột đứng bên cạnh đã sớm mất hết kiên nhẫn. Con mẹ nó chứ, ông già này nói nhiều thật đấy. Đã đến giờ phút này rồi còn dập đầu làm cái giam ấy. Tổ tông thì đã sớm thành cho tàn hết rồi, nhìn không thấy, nghe không được thì lo gì nữa. Ông còn chậm trễ nữa thì cả nhà chúng ta phải đi theo tổ tông, giờ khó lắm mới ngồi được lên máy bay đến đại hạ. Vừa lên máy bay, Misa Cot đã nói, bố à, bố cứ chào hỏi với tổng thống đại hạ một tiếng đi đã, tránh cho việc mình đến thăm làm bên kia chưa kịp chuẩn bị. Bình thường Michel dễ gặng đến thăm đại hạ thì không cần quấy rầy tổng thống đại hạ. Nhưng lần này thì khác, ông ta đeo tấm huân chương đại hạ hòa bình, nên ông ta chính là khách quý của đại hạ, phải được đại hạ dùng mức chiêu đãi cao nhất. Việc này tương đương với đoàn ngoại giao đến thăm rồi. Michel dễ gặng lấy máy liên lạc chuyên dụng ra, liên lạc với tổng thống đại hạ. Máy liên lạc kêu lên 7, 8 tiếng mới có người bắt máy. Michel dễ gặng rất lễ độ mà chào hỏi, "Chào thủ trưởng, lâu lắm không gặp nhỉ." Giọng nói của thủ trưởng rất ôn hòa nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, hóa ra là ông dễ gặng, lâu lắm không gặp rồi. Michel dễ gặng mỉm cười, "Đúng vậy, từ lần tạm biệt 10 năm trước, đến giờ vẫn chưa gặp lại, đúng là rất hoài niệm." Thủ trưởng nói, "Nếu ông dễ gặng nhàn rỗi thì có thể đến đại hạ chơi, lúc nào tôi cũng rất chào đón." Michel dễ gặng cười một tiếng thê lương, "Thủ trưởng, không dám giấu ông, giờ tôi đang ngồi máy bay đến đại hạ, sợ là sẽ làm phiền lao thủ trưởng một chút." "Ha?" Thủ trưởng hỏi, "Ông dễ gặng vội vã đến đại hạ như vậy, không biết là có chuyện gì không?" Michel dễ gặng thở dài, "Ây da, thực ra là có chút chuyện muốn xin giúp đỡ. Thậm chí, tôi còn đưa cả huân chương hòa bình mà tổ tiên để lại đến đây rồi." Nói thật thì thủ trưởng chắc chắn ân cần chào hỏi Michel dễ gặng, đều là vì nể huân chương hòa bình. Giờ Michel dễ gặng đưa cả huân chương đến đây rồi, xem ra là có chuyện lớn. Giọng điệu của thủ trưởng cũng trở nên nghiêm túc, "Ồ, không biết là có chuyện gì làm khó ông dễ gặng rồi." Michel dễ gặng nói, "Ây da, cũng không phải là vì thần soái sao?" Ông ta kể lại chuyện thần soái làm khó dễ, sỉ nhục gia tộc Michel, thậm chí còn muốn đuổi cùng giết tận gia tộc Michel cho thủ trưởng nghe. "Đương nhiên rồi," Michel dễ gặng nói theo phiên bản. Michel có kể lại cho ông ta, cũng không phải là sự thật. Chương 2446. Chương 2446. Thủ trưởng nghe xong, không nhịn được mà nói, "Ông dễ gặng, tôi thấy hình như có gì đó hiểu lầm ở đây rồi. Không có ai hiểu thần soái hơn tôi đâu, cậu ấy không phải là kiểu người kiêu ngạo, tàn độc, tuyệt đối không thể làm ra chuyện ác độc như vậy." Misa có nói, "Thủ trưởng à, nhưng đây là sự thật mà, tôi là người trong cuộc, tuyệt đối không lừa ông." "Phải không đấy?" Thủ trưởng hỏi vặn lại một câu, giọng điệu có sự nghi ngờ. "Đương nhiên rồi." Giọng nói của Misa còn có chút lo lắng nên hơi hụt hơi. Lao thủ trưởng nói, "Vì vậy, ông dễ gắng muốn dùng huân chương hòa bình để." Misa dễ gắng nói, "Ây ra, ông già này chỉ xin đại hạ trả lại sự công bằng cho gia tộc Michel nhà tôi thôi, chỉ thế mà thôi." Thủ trưởng nói, "Ừm, tôi sẽ liên hệ với thần soái, có kết quả thì sẽ nói với các người đầu tiên." Sau khi vốn của quốc tế hoàn cầu bị đóng băng, nói thật thì không thể cờ quậy được nữa. Mà tập đoàn Diệp Linh không bị quốc tế hoàn cầu quấy phá nữa thì phát triển một cách mãnh liệt. Chắc chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể quay trở về tình trạng ban đầu. Hai tập đoàn trở nên đối lập với nhau. Mặc dù lúc này tập đoàn Diệp Linh đã vững chắc hơn rất nhiều, nhưng Diệp Huyền Tần vẫn canh giữ như trước, không hề rời đi. Tổ trung Bạch Miêu nói rồi, nó cảm nhận được mấy ngày này Từ Lam Khiết sẽ gặp họa đổ máu, làm sao mà Diệp Huyền Tần dám rời khỏi Từ Lam Khiết nửa bước. Anh phải bảo vệ Từ Lam Khiết. Lúc anh đang suy nghĩ xem rốt cuộc thì cái gì có thể uy hiếp được Từ Lam Khiết, thì điện thoại anh vang lên. Là thủ trưởng gọi đến. Rất ít lần thủ trưởng trực tiếp gọi điện cho anh, chắc chắn lần này muốn thảo luận bí mật gì đó rất quan trọng. Anh xuất khí kinh ra, hình thành một bức tường trong suốt xung quanh anh, để người bên ngoài không nghe thấy cuộc trò chuyện của mình với thủ trưởng. Chuẩn bị xong hết thì anh mới bắt máy. "Thủ trưởng, ông tìm tôi sao?" Thủ trưởng nói, "Ừ, lần này tôi tìm cậu vì chuyện của gia tộc Michel." Diệp Huyền Tần có chút bất ngờ, gia tộc Michel lại có thể liên lạc được với ông, xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực của gia tộc đó rồi. Thủ trưởng nói, "Chủ yếu là do tấm huy chương đại hạ hòa bình mà tổ tiên họ truyền lại. Tôi nể tấm huy chương hòa bình nên mới nói chuyện với họ." "Hả?" Diệp Huyền Tần nhíu mày, "Gia tộc Michel lại có huân chương đại hạ hòa bình à? Sao tôi không biết vậy?" "Thủ trưởng, ông chắc chắn chiếc huân chương đó là của nhà Michel chứ?" Thủ trưởng nói, "Ừ, đương nhiên. Thời kỳ đại hạ còn đang chiến tranh, thiếu thốn vật tư, vũ khí cũng là hậu. Nhất là không có trang bị chiến đấu trên không, thực sự không thể nào chống đỡ được. Lúc để thứ kiềm chế lại năng lực chiến đấu của đại hạ chính là trang bị chiến đấu trên không. Nếu có thể có được mấy cái trực thăng, làm chủ được bầu trời thì sức chiến đấu của quân ta sẽ tăng gấp mấy lần. Vì vậy, quân ta đã kêu gọi viện trợ của quốc tế, cuối cùng là mấy vị tổ tiên của gia tộc Michel đã quyên góp 5 chiếc trực thăng, giúp đỡ cho đại hạ ta. Cống hiến này thực sự không nhỏ, họ hoàn toàn có tư cách nhận được huân chương hòa bình. Diệp Huyền Tân hiểu ra, hóa ra là như vậy, vì vậy thủ trưởng mới gọi điện để cầu xin cho gia tộc Michel hả? Thủ trưởng nói, đương nhiên là không phải rồi. Vừa nãy tôi đã nghe qua chuyện, phát hiện gia tộc Michel gây khó dễ cho cậu trước, cậu cũng chỉ là ăn miếng trả miếng bình thường mà thôi. Chương 2447. Chương 2447. Huân chương hòa bình, chỉ trong tình hình tôn trọng lẫn nhau thì mới có hiệu quả. Nếu như họ đã bắt nạt thần soái đại hạ ta, thì huân chương đó không thể phát huy tác dụng được. Thần soái, cậu chỉ cần giải quyết theo cách của mình là được. Diệp Huyền Tân gật đầu, cảm ơn ông, thủ trưởng. Không có gì. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân đi ra khỏi phòng làm việc, anh đi đến cổng chính của tập đoàn Diệp Linh để hít thở không khí, đợi Michel Acot và Michel Dệ gần đến. Dây dưa với tập đoàn Michel một thời gian dài như vậy, giờ cũng đã đến lúc có kết quả rồi. Hơn nữa Diệp Huyền Tân cũng muốn xem hai họa đổ máu mà Từ Lâm Khiết sắp gặp phải có phải là do gia tộc Michel gây ra hay không. Nếu như là thật thì chắc chắn gia tộc Michel phải máu chảy thành sông. Trong quốc tế hoàn cầu nằm cách tập đoàn Diệp Linh một con đường, giờ Trương Nặc Thủy đang ở trong phòng làm việc mà than thở. Khoản tiền 1 triệu tỷ kia đã bị đóng băng rồi, quốc tế hoàn cầu cũng đã rơi vào cảnh khốn khó, tiến không được mà lùi chẳng xong, giờ họ đang đứng bên ranh giới sụp đổ rồi. Trương Nặc Thủy vô cùng đau lòng, ông ta thầm mắng chửi tập đoàn Mi sẽ không đáng tin, là họ hại quốc tế hoàn cầu. Nếu như tập đoàn Mi sẽ không thể giải quyết được vấn đề tiền vốn, chắc chắn quốc tế hoàn cầu sẽ không trụ nổi một ngày. Lúc đầu mình thực sự là quá ngu si nên mới tin tưởng tập đoàn Michel. Ông ta đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, vô thức mà nhìn thấy Diệp Huyền Tần đang đứng đối diện, dọa cho ông ta vội vàng kéo rèm cửa lại. Diệp Huyền Tần đã làm cho ông ta vô cùng ám ảnh, giờ ông ta chỉ nhìn thấy Diệp Huyền Tần thôi cũng đã sợ hãi rồi. Giờ phải làm sao đây? Ông ta không muốn để cho quốc tế hoàn cầu sụp đổ. Mà tình hình bây giờ, chỉ có chủ nhân mới cứu được mình mà thôi. Thứ được gọi là chủ nhân chính là một nguồn ý thức của phòng tuyến Côn Lôn, nó luôn ký thác ở trên người bố Trương Nặc Thủy. Từ sau khi nó bị Diệp Huyền Tần đánh cho bị thương nặng, thì nó vẫn luôn trốn để lấy lại sức. Việc Trương Nặc Thủy nghe theo lời của gia tộc Michel mà đối đầu với Diệp Huyền Tần cũng được phòng tuyến Côn Lôn đồng ý rồi. Mục đích là đánh lạc hướng Diệp Huyền Tần, để tránh Diệp Huyền Tần chú ý đến nó, không làm phiền nó dưỡng thương. Đã rất lâu không gặp rồi, cũng không biết giờ nó như thế nào nữa. Nói không chừng chủ nhân đã có cách cứu mình rồi. Sau khi quyết định xong, Trương Nặc Thủy đội mũ lưỡi chai rồi đeo khẩu trang, túi đầu chạy nhanh ra ngoài. Giờ ông ta còn không có dũng khí để đối mặt với nhân viên, bởi vì ông ta sợ nhân viên sẽ đòi tiền lương. Một chiếc xe địa hình vô cùng uy nghiêm dừng ngay trước cổng tập đoàn Diệp Linh. Hai người đàn ông mang theo 4 người vệ sĩ đi xuống xe. Người bước đến không phải là ai khác, họ chính là đám người gia tộc Michel, Michel Dệ Gẳng và Michel Acot. Điều đáng nói đó là Michel Dệ Gẳng là một nhân vật vô cùng có máu mặt trong nền kinh tế ở thời trước, ông ta vừa xuất hiện thì có người lập tức nhận ra ông ta. Các nhân viên của tập đoàn Diệp Linh lập tức thảo luận sôi nổi. Trời ạ, đây không phải là ông Michel Dệ Gẳng, huyền thoại nền kinh tế của thế kỷ trước hay sao? Đúng vậy đấy, thế kỷ trước thì ông ấy còn liên tục giữ vị trí người giàu nhất thế giới nữa. Vậy sao một nhân vật truyền kỳ như thế này lại đến chỗ chúng ta vậy? Nói thừa, chắc chắn là xem chúng tiềm lực của tập đoàn Diệp Linh chúng ta rồi, muốn hợp tác với tập đoàn chúng ra chứ sao nữa. Có thể hợp tác với Michel Dệ Gẳng là hạnh phúc của đời tôi, được thế thì có chết cũng không tiếc. Đến giờ nhân viên của tập đoàn Diệp Linh vẫn cho rằng là quốc tế hoàn cầu đối đầu với tập đoàn Diệp Linh, chứ không hề biết đầu sỏ thực sự là gia tộc Michel, cho nên họ mới ngưỡng một Michel Dệ Gẳng như vậy. Diệp Huyền Tân mỉm cười, không ngờ Michel Dệ Gẳng lại nổi tiếng như vậy, không ít nhân viên công ty là fan của ông ta. Chương 2448. Chương 2448. Anh lại nghĩ có khi nào lát nữa bắt Michel Dệ Gẳng lại thì nhân viên của tập đoàn sẽ kinh ngạc đến rất hà mất. Michel Acot cẩn thận mà chỉ vào Diệp Huyền Tân rồi nói, "Bố à, cậu ta chính là Diệp Huyền Tân." Michel Dệ Gẳng nhìn sang Diệp Huyền Tân, không khống chế được mà có chút hoảng sợ. Mặc dù đối phương đứng yên tại chỗ, khuôn mặt mang theo nụ cười, nhưng lại làm cho Michel Dệ Gẳng cảm thấy sợ hãi. Luồng khí xung quanh anh quá mạnh rồi, lúc ông ta đối mặt với tổng thống đại hạ cũng không căng thẳng, hoảng loạn như thế này. Nhưng dù sao ông ta cũng đã từng lặn lội trên thương trường, cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Rất nhanh ông ta đã lấy lại được tinh thần. Ông ta rất bình tĩnh mà đi về phía Diệp Huyền Tần, hít sâu một hơi rồi nói, "Cậu chính là Diệp Huyền Tần?" Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, "Ừ, ông là ông chủ tiền nhiệm của gia tộc Michel." Michel Dệ Gẳng nói, "Không sai." Lúc này Diệp Huyền Tần mới hề phải ngẩng đầu lên, liếc ông ta một cái, "Tìm tôi làm gì?" Thái độ của Diệp Huyền Tần rất lạnh nhạt và khinh thường, làm cho Michel Dệ Gẳng cảm thấy bị sỉ nhục. Ông ta trở nên cáu kỉnh, "Tôi nghĩ cậu hiểu rõ mục đích tôi đến đây nhất chứ?" Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Xin lỗi, tôi vẫn không rõ lắm. Nếu như ông không nói thì mời ông đi cho, đừng có làm phiền nhân viên của chúng tôi làm việc." Nhân viên trong công ty đều ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Không ai hiểu rõ địa vị của Michel Dệ Gẳng trong giới kinh doanh như họ, thực sự có thể nói là một vị vua. Nhưng Diệp Huyền Tần lại khinh thường Michel Dệ Gẳng. Chỉ có thể nói là ông chủ quá đỉnh rồi. Michel Dệ Gẳng nghiến răng nói, "Được đấy, quả nhiên là một cao thủ giả vờ ngu ngốc, vậy thì được, tôi nói rõ cho cậu biết. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại giết hại con trai Michelle luật của tôi, còn hại con trai lớn Michelle quật của tôi nữa? Thậm chí còn bảo thương hội Hồng Mông tiêu diệt tập đoàn Michelle nhà tôi, muốn đẩy tập đoàn Michelle nhà tôi vào bước đường cùng. Diệp Huyền Tần cười lạnh mà nói, thứ nhất, tôi không giết con trai Michelle luật của ông. Thứ hai, Michelle quật đã chọc vào tôi 2-3 lần rồi, anh ta phải chết. Thứ ba, tập đoàn Michelle của ông không biết trái phải, muốn đánh sập tập đoàn Diệp Linh của tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Michelle dễ gắng nổi điên lên, nói bật, toàn nói sằng nói bậy. Cậu đừng tưởng tôi không biết sự thật, là do con trai luật của tôi đến đại hạ nhưng không cống nạp cho cậu, nên cậu mới tức giận lên mà giết nó. Diệp Huyền Tần cười nói, ông thực sự là già rồi nên ngu ngốc đi hả? Tại sao luật lại phải cống nạp tôi? Hơn còn nói tôi vì cậu ta không cống nạp mà giết cậu ta, mấy lời linh tinh thế này mà ông cũng tin được sao? Diệp Huyền Tần nhắc nhở như vậy, Michelle dễ gắng mới nhận ra hình như thực sự là như vậy thì phải. Tại sao luật lại phải cống nạp cho thần soái? Trước đây cũng chưa từng nghe ai nói cống nạp cho thần soái, hơn nữa ai cũng biết rằng thần soái là người giàu nhất nước, tại sao lại cần chút vật chất đó? Hình như lời này có chút lừa người. Nhưng giờ Michelle dễ gắng không thể chữa lại nữa, ông ta chỉ đành hùng hồn nói, cho dù không phải vì cống nạp mà cậu giết chết con trai tôi, nhưng con trai tôi thực sự đã bị cậu giết. Diệp Huyền Tần kinh thường mà cười to. Michelle dễ gắng tiếp tục hăm dọa, giết con tôi thì cũng bỏ đi, cậu còn đuổi cùng giết tận tập đoàn Michelle, cậu không cảm thấy cậu đang bắt nạt người quá đáng sao? Diệp Huyền Tần, bắt nạt người quá đáng? Sai rồi, tôi đuổi cùng giết tận tập đoàn Michelle chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Chương 2449. Chương 2449. Michelle dễ gắng, ăn miếng trả miếng. Ha ha, đúng là một trò cười mà. Ý của cậu là tập đoàn Michelle nhà tôi đã từng đuổi cùng giết tận cậu hả? Diệp Huyền Tần nói, ây giả, xem ra ông thực sự không biết chút gì nhỉ. Chẳng lẽ ông không biết chuyện tập đoàn Michelle đuổi cùng giết tận tập đoàn Diệp Linh sao? May là có quỹ đầu tư Hồng Lam cứu giúp tập đoàn Diệp Linh chúng tôi, thế nên tập đoàn Diệp Linh mới thoát nạn được. Michelle dễ gắng kinh ngạc mà hỏi, lúc nào cơ? Sao tôi lại không biết? Diệp Huyền Tần, chẳng lẽ ông không biết gia tộc Michelle các người rót cho quốc tế hoàn cầu 1 triệu tỷ sao? 1 triệu tỷ này chính là tiền để chèn ép tập đoàn Diệp Linh của tôi. Michelle dễ gắng nhìn về phía Michelle à con, nói cho bố biết, có phải là như thế không? Không phải là con nói 1 triệu tỷ đó là để đầu tư vào thuốc đặc trị chữa bệnh hết sao? Michelle à con vội vàng giải thích, bố à, con thực sự đã rót 1 triệu tỷ vào quốc tế hoàn cầu ở đại hạ, cũng thực sự đối đầu với tập đoàn Diệp Linh. Con cũng là do đau lòng em trai bị cậu ta giết thôi, muốn bảo thủ cho em trai. Vì vậy mới chèn ép tập đoàn Diệp Linh của họ. Sở dĩ con không nói sự thật với bố là vì sợ bố không đồng ý cho con làm như vậy. Ánh mắt Michelle dễ gắng có chút hoảng hốt, mọi chuyện thực sự là càng ngày càng kỳ lạ rồi. Không ai hiểu mối quan hệ giữa ả cột và luật hơn ông ta, mặc dù nói là anh em ruột, nhưng mà cứ như nước với lửa, chỉ muốn chém giết lẫn nhau mà thôi. Nếu Diệp Huyền Tần thực sự giết chết Michelle luật, vậy thì ả cột phải vui vẻ mới đúng, tuyệt đối không thể báo thù cho luật. Cho dù là báo thù cho luật thì cũng cần gì phải tấn công tập đoàn Diệp Linh. Đây căn bản là một việc không có ý nghĩa gì. Ánh mắt Michelle dễ gắng tràn đầy nghi ngờ mà nhìn. Michelle ả cột có chút né tránh. Thực sự là chuyện này có chút giả dối. Nhưng giờ Michelle dễ gắng đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể đi đến cuối con đường này mà thôi. Ông ta vừa định lấy huân chương hòa bình ra để dọa Diệp Huyền Tần thì Diệp Huyền Tần đã nói trước, hai vị đây, xem biểu cảm của ai người thì hình như không tin tôi lắm. Có phải là tôi không lấy ra bằng chứng rằng tôi không giết luật thì cả người sẽ không tin tôi không? Michelle ả cột gật đầu, ừ, chuyện đều từ luật mà ra. Nếu như cậu có thể chứng minh được không phải cậu giết luật, vậy thì chúng tôi sẽ thừa nhận cậu trong sạch, chúng tôi sẽ xin lỗi cậu. Dù sao Michelle luật cũng đã bị mình giết chết, rồi mang xác đi hủy rồi. Diệp Huyền Tần hoàn toàn không thể chứng minh được. Diệp Huyền Tần, vậy thì được, tôi sẽ tự chứng minh bản thân mình trong sạch vậy. Tôi không chỉ chứng minh được không phải tôi giết người, mà còn chỉ ra được hung thủ thực sự. Michelle có thầm cười nhạo, hung thủ thực sự chính là mình mà. Mà cậu ta đã hủy toàn bộ chứng cứ rồi, bao gồm cả nhân chứng. Cho dù Diệp Huyền Tần có giỏi đến đâu đi nữa, thì không thể tìm được chứng cứ. Diệp Huyền Tần bẻ tay một cái, ra đây đi. Ra đây. Michelle có chút kinh ngạc. Anh đang nói ai ra đây cơ? Là người làm chứng sao? Nhưng người làm chứng sớm đã bị mình phải sát thủ đi xử lý rồi mà. Có một người mập mạp đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Huyền Tần, xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 2450. Chương 2450. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc. Là Michelle luật. Lại là Michelle luật. Không phải là anh ta đã chết rồi sao? Sao lại chết rồi mà còn sống lại vậy? Người phản ứng mạnh nhất ở đây chính là Michelle Acon, cậu ta bị dọa cho sợ sắp chết rồi. Bởi vì chính ta cậu ta đã giết chết Michelle luật mà, cậu ta đã xác nhận anh ta không còn có bất cứ phản ứng sống nào nữa mới bảo đàn em xử lý sắc mà. Nhưng giờ Michelle luật lại nét mặt hường hào, khỏe mạnh cường tráng, nhìn qua không hề có chút thương tật nào. Gặp quỷ rồi, thực sự là gặp quỷ rồi. Michelle dễ gắng nhìn thấy luật, giọng nói trở nên run rẩy, luật à, con trai của bố, con vẫn còn sống. Ha ha, thực sự là ông trời ban phúc, con vẫn còn sống. Michelle luật nói, bố à, mấy ngày nay đã làm cho bố lo lắng rồi, con thực sự xin lỗi. Anh ta nói xong rồi đi về phía bố mình, chuẩn bị ôm chầm lấy ông ta. Michelle dễ gắng vội vàng nói, đợi đã, sao con lại còn sống được? Anh trai con đã sớm đưa xương cốt của con về để chôn ở nhà rồi mà. Bố hỏi con, lúc anh trai con nhận chức chủ nhà, bố đã lén nói với con cái gì? Michel luôn nói, bố đã nói với con là nếu như năng lực của anh trai con không ổn, không thể dẫn dắt gia tộc lớn mạnh hơn nữa, vậy thì con sẽ lên thay không sai, không sai. Nước mắt Michel dễ gắng lan dài, đúng là con trai của bố rồi, chuyện này chỉ có hai ta biết mà thôi. Nếu như con còn sống, vậy thì chuyện đưa xương cốt về nhà là sao vậy? Michel luôn nói, chuyện này thì phải hỏi người anh trai thân yêu của con rồi. Ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Michel. À con, Michel à con đã sớm bị dọa cho ngây ngẩn rồi, cậu ta có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu được. Tại sao Michel Lột lại có thể sống dậy mà đứng trước mặt mình? Vậy chuyện mình giết Michel Lột là sao vậy? Chẳng lẽ là nằm mơ sao? Đây chắc chắn là lừa mình dối người. Michel dễ gắng gọi hai tiếng à con, cậu ta mới tỉnh táo lại. Michel dễ gắng nói, à con, giải thích với bố chuyện trò cốt kia đi. Michel à con vội vàng nói, bố à, là như thế này này, lúc đó con cho rằng em trai bị hại chết rồi, nhưng cho dù con cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể lấy được thi thể của em trai. Cái chết của em trai đã làm bố rất đau lòng rồi, nếu như không thể tìm được xác của em trai, con sợ bố sẽ không thể chịu được nổi. Lúc đó vì không còn cách nào khác nên con chỉ đành lấy đại một bình cho cốt, lừa bố đó là cho cốt của em trai để an ủi bố. Michel Lột nhăn răng cười, thật vậy sao người anh trai thân yêu của tôi? Anh ra nhăn răng cười làm cho Michel Lột trở nên hoảng loạn, đương nhiên là thật rồi, anh lừa mọi người làm cái gì? Michel Lột nói, ây ra, anh trai à, dáng vẻ anh nói dối thực sự làm cho người khác chán ghét. Tôi thừa nhận việc ban đầu tôi tưởng là tôi chết chắc rồi, nhưng sau đó tôi vẫn sống mà đi tìm anh không những không chào đón tôi mà còn giết hại tôi. Chuyện này thì phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ đưa tôi còn sống về nhà không an ủi được bố bằng việc đưa cho cốt về sao? Chương 2451. Chương 2451. Ánh mắt Michel dễ gẳng trở nên lạnh lẽo, "Luật, con có ý gì đó? Con nói sau đó con đi tìm anh trai con, nhưng anh trai con lại giết hại con." Michel luật nói, "Chính là nghĩa trên mặt chữ đấy bố a. Con nói sự thật với bố nhé. Ban đầu con bị bọn khốn nạn hãm hại, tính mạng bị đe dọa, vào giây phút quan trọng nhất là nhờ anh Diệp cứu con mới nhặt lại được một mạng. Sau khi con khôi phục lại như bình thường thì lại đi tìm anh, định gỡ bỏ hiểu lầm giữa anh và anh Diệp. Nhưng không ngờ, Misa còn lại ra tay với con, còn nói con chết đi thì có tác dụng hơn là còn sống. Vô liêm sỉ. Nghe đến đây, Michel dễ gàng lập tức bùng nổ. À con, những gì em trai con nói có phải là sự thật không? Con lại dám giết chính em trai của mình sao hả? Misa còn hoảng loạn, không phải đâu, không phải đâu, bố à, bố nghe con giải thích đi. Lột là em trai ruột của con mà, sao con lại giết em ấy được? Chắc chắn là Lột ăn cây táo rào cây sung, liên kết với Diệp Huyền Tần để hãm hại con đấy. Michel luôn nói, ây ra, anh vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Vậy được thôi, tôi cho anh thấy quan tài. Anh ta lấy ra một chiếc USB ở trong túi ra, cắm vào màn hình lớn, nội dung trong đó lập tức hiện lên. Trong chiếc USB này có một tập video, Michel luôn ấn mở ra. Hình ảnh đầu tiên là Michel luôn đi tìm Acot, khuyên Acot đừng đối đầu với Diệp Huyền Tần nữa. Lúc đó Michel Acot rất do dự, chạy vào trong phòng làm việc, một lúc sau lại chạy ra ngoài. Sau đó diễn ra một màn điên cuồng, cậu ta thừa cơ lúc Michel luôn đang nói chuyện, cầm dao điên cuồng mà đâm lên người Michel Lột. Nhưng mà không biết vì sao, con dao của Michel Lột còn cách người của Michel Lột mấy phần thì lại dừng lại, cứ giống như là có gì đó vô cùng cứng ở bên ngoài. Nhưng mà Lột cũng không quan tâm cho lắm, cậu ta cho rằng cây dao đó có thể đâm thủng được Lột nên điên cuồng đâm lên người anh ta. Đương nhiên không hề đâm trúng Lột. Cuối cùng, Lột không thể chịu được đau đớn mà lăn đùng ra chết, còn thấy rõ được Lột đang trước mắt, biểu cảm vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, Michel Lột cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cậu ta cho rằng Lột đã chết rồi. Còn nói một câu hai người chúng ta chỉ có một người được sống mà thôi, sau đó bảo đàn em lôi thi thể Lột đi. Xem xong đoạn video, toàn bộ những người có mặt ở đây đều hỗn loạn rồi. Rõ ràng trong video ạ Cột đã giết chết Lột rồi, còn liên tục cầm dao đâm vào người anh ta. Lột lại không hề bị thương, nhưng lại lần ra mặt đất giả chết. Quan trọng nhất là ạ Cột lại nghĩ Lột đã chết. Lúc này người có phản ứng mạnh nhất chính là Michel ạ Cột. Hôm đó rõ ràng cậu ta đã nhìn thấy cây dao đâm trúng tim Lột, cảm giác được máu bắn tung tóe, Lột không hề còn bất kỳ dấu hiệu sống nào nữa. Tại sao con dao đó không hề chạm được đến cơ thể của anh ta? Nhưng mà giờ không phải là lúc nói chuyện đấy, việc cấp bách bây giờ là phải chối tội đã. Cậu ta vội vã biện minh cho mình, bố à, em trai à, hai người nghe con nói đã. Lúc đó con không muốn giết Lột thật đầu, chỉ là con trêu em ấy một chút thôi mà nếu không thì em còn nghĩ em có thể sống lại mà đứng ở đây sao? Michel Lột cười nói, ha ha, mấy lời này anh đi mà lừa mấy thằng ngu ấy. Em nói thật với anh nhé, anh có biết vì sao cây dao của anh không thể đâm trúng em không? Michel Lột nói, bởi vì anh chỉ đùa với em thôi. Anh cố ý không đâm trúng em đó. Câm miệng. Michel Lột hét lên, khuôn mặt đáng ghét của anh làm tôi buồn nôn. Nói thật cho anh biết nhé, lúc đó anh Diệp cũng có mặt ở đó, là anh ấy đã quay lại đấy. Lúc đó anh Diệp đã bày ra kế sách để lừa anh, để cho anh gặp ảo giác, cho rằng đã đầu chúng tôi rồi. Là anh Diệp cứu mạng tôi thêm lần nữa. Anh. Chương 2452. Chương 2452. Đối mặt với những bằng chứng vô cùng xác thực đó, Michel Lột cũng không biết nói gì hơn, không biết phải làm như thế nào. Michel dễ gẳng thì sắp tức điên rồi. Từ trước đến nay ông ta ghét nhất là đấu đá trong nhà với nhau. Bình thường ạ Cốt và Lột cạnh tranh với nhau rất gay gắt, nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, nên ông ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ lần này Misa Cot lại giết Misa luôn, thực sự là làm cho người khác phẫn nộ mà, ông ta không thể nhịn được nữa. Ông ta không nể tình mà cầm cây gậy bà tông đánh. À Cot tới tấp. Mày thằng con ngỗ nghịch này. Đó là em trai của mày đấy. Sao mày lại có thể ra tay với em trai của mình hả? Sao tao lại sinh ra một đứa nghiệp chướng như mày chứ? Hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Misa Cot đau đến khóc bắn lên, quỳ trên đất mà cầy xin. Bố à, con sai rồi, con biết sai rồi, toàn bộ đều là lỗi của con xin lỗi bố, tôi lạy mọi người, xin mọi người hãy tha thứ cho tôi. Diệp Huyền Tần mất kiên nhẫn, khoát tay mà nói, muốn chơi khổ nhục kể hả? Không có ích gì đâu. Anh dám sỉ nhục đại hạ chúng tôi, bôi nhọ thần soái, hôm nay anh chết chắc rồi. Sắc mặt Misa Cot trắng bệnh, vội vàng dập đầu với Diệp Huyền Tần, cậu Diệp, xin cậu tha cho tôi, chỉ một lần này thôi mà. Trước đây là tôi sai, tôi không nên chèn ép tập đoàn. Diệp Linh, là lỗi của tôi. Diệp Huyền Tần cười lạnh, tha cho anh sao? Nhưng mà chưa từng có tiền lệ như vậy. Phụt. Câu trả lời tuyệt tình đó làm cho Misa Cot phun máu ngay tại chỗ. Chưa từng có tiền lệ, vậy ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, cậu ta chết chắc. Misa Dệ Gẳng cũng hơi cúi người với Diệp Huyền Tần, cậu Diệp, chuyện này là tôi đã hiểu nhầm cậu, ông già này xin lỗi cậu, mong cậu Diệp rộng lượng bỏ qua cho, đừng chấp gia tộc Misa nhà tôi. Diệp Huyền Tần nói, xin lỗi, tôi không rộng lượng như vậy. Gia tộc Misa các người sỉ nhục đại hạ tôi, chỉ xin lỗi mà xong à? Thế thì đại hạ còn gì là sĩ diện nữa? Misa Dệ Gẳng cẩn thận nói, cậu Diệp, cậu nói một con số đi, xem như là tôi xin lỗi đại hạ. Diệp Huyền Tần, toàn bộ gia tộc Misa, còn có mạng của Misa Acot. Hít. Misa Dệ Gẳng run rẩy cầm cập. Toàn bộ gia tộc Misa, anh thật sự là sư tử há rộng mồm mà. Gia tộc Misa vô cùng giàu có, cho dù cho anh có thể nuốt nổi hay sao? Thần soái à, đại hạ có một câu nói, làm người nhớ lưu lại đường lui, để sau này gặp lại, cậu đừng có đuổi cùng giết tận như vậy. Diệp Huyền Tần, nhưng mà lúc gia tộc Misa các người đối đầu với tập đoàn Diệp Linh, thì lại không thấy các người để lại đường lui. Misa Dệ Gẳng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng con át chủ bài cuối cùng. Ây ra, được rồi, xem ra chỉ có thể dùng huân chương đại hạ hòa bình rồi. Misa Dệ Gẳng thảo huân chương hòa bình khỏi ngực, bàn tay run rẩy mà đưa cho Diệp Huyền Tần. Cậu Diệp à, cậu có thể nể mặt chiếc huân chương này không? Đôi mắt Diệp Huyền Tần hiện lên sự tức giận, nói cho các người biết, nếu không phải vì chiếc huân chương hòa bình này, ông cho rằng gia tộc Misa nhà ông có thể tồn tại đến bây giờ sao? Tôi chỉ cần tài sản của gia tộc Misa các người đã là nể tình lắm rồi. Nếu như còn ép tôi, thì gia tộc Misa sẽ tan cửa nát nhà. Ông tổ của gia tộc Misa các người đã cống hiến rất lớn cho hòa bình thế giới, họ là anh hùng của thế giới, sao lại sinh ra những kẻ cặn bã như các người cơ chứ? Chương 2453. Chương 2453. Các người hoàn toàn không xứng với huân chương hòa bình. Anh vừa nói xong, trái tim Misa Dệ Gẳng trở nên run rẩy. Diệp Huyền Tần nói, nếu như còn ép anh thì gia tộc Misa sẽ tan cửa nát nhà, đây cũng không phải là anh nói phóng đại gì. Đây là chuyện có thể xảy ra thật. Xem ra khó mà giữ được gia tộc Misa này rồi. Misa lột vội vàng nói, bố à, giờ có phải là chức vị chủ nhà của gia tộc Misa đã chuyển cho con rồi không? Misa con không thể sống được nữa rồi, chỉ có thể chuyển vị trí chủ nhà cho người khác thôi. Đương nhiên Misa lột chính là lựa chọn hàng đầu. Misa Dệ Gẳng gật đầu. Misa lột nói, tốt lắm, vậy giờ tôi nhân danh chủ nhà của gia tộc Misa, tặng toàn bộ tài sản của gia tộc Misa cho anh Diệp, mong anh Diệp hãy nhận cho. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Misa lột, nói, xem như là cậu biết điều. Misa lột nói tiếp, anh Diệp, tài sản nhà tôi rất lớn, quản lý cũng rất khó. Cho dù anh có cử ra một loạt doanh nhân thiên tài để quản lý, thì chỉ sợ trong vòng một năm cũng không thể nắm bắt được tài sản của nhà tôi, chứ đừng nói đến việc quản lý. Tôi Misa lột xin tự đề cử mình, sẵn lòng cống hiến sức lực cho thần soái, giúp anh quản lý số tài sản đó. Về phần tiền lương thì chỉ cần tháng nào cũng ấm no là được. Diệp Huyền Tần liếc anh ta một cái, được. Misa lột vui mừng nói, cảm ơn thần soái đã đồng ý. Misa Dệ Gẳng có chút không muốn. Misa lột nói, bố à, tin con đi, nếu như không làm theo thần soái, thì gia tộc Misa sẽ biến thành biển máu đấy. Bố không biết được Misa Cot đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với thần soái đâu. Hơn nữa, tiêu hết số tiền đấy để có được quan hệ với thần soái, thì số tiền này cũng rất giá trị. Một câu nói đã làm Misa Dệ Gẳng tỉnh táo lại. Misa Dệ Gẳng bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Theo như ông ta biết, tập đoàn Diệp Linh cũng không có tài sản gì ở quốc tế. Nếu như họ thu mua tập đoàn Misa, vậy thì tập đoàn Misa sẽ là tài sản duy nhất của tập đoàn Diệp Linh ở quốc tế rồi. Mà Misa lột lại thay mặt thần soái quản lý số tài sản quốc tế của tập đoàn Diệp Linh, cũng có thể nói là Misa Lột sẽ là người phát ngôn cho thần soái ra nước ngoài. Thân phận người phát ngôn của thần soái cũng không quá cao, nhưng chỉ cần như vậy thì không khó để xây dựng một tập đoàn mới. Đây mới là chuyện một vốn bốn lời. Misa Dệ Gẳng vội vàng thay đổi suy nghĩ, nếu cậu Diệp đã hứng thú với tập đoàn Misa, vậy thì tôi xin tặng tập đoàn Misa cho cậu Diệp đây. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lại rơi xuống người của Misa Acot. Ánh mắt này cứ như ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt toàn bộ cơ thể Misa Acot. Diệp Huyền Tần nói, anh sỉ nhục đại hạ chúng tôi, phải lấy cái chết để chỗ tôi. Misa Acot run lẩy bẩy, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc. Cậu ta đau khổ mà cầu khi, thần soái à, tha cho tôi đi, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, tôi chưa muốn chết. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, cống hiến toàn bộ sức lực cho cậu, xin cậu đừng có giết tôi. Diệp Huyền Tân nói, đến cả thần tiên cũng không dám đụng vào tôn nghiêm của đại hạ, ai đụng vào thì chết chắc, anh không có cái gì để cho đại hạ phá lệ cả Michel luôn, tôi giao nhiệm vụ này cho anh đấy. Sau khi anh ta chết thì vứt xuống vạn ác cốc để chuộc tội. Chương 2454. Chương 2454. 10 ngày sau đưa thi thể anh ta về nước. Để cho người nhà Mi sẽ chấp hành mệnh lệnh cho họ tự giết lẫn nhau cũng chính là một hình phạt của Diệp Huyền Tần đối với gia tộc Michel. Mặc dù Michel lột oán hận cậu ta, nhưng anh ta không hề muốn tự tay giết chết cậu ta. Nếu như thế thì anh ta sẽ mang danh là một tên dám giết cả anh em ruột của mình. Nhưng anh ta không dám làm trái mệnh lệnh của thần soái, chỉ đành khó khăn mà gật đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Diệp Huyền Tần, cút đi. Được, được. Michel lột trừng mắt nhìn A Cốt, còn ngây ra đó làm gì, đi theo tôi nhanh. Michel A Cốt lại cầu xin Michel lột, lột à, em trai ngoan của anh là anh trai ruột của em đấy, em không thể giết anh được. Em giúp anh xin anh ta đi, xem như là anh cầu xin em đấy. Không phải em muốn làm chủ nhà của gia tộc Michel sao? Yên tâm, sau này anh nhất định sẽ ủng hộ em lên làm chủ nhà, nói anh làm chân chạy vặt cho em cũng được nữa. Michel lột mắng, thể diện của gia tộc Michel cũng bị anh làm mất hết rồi, nhanh đi theo tôi. Michel A Cốt vẫn muốn cầu xin tiếp, Michel dễ gẳng cũng tức giận mà lấy ba tòng đánh lên người cậu ta, đàn ông con trai có đổ máu cũng không được rơi lệ, cậu gào khóc sướt mướt giữa nơi đông người như vậy thì ra thể thống gì nữa. Giờ tôi chính thức tuyên bố, cậu bị trục xuất ra khỏi gia tộc Michel rồi, từ giờ trở đi, gia tộc Mi sẽ không liên quan gì đến cậu nữa. Câu nói này của Michel dễ gẳng là nói cho Diệp Huyền Tần nghe. Ông ta muốn nói với Diệp Huyền Tần rằng Michel A Cốt không liên quan gì đến mình cả, anh có hận cậu ta thì cũng đừng liên lụy đến gia tộc Michel của ông ta. Thực ra sao Michel dễ gắng lại nỡ cắt đứt quan hệ bố con với cậu ta cơ chứ, dù sao cũng là tình máu mủ ruột thịt. Nhưng không ngờ Michel A Cốt lại xem là thật. Cậu ta lớn tiếng mắng chửi Michel dễ gắng, ông già kia, ông dám trục xuất tôi ra khỏi gia tộc. Ông lại dám cắt đứt quan hệ của chúng ta sao hả? Ông không phải là con người, ông già, ông không xứng là bố tôi. Tôi đánh chết ông, hôm nay tôi phải đánh chết ông. Đột nhiên Michel A Cốt khoa chân khoa tay, nhảy thẳng lên người Michel dễ gắng, tắt thẳng lên mặt Michel dễ gắng. Con trai đánh bố, còn đánh thảm như vậy. Cảnh tượng này trở nên vô cùng náo nhiệt. Không những nhân viên của tập đoàn Diệp Linh đang xem, mà không ít người qua đường cũng túm tụm lại xem. Không ít người qua đường cũng nhận ra bố con nhà Michel, ai ai cũng thảo luận sôi nổi. Vãi, mắt tôi hoa rồi hả? Không phải là Michel dễ gặng sao? Michel dễ gặng? Đừng nói với tôi là Michel dễ gặng mà liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng người giàu của thế kỷ trước nhé. Không phải ông ta thì ai nữa, tôi đã từng làm việc cho ông ta, nên có biết ông ta đường đường là người giàu nhất thế giới, giờ lại bị người ta đánh là sao? Người giàu đánh nhau mà vẫn cần tự mình đánh sao? Nói ra thì các người không tin chứ, người đang đánh dễ gẳng chính là con trai của ông ta, Michel A Cốt vãi, cậu đùa tôi hả? Con trai của người giàu nhất thế giới lại đánh bố mình như là đánh cháu chắc vậy, quả nhiên là rửa mắt rồi. Tôi nói chứ các người đi ngăn lại chút, để lại chút ấn tượng tốt cho ông ta, biết đâu sau này ông ta vui lên một cái lại cho chúng ta mấy chục tỷ giờ. Ngăn cái con khỉ ấy, ông ta đã về hưu từ lâu rồi, giờ người trong nhà ông ta đều nghe con trai, không thể đắc tội được đâu. Nhanh chụp ảnh với quay lại đi, tin tức nóng như thế này, chắc chắn là rất nổi đấy. Chương 2455. Chương 2455. Nếu như có 1000 người đứng xung quanh đây, thì có đến 999 người lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim lại. Cảnh tượng này thực sự là khó mà thấy được, phải quay lại làm kỷ niệm. Vì vậy trong chốc lát, người giàu nhất thế giới Michel dễ gẳng và gia tộc Michel cũng nổi tiếng khắp nơi. Michel lột cũng tức điên lên rồi. Chút thể diện cuối cùng của gia tộc Michel cũng bị Michel A Cốt làm mất hết. Trước đây sao lại không nhìn ra được tên Michel? A Cốt này ngu ngốc đến thế cơ chứ? Michel lột cũng xông lên, điên cuồng mà đánh Michel lột. Cuối cùng nhờ sự trợ giúp của vệ sĩ, mà Michel A Cốt đã bị bắt dừng tay lại, bị vác lên xe. Michel lột, đến Vạn Ác Cốc. Ra. Nghe thấy ba chữ Vạn Ác Cốc thì Michel A Cốt cảm thấy hoảng loạn, cuối cùng ông ta cũng khôi phục được một chút lý trí trong trạng thái điên cuồng. Ông ta khóc đến mức chảy cả nước mắt và nước mũi, quỳ lạy Michel lột, "Ôi Michel lột, em trai ruột của anh, em mau thả anh ra đi. Anh còn chưa cả kết hôn sinh con, anh không muốn bị tuyệt hậu đâu. Anh cầu xin em đấy." Michel lột hừ lạnh một tiếng, "Xin lỗi anh trai yêu dấu, em không thể làm trái mệnh lệnh của thần soái được." Michel A Cốt, việc này cũng đơn giản thôi, thật ra anh có một người thế thân, vóc dáng giống ý như lúc anh. Thần soái mới chỉ gặp anh có vài lần, chắc chắn không thể phân biệt được đâu. Em hãy bắt tên thể thân ấy đi để hắn chết thay cho anh. Em trai thân yêu, đó chính là hy vọng cuối cùng của anh đấy, mau, mau phải người gọi thể thân của anh đến đây đi. Michel lột nhìn bố, muốn hỏi ý kiến của ông ta. Nhưng ánh mắt của Michel dễ gặng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến ánh mắt của anh ta. Điều đó đã khiến cho Michel lột hiểu rằng bố đã hoàn toàn tuyệt vọng với Michel A Cốt rồi. Nếu như trước đây Michel A Cốt không xuống tay với ông ta thì nói không chừng ông ta sẽ ra tay giúp đỡ. Michel A Cốt rồi, nhưng mà không thể ngờ được rằng cái loại con cái bất hiểu như vậy, có sống cũng chỉ là một mối tai họa, chi bằng giải quyết luôn đi cho rồi. Michel lột hiểu ý của bố, vỗ vỗ vào vai của Michel. A Cốt, nếu như anh đã có thành ý như vậy thì em sẽ tha thứ cho anh, như vậy trong lòng em cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Như vậy thì tốt quá. Michel A Cốt vô cùng hưng phấn, ý của Michel lột là chỉ cần ông ta quỳ lạy thì anh ta sẽ tha thứ cho mình. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì danh dự chả là cái gì cả. Michel A Cốt vội vã quỳ lạy Michel lột liên tục. Lúc Mi Sạ Cốt túi đầu xuống thì Mi Seo lột móc một cây súng ra, nhằm vào phía hốt của ông ta, bắn một phát. Tiếng súng đột ngột vang lên, cùng lúc đó Mi Sạ Cốt ngã xuống vũng máu của chính bản thân mình. Viên đạn xuyên thẳng qua sọ não của ông ta, nhưng đến cuối cùng cũng không đụng vào thân xe. Mặc dù đã chết nhưng hai con mắt của Mi Sạ Cốt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào Mi Seo lột. Ông ta không cam tâm. Không cam tâm bị chơi xấu như vậy. Chương 2457. Chương 2457. Thần Soái cảm thấy rất tức giận, tự mình cân nhắc hậu quả. Trình Hạ Vũ từ trong đám đông đi tới, nói với Từ Lam Khiết, "Chị Khiết, hơn 1 triệu tỷ và tập đoàn Mi sẽ chị đều không cần sao? Nếu chị không cần thì có thể cho em được không?" Từ Lam Khiết nghe thấy vậy thì giật mình một cái, nhìn chằm chằm vào Trình Hạ Vũ, "Cá nhỏ, em nói vậy là có ý gì?" "Trình Hạ Vũ, em đâu có ý gì đâu. Không phải là chị kêu anh rể đi trả lại hơn 1 triệu tỷ, còn nói là tập đoàn Mi sẽ không thể nào là của chúng ta mà. Thay vì để người khác được lợi thì chị giao hết cho em đi, cả tiền và em mở tập đoàn Mi sẽ ấy." Từ Lam Khiết nắm lấy cánh tay của Trình Hạ Vũ, nói, "Lại, em mau nói rõ ràng cho chị biết, chuyện về tập đoàn Michel và hơn 1 triệu tỷ là thật à?" Trình Hạ Vũ cười híp mắt gật đầu, "Đương nhiên là thật rồi, em lừa chị làm cái gì?" Nghe xong, Từ Lam Khiết vội vàng chạy về hướng phòng làm việc của mình. "Diệp Huyền Tần, Lam Khiết, em đi đâu vậy?" "Từ Lam Khiết, phí lời, đương nhiên là đi kiếm tiền rồi." "Mọi người, tại biệt thự sang trọng của Trương Nhạc Thủy, phòng ngủ tầng cao nhất. Toàn bộ phòng ngủ bị bịt kín hết lại, cả không gian bị bao trùm một màu u tối, ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không lọt vào được." Trương Nhạc Thủy thận trọng quỳ xuống mặt đất, mà người ngồi đối diện chính là bố của ông ta. Nói đúng hơn thì đó là chủ tử của ông ta, ý thức của dòng dõi Cô Luân. Sợi ý thức này đã khống chế được cơ thể của bố ông ta, vì vậy lúc này hai người đã sớm hòa thành một rồi. Nhưng Trương Nhạc Thủy cũng không biết rốt cuộc thì chủ tử này là ai, chỉ biết ông ta tự xưng là Côn Luân vệ. Lúc này Côn Luân vệ đang nhắm mắt bất động, không biết là đang ngồi thiền hay là đang nghỉ ngơi. Côn Luân vệ không mở miệng, Trương Nhạc Thủy cũng không dám mở miệng trước. Khoảng hơn một tiếng sau, Côn Luân vệ mới có một chút phản ứng. Ông ta từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Trương Nhạc Thủy đang quỳ ở trước mặt mình, "Người đến đây tìm ta có việc gì?" Trương Nhạc Thủy vội vàng nói, "Chủ tử, quốc tế hoàn cầu của tôi xảy ra chuyện rồi. Bây giờ nó gần như đã bị Diệp Huyền Tần kia ngầm chiếm lĩnh rồi. Cầu xin ngài ra tay giúp tôi để có thể giữ được quốc tế hoàn cầu." Côn Luân vệ khinh thường chế giễu, "Ha ha ha, tên họ Diệp ấy được coi là kẻ thù lớn nhất của dòng dõi Côn Luân chúng ta thì thực lực đương nhiên là phải mạnh rồi. Vậy mà một đám người trần mắt thịt các ngươi lại si tâm vọng tưởng muốn đối chọi lại, đúng là không biết tự lượng sức mình. Người có thể giữ lại được cái mạng của mình là đã được thần Phật phù hộ, lại còn không biết đủ, còn để ý đến tiền tài, đúng là nực cười." Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Trương Nhạc Thủy đỏ tới tận mang tai. Nhưng mà quốc tế hoàn cầu là miếng cơm manh áo của ông ta mà, nếu như mất rồi sao có thể không đau lòng chứ? Nhưng mà xem ra Côn Luân vệ không hề có ý định muốn ra tay giúp đỡ quốc tế hoàn cầu của ông ta. Trương Nhạc Thủy nói, "Chủ tử, Diệp Huyền Tần từng nói là đợi sau khi tập đoàn Diệp Linh đi vào quỹ đạo thì Diệp Huyền Tần sẽ điều tra và tìm cách đối phó với ngài. Tiếp theo ngài có dự định gì không?" Côn Luân vệ hít một hơi thật sâu, nói, "Hừ, lần trước chỉ là do ta nhất thời sơ suất nên mới để cho hắn có cơ hội đả thương. Bây giờ thì khác rồi, ta đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao rồi, cũng nên hiện thân đánh nhau một trận rồi. Lần này, cho dù Diệp Huyền Tần không đến tìm ta thì ta cũng sẽ chủ động đi tìm." Nói xong, Côn Luân vệ đi về hướng cửa sổ, sau đó ông ta dùng sức kéo tấm màn cửa sổ ra. Ánh sáng bên ngoài không quá mãnh liệt chiếu vào trong phòng, căn phòng vốn luôn u tối bỗng bừng sáng lên. Trương Nhạc Thủy nhìn dáng vẻ của Côn Luân vệ, trong lòng ông ta có chút khiếp sợ. Trước đây chủ tử không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời, cho dù chỉ một tia sáng nhỏ chiếu vào cũng đủ hành hạ ông ta đến mức muốn chết đi sống lại. Không thể ngờ được rằng hôm nay ông ta lại có thể nhìn thẳng vào ánh mặt trời mạnh như vậy. Điều này nói lên cái gì? Chương 2458. Chương 2458. Điều này nói lên rằng bây giờ thực lực của chủ tử đã cao hơn một bậc so với trước kia rồi. Xem ra chủ tử mới đúng là người đáng để dựa vào. Gia tộc Mi sẽ cái gì chứ, ở trước mặt chủ tử thì không bằng cả một con chó. Côn Luân vệ nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn về nơi xa, nói, "Ồ, tử khí đông lại, ha ha, tử khí động lại." Trương Nhạc Thủy không hiểu ý của Côn Luân vệ, dè dặt hỏi lại, "Chủ tử, tử khí động lại là sao?" Côn Luân vệ nói, "Tử khí là loại khí biểu tượng cho vận mệnh của một quốc gia. Nếu như tử khí tập trung lại thành một đám thì được gọi là vận quốc. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh của Diệp Huyền Tần đang bành trướng rộng rãi, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con dân đại hạ. Bởi vì trước đây các ngươi cạnh tranh kịch liệt nên người được hưởng lợi nhiều nhất chính là con dân đại hạ. Cũng vì vậy mà đại hạ đã đạt đến đỉnh cao của sự hưng thịnh, dân chúng vui mừng, đoàn kết một lòng, đã tác động đến tử khí lại tác động đến vận quốc. Nếu như ta đoán không sai thì lần này vận quốc sẽ rơi xuống tập đoàn Diệp Linh. Thì ra là vận quốc sắp rơi xuống đây." Trương Nhạc Thủy nói, "Chủ tử, vậy cái gọi là vận quốc này là thứ rất quan trọng đối với thần tiên các ngài sao?" Côn Luân vệ gật đầu, "Đương nhiên. Lợi ích của vận quốc thì đạm phàm phu tục tử các ngươi không thể nào cảm nhận được. Nói cho người nghe tác dụng cơ bản nhất để người hiểu thì nếu như người nắm được vận quốc này thì có thể khống chế được vận mệnh của một quốc gia." "Cái gì?" Trương Nhạc Thủy cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Có thể khống chế được vận mệnh của một quốc gia không phải là sẽ trở thành tổng thống hay sao? Mà đây còn là tác dụng cơ bản nhất. Trái tim của Trương Nhạc Thủy đập thình thịch. Côn Luân vệ liếc nhìn Trương Nhạc Thủy, khinh bị nói, "Ngươi đừng hòng nổi lòng tham với vận quốc. chỉ dựa vào cái cơ thể yếu đuối nhỏ bé này của người thì làm sao có thể khống chế nổi vận quốc? Cho dù chỉ đến gần vận quốc thôi thì cũng sẽ bị vận quốc cho nổ trong nháy mắt. Nghe vậy, Trương Nhạc Thủy cảm thấy thất vọng tột cùng. Đột nhiên Côn Luân vậy hỏi, "Trương Nhạc Thủy, người của tập đoàn Diệp Linh có biết bố ngươi không?" Trương Nhạc Thủy đột nhiên bị hỏi như vậy thì cảm thấy quái lạ, ông ta không biết tại sao Côn Luân vệ lại hỏi câu đó. Nhưng mà ông ta vẫn kiên nhẫn trả lời, "Bố tôi là trước đây từng làm mưa làm gió một thời, nhưng chỉ là trước đây thôi. Mà người bên tập đoàn Diệp Linh đa phần chỉ là thanh niên trẻ tuổi, vì vậy có rất ít người biết đến bố tôi." Côn Luân vệ lại hỏi, "Vậy Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết có biết bố của ngươi không?" Trương Nhạc Thủy lắc đầu, "Chắc cũng không đâu, họ chưa từng gặp nhau." Côn Luân vệ gật đầu, "Vậy thì tốt." Trương Nhạc Thủy hiếu kỳ hỏi lại, "Chủ tử, sao đột nhiên ngài lại hỏi vậy? Ngài có dự định gì sao?" Côn Luân vệ liếc nhìn Trương Nhạc Thủy, do dự một chút rồi nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta định đi đến tập đoàn Diệp Linh một chuyến. Cái gì? Trương Nhạc Thủy thoáng giật mình, tôi nghĩ là bây giờ Diệp Huyền Tần đang truy lùng ngài giao giết, vậy mà tại sao ngài lại không những không trốn tránh mà lại còn muốn đến tập đoàn Diệp Linh? Ngài không sợ bị Diệp Huyền Tần phát hiện ra sao? Nghe vậy, Côn Luân vệ cảm thấy vô cùng tức giận, nhẹ nhàng ra một trường. Mặc dù bàn tay không chạm đến Trương Nhạc Thủy nhưng mà nội lực từ một trường đó đã đánh bay ông ta. Côn Luân vệ giận dữ nói, nghe giọng điệu của người nói thì là thực lực của ta không bằng Diệp Huyền Tần nên ta phải trốn tránh có đúng không? Trương Nhạc Thủy sợ hãi, không để ý tới thân thể đang đau đớn, vội vàng quỳ lạy cầu xin Côn Luân vệ tha thứ, tôi không có ý đó, cầu xin chủ tử đừng hiểu lầm. Thực ra thì trong lòng ông ta đúng là nghĩ như vậy. Chương 2459. Chương 2459. Nếu như Côn Luân vệ mạnh hơn Diệp Huyền Tần thì ông ta cần gì phải trốn ở nơi hẻo lánh này, làm một con rùa rụt cổ, đáng lẽ đã hiện thân đại chiến 400 hiệp với Diệp Huyền Tần từ lâu rồi. Côn Luân vệ hừ lạnh một tiếng, lần này ta nhất định phải nắm được vận quốc, nhất định không thể để cho Diệp Huyền Tần đoạt được nó. Nếu như vận quốc này rơi vào tay của Diệp Huyền Tần thì sẽ giúp bồi dưỡng thần cốt bên trong cơ thể anh, như vậy thần cốt có thể tiến hóa thành long mạch rồi. Nếu như long mạch này lớn mạnh dần thì dòng dõi Côn Luân ta. Vừa nói xong, anh ta nhìn về phía núi Côn Luân. Cũng không biết bây giờ dòng dõi Côn Luân đã giết chết Bạch Phát Ông, giết chết long mạch chưa. Nếu như có thể giết chết Bạch Phát Ông, phá hủy được long mạch, đại hạ sẽ chắc chắn có thể nắm giữ được dòng dõi Côn Luân trong lòng bàn tay. Thời gian còn lại cho bọn họ không còn nhiều nữa. Một khi long mạch mới của Diệp Huyền Tần được hình thành, kể cả hủy diệt được long mạch cũ cũng không có tác dụng gì cả. Anh ta lại nhìn về phía đám mây màu tím ở phía đông, nắm chặt hai bàn tay thành hình đấm, dù có phải bỏ lại tính mạng, tôi cũng muốn nắm được vận nước này. Vạn ác cốc sâu thẳm thắm hàng chục nghìn mét, hai bên vách đá thẳng đứng, xung quanh bao trùm là núi non. Địa hình nơi đây vô cùng phức tạp. Mai Siêu Phong dương lệ bình, nhan sắc như thiếu nữ dù đã qua tuổi 60. Ở tuổi 60, nữ diễn viên thủ vai Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu Dương Lệ Bình vẫn khiến fans ngỡ ngàng vì trẻ trung như thiếu nữ. Thời xưa, đường đi của nước Thục vốn đã khó khăn, bây giờ lại đến Vạn Ác Cốc. Đối với người sống mà nói thì Vạn Ác Cốc chính là cấm địa, một khi tiến vào thì chỉ có một con đường chết. Cho dù là loài chim có thể bay cao trên trời thì nơi đây vẫn là một khu vực vô cùng nguy hiểm. Nếu loài chim bay vào trong đó, 89 phần sẽ bị loạn phương hướng, rồi sẽ dần chết đói chết mệnh trong cốc. Khắp nơi ở đáy cốc đều là thi thể người chết. Những tử thi này đều là của những người cực hung ác. Những người này khi còn sống đều có tính khí ngang tàn, sau khi chết vẫn còn rất nhiều oán khí. Ở đáy cốc phủ một tầng sương mù nồng nặc dày đặc, oán khí của tử thi đã hóa thành cả lớp sương mù đó. Như vậy có thể thấy rằng oán khí của những tử thi này nhiều và dày đặc tới mức nào. Tất cả tử thi ở nơi đây đều đã thối rữa tới mức không chịu nổi, đã một thời gian dài không có máu tươi tiếp ứng. Thật sự đại hạ quốc thái dân như ngày hôm nay, con dân đều an cư lạc nghiệp, toàn thể người dân được nâng cao nhận thức, những loại người hung ác ngang tàn như vậy đã không còn tồn tại nữa rồi. Tuy nhiên, ở nơi này lại có một thi thể cổ vẫn còn tươi. Thi thể cổ này chính là của Michel Acot. Lúc Michel Acot bị bỏ lại, đúng lúc rơi trúng chỗ nhọn trên mỏm đá, ngực của cậu ta đã bị mỏm đá nhọn xuyên thủng, vậy là chết thảm ở nơi đây. Đáy cốc yên tĩnh giống như sự chết chóc, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy gió thổi qua khe đá, phát ra âm thanh ù ù giống như quỷ tê, làm người khác cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bụp bụp bụp. Đột nhiên có một trận động đất rung chuyển làm đảo loạn sự yên tĩnh nơi này. Nhìn theo âm thanh phát ra, chỉ thấy có một bóng người đang di chuyển rất nhanh tiến lại gần. Cuối cùng bóng người kia dừng lại ở trước thi thể của Michel Acot. Đấy chính là âm ti của Diệp Hiến Tần. Diệp Hiến Tần nhìn thấy thi thể của Michel Acot, mặt mũi rất hung dữ, cắn chặt hai hàm răng, tức giận ngút trời. Hừ, cái tên vô dụng này, ngay cả một tập đoàn Diệp Linh cũng không đối phó được, thực sự tổn hại cho ông đây đã ủng hộ nhiều lợi ích như vậy cho cậu. Cậu làm hư chuyện lớn của ông đây rồi cậu có biết không hả? Nếu như cậu đánh thắng tập đoàn Diệp Linh, thâu tóm được nó thì vận quốc này sẽ là âm ti của tôi rồi. Cái tên vô dụng này, cái chết đúng là quá có lợi cho cậu rồi. Vừa nói xong, Diệp Hiến Tần lập tức vung ra một trường xả giận, trong nháy mắt đã làm thi thể của Misa còn tan vụn ra. Chương 2460. Chương 2460. Anh ta hơi dùng sức, phần đầu của Misa còn bị âm khí bao quanh, hóa thành những tàn máu đỏ, tiêu tán vào trong không trung. Chỉ với vậy vẫn chưa đủ để giải cơn tức giận, Diệp Hiến Tần còn cắt đứt chân tay của Misa còn ra, rồi sau đó lại dùng âm khí xanh hành hạ thi thể của cậu ta. Misa còn thực sự rất đáng thương. Ngay cả sau khi chết cũng không được toàn thấy cuối cùng cơn tức giận của Diệp Hiến Tần mới tiêu tan đi được phần nào. Diệp Hiến Tần quét mắt xung quanh một lượt, nói, tuy nhiên, cũng may vì cậu mà tôi mới tìm được đến mảnh đất âm u này. Âm khí ở nơi này rất nồng nặc, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện của tôi. Diệp Hiến Tần không lãng phí thêm thời gian, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, mới vừa nhắm mắt tu luyện được một lúc ngắn, đột nhiên Diệp Hiến Tần nhận ra có gì đó không đúng. Anh ta cũng không thể biết rõ được điều không đúng kỳ lạ đó là gì, chỉ cảm thấy rất lạ. Anh ta vội vàng mở mắt ra, nhìn lướt qua xung quanh một lượt, cũng không nhận thấy được chỗ nào lạ thường. Kỳ lạ thật. Anh ta lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Kết quả vừa mới nhắm mắt, anh ta lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác kỳ lạ đó tập trung ở đầu. Nhất định là có điều lạ thường. Diệp Hiên Tần cảnh giác, thả ra một luồng âm khí nồng đậm, bao phủ cả xung quanh, cẩn trọng cảm nhận. Nhưng cho dù anh ta thả ra âm khí nồng đậm đó cũng vẫn không phát hiện rõ điểm lạ thường đó ở đâu. Diệp Hiên Tần bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, chỗ này có quá nhiều điều kỳ lạ. Ngay khi anh ta đang do dự xem có tiếp tục tu luyện ở đây hay không thì bỗng nhiên có một tràng cười lạnh vang lên kịch liệt, chỉ cách đó không xa truyền tới. Có người. Diệp Hiến Tần lập tức đổ mồ hôi lạnh, bóng người chợt lóe qua ở ngay khúc quanh phía trước. Anh ta tập trung quan sát khúc quanh đó. Khúc quanh đó có cái hố lõm xuống, ở trong mặt lõm của hố có một bóng dáng yên lặng không nhúc nhích. Không sai, đó chính là một cái bóng, không hề có cơ thể, nhìn vô cùng dị dạng ma quỷ. Diệp Hiến Tần nảy lên rất nhiều nghi hoặc. Theo như anh ta được biết, cái bóng này và thuật lửa thân, chỉ có âm ti mới làm được. Vậy vì sao ở chỗ này lại có một đơn bóng như vậy, sao không có cơ thể chứ? Liệu nó có phải là giống âm thì không? Diệp Hiện Tân lập tức quát lớn, hỏi, ông là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Đối phương cũng lên tiếng đáp lại, tôi phải hỏi cậu vấn đề này mới đúng. Cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở địa bàn của tôi? Địa bàn của ông ta? Diệp Hiến Tần nghi hoặc nhìn đối phương, ông làm gì để chứng minh được nơi đây là địa bàn của anh? Đối phương nói một câu giễu cợt, tôi đã ở đây tu luyện hơn 200 năm, tôi nằm tất cả thi thể ở đây trong lòng bàn tay. Cậu nói xem đây có được coi là địa bàn của tôi không? Diệp Hiên Tần, thật vậy sao? Ý của ông là ông đã sống tới hơn 200 tuổi rồi sao? Vậy bản thể của ông đâu rồi? Mau hiện ra để tôi được mở mang thêm. Đối phương cười cười, thứ bây giờ cậu đang nhìn thấy chính là bản thể của tôi. Diệp Hiên Tần, ha ha, ông đang lừa quỷ sao? Ông coi tôi không biết gì hả? Âm thi của tôi giỏi trong thuật lịa thân và bóng. Người và bóng đồng căn đồng nguyên. Nếu như bản thể chết thì cái bóng cũng sẽ biến mất, tuyệt đối không có trường hợp tồn tại đơn lẻ một bên nào. Theo như tôi thấy, chẳng qua là ông không dám cho tôi nhìn thấy bản thể của mình mà thôi. Thật vậy sao? Đối phương hỏi ngược lại, trong giọng nói có hơi tức giận, cậu nói tôi không dám hiện thân cho cậu xem sao? Vậy để tôi cho cậu xem một chút là tôi có dám hiện thân cho cậu nhìn không? Vừa dứt lời, bóng người kia đột nhiên búng tay một cái. Chương 2461. Chương 2461. Mặc dù nó cũng chỉ là một cái bóng nhưng cái búng tay đó lại phát ra âm thanh. Sau cái búng tay đó, đột nhiên vạn ác cốc bắt đầu nổi lên một trận động đất xào xạc. Tiếng động này liên tục và dày đặc khiến cho người nghe vô cùng khó chịu. Diệp Hiên Tần nhìn xung quanh, hoảng sợ phát hiện, nhưng thi thể đã chết từ lâu kia, thối rữa đến mức không nhận ra lại bắt đầu cử động. Bọn họ chậm rãi bò dậy từ dưới mặt đất, đứng lên, hai cặp mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên Tần. Mấy chục nghìn thi thể thối rữa đứng lên thành đoàn, đồng loạt bước tới, nhìn chằm chằm vào anh ta, cảm giác đó. Tinh thần của Diệp Hiên Tần suýt chút nữa sụp đổ. Gặp quỷ, thực sự là anh ta đã gặp quỷ. Cái bóng này lại có thể khống chế đồng loại mấy chục ngàn thi thể cổ ở đây. Chắc chắn thực lực của ông ta lợi hại hơn Diệp Hiên Tần. Diệp Hiên Tần không nghi ngờ gì thêm, chỉ cần đối phương ra lệnh, chắc chắn những thi thể này sẽ nhào tới và xé xác anh ta ngay lập tức. Đụng phải cao thủ, Diệp Hiên Tần cũng không khỏi thấy lung túng, tiền bối, là vãn bối thiếu cẩn trọng, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn đã mạo phạm tới ông. Mong rằng tiền bối không trách cứ vãn bối. Đối phương cười lạnh nói, vừa rồi cậu nói không sai, bản thể và cái bóng là cùng mạch đồng nguyên, không thể tồn tại đơn độc được. Nghiêm túc mà nói, tất cả thi thể ở đây cũng được coi là bản thể của tôi. Chỉ là cái bóng của tôi tu luyện mạnh mẽ hơn thân xác nên đến bây giờ cái bóng này đã thành bản thể của tôi. Đối phương chỉ nói ung dung một câu lại khiến trong lòng Diệp Hiến Tần cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Hơn 10.000 thi thể của ở Vạn Ác Cốc này đều là bản thể của ông ta. Hơn nữa bây giờ cái bóng của ông ta còn có thực lực mạnh hơn cả bản thể của ông ta. Vậy rốt cuộc thực lực thực sự của ông ta mạnh tới cỡ nào chứ? Diệp Hiến Tần không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, anh ta cũng có thể khẳng định được, thực lực của đối phương mạnh gấp mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần so với anh ta. Diệp Hiến Tần cố ý làm quen đối phương, không biết đại danh của tiền bối là gì. Tôi nhìn đại pháp thuật rời bóng của ông rất giống với âm ti của tôi. Không biết âm ti của tôi và ông có liên quan gì không? Đối phương tò mò nói, ồ, vậy cậu chính là người của âm ti sao? Diệp Hiến Tần gật đầu, đúng vậy, tôi chỉ là một người nhỏ bé không có tên tuổi ở âm ti mà thôi. Đối phương gật đầu đầy vui mừng, ồ, hiếm thấy hiếm thấy. Âm ti còn có người thứ hai có thể tìm được nơi có âm khí mạnh như ở đây sao? Ta cũng là người của âm ti. Vì đã quá lâu rồi nên ta không thể nhớ được tên của mình nữa. Nhưng mà người của âm ti gọi ta là ảnh chủ. Ảnh chủ? Diệp Hiến Tần cau mày, cái tên này có chút thuộc. Dường như là đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Ảnh chủ nói, đương nhiên, ta chính là một trong 8 đại hộ pháp ở thế hệ trước của âm ti, tiếng tăm lừng lên nên đương nhiên là cậu đã từng nghe nói qua rồi. Diệp Hiên Tần vội vàng cúi đầu chào, âm ti, Diệp Hiên Tần, kính chào cựu hộ pháp. Ảnh chủ nói, không cần khách sáo. Tôi hỏi cậu, cậu có biết Thiên Ma Vương âm ti không? Diệp Hiên Tần liền vội vàng gật đầu, đương nhiên là biết không dám giấu giếm, Thiên Ma Vương chính là bố nuôi của tôi. Cái gì? Cả người ảnh chủ run lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Hiện Tần, vô cùng kích động, cậu chính là con trai của Thiên Ma Vương sao? Tôi hỏi cậu, Thiên Ma Vương có mấy người con? Diệp Hiện Tần, chỉ có một mình tôi thôi. Ảnh chủ, tên của cậu là gì? Diệp Hiện Tần, tôi tên là Diệp Hiện Tân. Chương 2462. Chương 2462. Diệp Hiện Tân, Diệp Hiện Tần, ha ha ha ha. Ảnh chủ đông nhiên cười như điên, Diệp Hiện Tần chính là con. Chính là con. Đúng là trời cao không tuyệt đường người mà. Diệp Hiên Tần nghe thấy vậy thì vô cùng khó hiểu, không biết tại sao ảnh chủ lại phản ứng mạnh như vậy. Anh ta cẩn thận dò hỏi, "Ảnh chủ à, không biết là người đang cười chuyện gì vậy?" Ảnh chủ nói, "Diệp Hiên Tần à, Diệp Hiên Tần. Nếu tôi đoán không nhầm thì con chính là phần thân do bố nuôi của con, Thiên Ma Vương tách ra từ trên người của Diệp Hiên Tần đúng không?" Diệp Hiên Tần cũng không phủ nhận, gật đầu, "Đúng vậy." Hầu hết người ở âm ti đều biết chuyện anh ta là phân thân được tách ra từ Diệp Hiên Tần nên cũng không có gì phải che giấu cả. Ảnh chủ nói, "Vậy con có biết ta là ai không?" Diệp Hiên Tần nói, "Người không phải là ảnh chủ, một trong tám đại hộ pháp ở thế hệ trước của âm ti sao?" "Ảnh chủ, tôi còn có thân phận khác chính là sư phụ của Thiên Ma Vương." "Cái gì? Ông ta chính là thầy của sư phụ sao? Vậy thì chính là lão tổ của anh ta rồi. Chẳng trách cái tên ảnh chủ này lại quen thuộc như vậy. Trước kia sư phụ thường xuyên nhắc đến với anh ta. Lần này phải ôm thật chặt chỗ dựa này. Nói thật, sau khi Thiên Ma Vương chết thì không còn ai làm chỗ dựa cho anh ta nữa nên chỗ đứng của Diệp Hiên Tần ở âm ti cũng đã bị suy giảm rất nhiều. Nếu như có thể ôm chặt chỗ dựa là ảnh chủ, vậy thì anh ta có thể hoành hành ở âm ti rồi." Diệp Hiên Tần vội vàng dập đầu, "Âm ti Diệp Hiên Tần, kính chào lão tổ." Ảnh chủ nói, "Được rồi, đứng lên đi. Thật là, con đến đúng lúc lắm. Nếu như con còn không chịu xuất hiện thì có thể ông già này sẽ bị hành hạ đến điên mất." Diệp Hiên Tần nói, "Lão tổ à, bố nuôi của con nói với con rằng người đã bị mất tích một cách bí ẩn. Chẳng lẽ những năm này khi người mất tích thì vẫn luôn ở chỗ này sao? Nếu người đã sắp bị nơi này hành hạ đến điên rồi thì tại sao lại không trở về âm ti chứ?" Ảnh chủ nói, "Chuyện này kể ra cũng rất dài, phải bắt đầu kể từ sự phụ của Diệp Hiên Tần, lão Bạch. Năm đó, ta và lão Bạch đánh nhau. Trận chiến ấy kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, không phân thắng bại. Cuối cùng thì lão Bạch trộm dở mánh khỏe, sử dụng ám khí để đánh lén ta khiến cho ta thua cuộc. Cho dù ta thua cuộc nhưng mà lão Bạch cũng không thể nào giết chết ta nên chỉ có thể bố trí đại trận khốn linh để nhốt ta ở đây. Đại trận khốn linh của ông ta chính là trận pháp đứng đầu. Ông già này đã nghiên cứu suốt mấy trăm năm nhưng cũng không thể hiểu hoàn toàn nên không có cách nào thoát ra." Diệp Hiên Tần vô cùng thất vọng. Vốn dĩ còn muốn bảo ảnh chủ trở về âm ti cùng anh ta, giúp anh ta nở mày nở mặt. Không ngờ rằng ông ta lại bị nhốt ở đây. Ảnh chủ nói, "Nhưng mà con đã đến đây thì mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi." Diệp Hiên Tần tò mò hỏi, "Sao cơ? Lão tổ à, không biết con có thể giúp gì được cho người vậy?" Ảnh chủ nhìn thấy ánh mắt của Diệp Hiên Tần tràn đầy sự tham lam, đại trận khốn linh mà lão Bạch bố trí có tâm trận chính là giọt máu thuần âm. Nếu như muốn phá hỏng đại trận khốn linh thì cần máu thuần dương để trung hòa giọt máu thuần âm này, hủy diệt tâm trận. Máu thuần dương trăm năm hiếm thấy, cực kỳ khó tìm. Nhưng mà cũng may là ta cũng đã điều tra ra được rằng Diệp Huyền Tần chính người có máu thuần dương trăm năm khó gặp này. Chương 2463. Chương 2463. Chỉ là nếu muốn lấy máu của Diệp Huyền Tần thì gần như là chuyện không thể nào. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, con đã xuất hiện. Con chính phân thân của Diệp Huyền Tần nên con chạy cùng dòng máu với cậu ta. Máu của con cũng là máu thuần dương và có thể trung hòa tâm trận. Cái gì? Con người của Diệp Hiên Tần lập tức co rút, nhìn chăm chăm ảnh chủ. Người? Người muốn lấy máu của con sao? Ảnh chủ cười, đứa trẻ này, mau đến đây nào. Công dụng lớn nhất khi sư phụ của con tạo ra con chính là để cứu ta. Con không có lựa chọn nào khác đâu. Mau đến đây. Không, không được. Sao Diệp Hiên Tần có thể chấp nhận hy sinh chính mình để giúp đỡ người khác đạt được mục đích chứ? Mặc dù biết rõ anh ta không phải là đối thủ của ảnh chủ đích nhưng mà ở thời điểm nguy hiểm đến tính mạng thì anh ta vẫn chống trả theo bản năng. Ngay lập tức, anh ta quay đầu định chạy trốn. Tuy nhiên, ảnh chủ không cho anh ta cơ hội. Ông ta phóng ra luồng âm khí trói chặt Diệp Hiên Tần, Diệp Hiên Tần lập tức mất ý thức, rơi vào hôn mê. Không biết qua bao lâu thì Diệp Hiên Tần mới từ từ tỉnh lại. Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng chói chang khiến cho anh ta không thể nào mở mắt ra được. Bên cạnh anh ta có bóng người. Anh ta quay sang nhìn, chỉ nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn đang ở một bên ngồi thiền. Trên người ông ta choàng chiếc áo choàng màu đen, nhìn hết sức quái dị. Lúc này đầu óc của anh ta trống rỗng. Mất rất nhiều thời gian thì rốt cuộc anh ta mới nhớ được chuyện trước khi hôn mê. Chắc chắn là bây giờ mình đã chết vì bị rút hết máu. Đây chính là âm tào địa phủ sao? Ông lão trước mặt sẽ không phải là Diêm Vương chứ? Diệp Hiên Tần nhìn đối phương thật cẩn thận, ông là ai? Tôi đang ở đâu đây? Nghe thấy giọng nói của đối phương, Diệp Hiên Tần cảm thấy cực kỳ quen thuộc, nhanh như vậy mà đã không nhớ được lão tổ rồi. Đây chính là giọng nói của ảnh chủ mà. Không phải mọi người đều nói rằng ma không có bản thể sao? Tại sao bây giờ ông ta lại có bản thể? Ông lão áo choàng đen này chắc hẳn chính là bản thể của ông ta. Hơn nữa, anh ta chưa chết sao? Anh ta nhìn ảnh chủ, nói thật cẩn thận, lão tổ à, con còn sống hay đã chết vậy? Ảnh chủ lão tổ nói linh tinh. Đương nhiên là còn sống rồi. Diệp Hiên Tần nói, nhưng mà không phải là người muốn rút máu của con để phá hỏng đại trận khốn linh sao? Tại sao con có thể còn sống được chứ? Ảnh chủ lão tổ nói, ta chỉ cần một giọt máu của con là đã có thể phá hỏng đại trận khốn linh rồi. Ai nói là muốn lấy hết máu của con đâu? Phụ. Diệp Hiên Tần thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái như được sống lại. Thì ra không phải là ảnh chủ lão tổ muốn lấy mạng anh ta. Diệp Hiên Tần hỏi tiếp, ảnh chủ lão tổ, chúng ta đã chạy ra khỏi vạn ác cốc sao? Ảnh chủ lão tổ gật đầu, đúng vậy. Diệp Hiên Tần, không phải là người nói rằng không có bản thể sao? Người đây là. Ảnh chủ lão tổ nói, bản thể của ta vốn đã bị đại trận khốn linh trấn áp lại, cho nên ta mới nói là ta không có bản thể. Hôm nay đại trận khốn linh đã bị phá nên bản thể của ta cũng được thả ra. Bản thể và linh hồn của ta hợp lại làm cho thực lực của ta cũng nước dâng thì thuyền lên. Không phải chỉ đơn giản là thêm một hai bậc thôi đâu. Cảm xúc của Diệp Hiên Tần sục sôi. Vốn dĩ thực lực của ảnh chủ lão tổ rất mạnh mẽ, bây giờ thực lực của ông ta lại tăng gấp đôi. Có lẽ là có thể nghiền ép Diệp Huyền Tần thật dễ dàng. Chương 2464. Chương 2464. Ha ha, những ngày tháng an nhàn của anh ta sẽ đến nhanh thôi. Ảnh chủ lão tổ đứng dậy, nhìn về phương xa, nói, tử khí đông lại, tử khí đông lai. Sợ là vận quốc sắp phải thành hình rồi. Vừa nhắc đến vận quốc thì Diệp Hiên Tần lại càng vui mừng. Cho đến bây giờ thì anh ta vẫn luôn muốn dung hợp một tia vận quốc, nhưng vì không đủ sức mạnh nên không thể làm gì cả, không thể cướp bất cứ tia vận quốc nào từ tay của Diệp Huyền Tần. Hiện tại thì đã có sự giúp đỡ của ảnh chủ lão tổ nên hẳn là anh ta sẽ có thể giành được một tia vận quốc. Diệp Hiên Tần vội vàng nói với ảnh chủ lão tổ, "Lão tổ à, con biết là tia vận quốc này sẽ thành hình ở đâu. Con có thể đưa người đến để chiếm đoạt tia vận quốc này." Ảnh chủ lão tổ nói, "Ta biết vận quốc kia đang ở đâu. Nếu ta đoán không lầm thì vận quốc sẽ rơi vào tay của một tập đoàn tên là Diệp Linh." Hờ. Diệp Hiên Tần không giấu được sự kinh ngạc nói, "Ảnh chủ lão tổ, làm sao người biết được? Không phải người vẫn luôn bị kẹt trong vạn ác cốc không thể rời đi được sao? Sao người có thể biết được chuyện bên ngoài?" Ảnh chủ lão tổ nói, "Lúc thi thể của Mi Sa Cọt vừa rơi xuống, ta đã đọc ký ức của ông ta vì thế mới biết được." Nghe đến đây, tim Diệp Hiên Tần bất giác đập thình thịch. Ảnh chủ lão tổ có thể đọc được ký ức của người chết, ông ta quả thật lợi hại. Càng nghĩ Diệp Hiên Tần càng thêm bái phục ông ta, anh ta rất muốn học hỏi tuyệt chiêu này. Diệp Hiên Tần nói, "Lão tổ, người nghĩ như thế nào về chuyện vận quốc?" Ảnh chủ lão tổ nói, "Nếu ta vẫn còn bị kẹt trong vạn ác cốc thì chuyện này cũng không thể làm gì khác được, nhưng bây giờ ta đã ra ngoài, nếu để vận quốc nằm trong tay kẻ khác vậy đây chẳng khác gì là một nỗi sỉ nhục cho âm ti chúng ta. Ta nhất định phải có được vận quốc." Diệp Hiên Tần lập tức gật đầu đồng ý, "Ta cũng nghĩ như vậy. Tên Diệp Huyền Tần kia đã dung hợp rất nhiều vận quốc rồi, nếu như vận quốc này lại bị anh ta dung hợp nữa thì âm ti chúng ta sẽ gặp tai họa lớn." Ảnh chủ lão tổ nói, "Bây giờ vẫn chưa đến lúc để ta xuất hiện, vì vậy chúng ta không thể trực tiếp ra mặt để cướp vận quốc được. Nhưng không sao cả, ta đã có cách." Diệp Hiên Tần vội vàng hỏi, "Người cho phép con hỏi một câu, người đã có dự định gì cho chuyện này rồi?" Ảnh chủ lão tổ trầm giọng nói, "Ra đi." Ông ta vừa dứt lời, một bóng người từ từ ra từ phía sau tảng đá lớn. Dáng đi của đối phương vô cùng cứng ngắc, động tác cũng không được linh hoạt, từng đường nét trên khuôn mặt bị đông cứng, tê dại, gương mặt anh ta không có bất kỳ biểu cảm gì. Nhìn anh ta như một con rối bị người khác điều khiển. Nhìn thấy người đang đi đến, Diệp Hiên Tần vô cùng kinh ngạc, "Sát Lang, là Sát Lang. Đáng chết, anh dám theo dõi tôi sao?" Ảnh chủ lão tổ, "Anh ta là tướng quân Chấn Đô tên là Sát Lang, là người vô cùng thân cận của Diệp Huyền Tần. Người mau giết anh ta đi, để anh ta sống không có ích lợi gì với âm ti của chúng ta cả." Ảnh chủ lão tổ nói, "Không cần sợ, ta là người đã để anh ta ở lại đây, bây giờ ý thức anh ta đã bị âm khí của ta khống chế rồi." Nghe ảnh chủ lão tổ nói như vậy, Diệp Huyền Tần mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó anh ta lại nhìn lão tổ bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, "Lão tổ, làm sao người có thể khống chế được anh ta vậy?" Ảnh chủ lão tổ đáp, "Mấy ngày trước, ta vô tình nhìn thấy người này, lúc đó anh ta bị thương rất nặng. Lúc anh ta đi ngang qua đây ta liền cảm nhận được khí tức của Diệp Huyền Tần trên người anh ta. Tôi đoán rằng anh ta và Diệp Huyền Tần chắc chắn có mối quan hệ nào đó nên mới giữ anh ta lại. Nếu chúng ta muốn cướp vận quốc thì cần phải giữ lại người này." Chương 2465. Chương 2465. Diệp Huyền Tần cung kính nói, "Xin người nói rõ hơn." Ảnh chủ lão tổ nói, "Đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ lợi dụng Sát Lang để dụ Diệp Huyền Tần rời khỏi tập đoàn Diệp Linh. Sau đó ta sẽ nhân cơ hội này thâm nhập vào đó rồi dung hòa vận quốc. Trên thực tế mọi việc có lẽ sẽ không dễ dàng được như vậy. Nhưng mà yên tâm đi, mọi chuyện ta đều tính toán kỹ hết rồi." Diệp Hiên Tần nói, "Diệp Hiên Tần con xin nghe theo sự sắp xếp của lão tổ, con sẽ cố gắng hoàn thành tốt những việc mà người giao phó." Tập đoàn Diệp Linh. Diệp Hiên Tần nhàn nhã ngồi trên sofa xem những văn kiện cần xử lý gấp. Những văn kiện này đều là những tài liệu liên quan đến những chuyện trọng đại của quốc gia. Lúc này, ở bàn làm việc phía đối diện Từ Lam Khiết đang vùi đầu xử lý đống công văn của tập đoàn, bận đến nỗi không có thời gian để thở. Từ Lam Khiết vẫn cúi đầu làm việc, thản nhiên nói với Diệp Hiên Tần, "Diệp Túc, anh không cần lo cho em, anh đi làm việc của anh đi." Diệp Huyền Tần đáp lại một tiếng, sau đó vẫn không rời đi mà tiếp tục ngồi trên sofa xem mấy bản văn kiện trên tay. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, lúc này chỉ còn nghe tiếng lật mở của giấy tờ. Qua một lúc lâu, Từ Lam Khiết mới vươn vai đứng dậy, cô đấm đấm cái lưng đã tê cứng của mình, cả người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc ngẩng đầu lên cô mới phát hiện Diệp Huyền Tần vẫn chưa rời đi. Từ Lam Khiết ngạc nhiên hỏi, "Diệp Túc, sao anh còn ở đây?" Lúc này, Diệp Huyền Tần mới buông tài liệu trong tay xuống, anh nhìn Từ Lam Khiết nói, "Tổ trùng Bạch Miêu đã nói rồi, sắp tới em sẽ gặp một tai họa lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, anh làm sao có thể yên tâm để em một mình được. Từ Linh Khiết cười khổ nói, có lẽ lần này tổ trùng Bạch Miêu đã nhầm lẫn gì rồi, giai đoạn khó khăn nhất của tập đoàn tụi em cũng đã vượt qua rồi, bây giờ mọi thứ đều rất ổn, anh yên tâm đi. Diệp Huyền Tân lắc đầu nói, em đừng chủ quan, mấy ngày tới rất có thể em sẽ gặp nguy hiểm, giác quan thứ 6 của anh chưa bao giờ sai. Từ Lam Khiết cười trừ, cô không biết phải nói gì nữa. Cô biết Diệp Huyền Tân vì quan tâm cô nên mới luôn lo lắng cô gặp chuyện không hay. Chuyện này khiến cô rất khó xử. Diệp Huyền Tân là thần soái của đại hạ, trách nhiệm của anh là bảo vệ đại hạ, cô sao có thể để anh suốt ngày ở bên cạnh, bảo vệ sự an toàn cho một mình cô được. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng áy náy. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền Tân cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc đang chập chờn quanh đây. Đây chính là khí tức của Độc Lang. Khí tức này là một hình thức liên lạc giữa hai người bọn họ, Độc Lang muốn gặp Diệp Huyền Tân. Trước đó, Diệp Huyền Tân đã sai Độc Lang đi tìm Sát Lang, anh không biết anh ta đã tìm thấy Sát Lang hay chưa. Diệp Huyền Tân vội nói với Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, anh có việc phải ra ngoài một lát, em phải ở trong công ty đợi anh về, không được đi đâu." Từ Lam Khiết gật đầu, "Ừm, em biết rồi. Không cần lo cho em, anh có việc thì cứ đi đi." Nói xong, Diệp Huyền Tân vội vàng đi ra khỏi phòng. Anh đi theo khí tức của Độc Lang sau khi rời khỏi tòa cao ốc, anh đi đến một ngõ hẻm nhỏ, nơi này rất ít người qua lại. Lúc này, Độc Lang, Chiến Thần Côn Luân, Diệp Bất Chí và lão trưởng thôn đã đứng ở đó đợi anh, gương mặt ai cũng đầy sự lo lắng và sốt ruột. Chương 2466. Chương 2466. Diệp Huyền Tân nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Sát Lang, sắc mặt anh liền trầm xuống. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Anh trầm giọng hỏi, "Sát Lang đâu?" Độc Lang cúi đầu, anh ta cảm thấy vô cùng áy náy, giọng nói có chút buồn bã, "Anh, mọi người đã cố gắng tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không tìm thấy Sát Lang." Diệp Huyền Tân nhíu mày, "Tôi đã khoanh vùng vị trí cụ thể của Sát Lang rồi, tại sao vẫn không tìm thấy?" Độc Lang nói, "Khi mọi người đến đó thì Sát Lang đã đi rồi, mọi người lần theo khí tức của Sát Lang để tìm anh ấy, nhưng đi được một lúc thì khí tức ấy bỗng nhiên biến mất, vì vậy mới mất dấu vết của Sát Lang. Giống như là có ai đó đã cố tình xóa đi khí tức của Sát Lang vậy." Nghe đến đây, Diệp Huyền Tân bỗng trở nên lo lắng. Khí tức của Sát Lang không thể đột nhiên vô duyên vô cớ mà mất đi được, vì vậy khả năng rất lớn là đã bị ai đó xóa đi. Nếu chuyện này là thật thì chắc chắn Sát Lang đang gặp nguy hiểm. Diệp Huyền Tân coi Sát Lang như là anh em của mình, nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện. Mới nghĩ đến đây thôi, Diệp Huyền Tân đã không dám nghĩ thêm nữa. Mặc dù Diệp Huyền Tân đang rất lo lắng cho Sát Lang nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, lúc này nhìn Diệp Huyền Tân khó có ai có thể nhận ra là tâm trạng của anh cũng đang thấp thỏm không yên, anh an ủi mọi người không cần quá lo lắng, bây giờ tôi sẽ dùng tình khí của mình để xác định vị trí của Sát Lang. Sát Lang có lẽ vẫn đang an toàn, nếu anh ta gặp chuyện thì tôi đã cảm nhận được rồi. Mọi người nhìn Diệp Huyền Tân, ánh mắt ai cũng đầy sự hy vọng. Mặc dù ai cũng biết những lời này của Diệp Huyền Tân chỉ là đang an ủi bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn hy vọng, vẫn gượng ép bản thân phải tin đây là sự thật, Sát Lang chắc chắn vẫn an toàn. Bọn họ không thể chấp nhận được việc Sát Lang đã bị người khác giết hại. Diệp Huyền Tân nhắm mắt, cả người anh toát ra một luồng khí, rất nhanh sau đó luồng khí này tỏa ra khắp nơi, nơi đâu cũng tràn ngập kình khí của anh, không gian lan tỏa vô cùng rộng lớn. Bây giờ việc vận kình khí để nó lan tỏa ra với không gian rộng lớn như thế này là một việc hết sức đơn giản với Diệp Huyền Tân. Chưa được bao lâu thì Diệp Huyền Tân đã mở mắt, nói, "Tìm được rồi. Trang gặp sự cố, cả nhà qua trang mới cuối chương đọc tiếp nhé." Nghe vậy, mọi người đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Diệp Huyền Tân nói, "Tôi cảm nhận được khí tức của Sát Lang ở gần Vạn Ác Cốc. Anh ta vẫn còn sống." Nghe Diệp Huyền Tân nói Sát Lang vẫn còn sống, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như đã chút được gánh nặng, thế nhưng ngay sau đó bọn họ lại cảm thấy chuyện này có gì đó không được bình thường. Sát Lang tại sao lại đến Vạn Ác Cốc? Anh ta đang bị thương rất nặng, và Ác Cốc lại không phải là nơi thích hợp để điều trị vết thương đúng vậy, tôi cũng thấy chuyện này nhất định là có vấn đề. Chúng ta mau đi tìm Sát Lang, không có thời gian để chần chừ nữa đâu. Đi." Diệp Huyền Tân vừa ra lệnh, tất cả mọi người lập tức ngưng bàn tần, nhanh chóng đi đến Vạn Ác Cốc. Khi bọn họ vừa mới rời khỏi, trong góc khuất phía xa có hai người từ từ bước ra. Hai người này chính là ảnh chủ của Âm Ti và Diệp Huyền Tân. Lúc nãy, ảnh chủ đã phải dùng một lực đạo vô cùng mạnh để che giấu tức khí của ông ta và Diệp Huyền Tân, chính vì vậy mà Diệp Huyền Tân mới không cảm nhận được sự xuất hiện của hai người. Ảnh chủ đắc ý cười to, vô cùng khinh thường nói, "Ha ha, không ngờ Diệp Huyền Tân lại dễ dàng chung kế điệu hổ ly sơn của ta, cái danh thần soái của anh ta cũng chỉ được như vậy thôi sao? Anh ta còn kém xa sư phó của mình." Diệp Huyền Tân nói, "Ảnh chủ lão tổ, người đừng xem thường Diệp Huyền Tân. Suy nghĩ của anh ta không ai có thể đoán được, anh ta rất giỏi việc che giấu năng lực của bản thân, hành động lại vô cùng thần bí. Những gì mà người nhìn thấy chắc chắn không phải là năng lực thực sự của anh ta." Ảnh chủ trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tân, lập tức bị Diệp Huyền Tân dọa sợ khiếp vía, không dám thở mạnh. "Cậu đang dạy tôi làm việc?" Ảnh chủ lão tổ hỏi ngược lại. Diệp Huyền Tân liên tục khoát tay, "Ảnh chủ lão tổ ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. Là lỗi của tôi không nên ăn nói tùy tiện." Ảnh chủ lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Hừ, lần sau không thể làm theo luật này được nữa. Đi, đi đòi lại tài sản quốc gia từ tập đoàn Đạo Vương." Chương 2467. Chương 2467. Diệp Huyền Tân đi theo sau lưng ảnh chủ lão tổ, trong lòng có chút thở dài. Nghĩa phụ của mình Thiên Ma Vương chính là vì kiêu ngạo khinh người, trướng mắt Diệp Huyền Tân, cho nên rơi vào kết cục chết thảm. Ảnh chủ lão tổ ở phương diện này, so với nghĩa phụ Thiên Ma Vương chỉ có hơn không có kém mà chỉ có hơn, ngài ấy sẽ không phải cũng giống như cha, cũng sẽ thua đối phương chứ. Hình tượng của ảnh chủ lão tổ trong lòng Diệp Hiên Tần giảm đi nhiều. Anh ta không nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy theo ảnh chủ lão tổ tới tập đoàn Đạo Vương, hy vọng ảnh chủ lão tổ cao ngạo khinh người là do đã có lực lượng sẵn. Mà cùng lúc đó, lại có hai bóng người khác, nhân lúc Diệp Hiên Tần không chú ý tiến vào tập đoàn Đạo Vương. Hai người này chính là Côn Luân Vệ và Trương Nạp Thủy cũng đang thèm muốn âm khí này. Hai người này đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, mặc quần áo có chữ công ty chuyển phát trời xanh, đẩy xe hàng đi vào tập đoàn Đạo Vương. Công ty chuyển phát trời xanh là đối tác của tập đoàn Đạo Vương, nhân viên của bọn họ thường xuyên ra vào tập đoàn Đạo Vương, cho nên nhân viên tập đoàn Đạo Vương cũng không hề nghi ngờ gì hai người này. Côn Luân Vệ và Trương Nạp Thủy thuận lợi đi đến bên cạnh thang máy, không gây ra bất kỳ sự hoài nghi nào. Kế hoạch tiếp theo của hai người chính là dùng thang máy đi vào văn phòng của Lam Khiết. Các công ty lớn như tập đoàn Đạo Vương chắc chắn là có trang bị thang máy nhân viên riêng, để phòng người khác có ý định dùng thang máy để làm việc gây rối loạn. Trang đang gặp sự cố truy cập, nên cả nhà qua nguồn mới chuyển một văn độc nhé. Hai người bọn họ vừa tới gần thang máy, lập tức nhân viên thang máy đã cảnh giác, dừng lại, các người làm gì thế? Trương Nạp Thủy vội vàng nói, chúng tôi muốn gặp tổng giám đốc Tử. Nhân viên thang máy nói, có hẹn trước hay không? Trương Nạp Thủy lắc đầu, chưa hẹn trước. Nhân viên thang máy nói, không có hẹn trước thì không được vào, xin mời quay về hẹn trước đã. Trương Nạp Thủy nói ra, mặc dù chúng tôi không có hẹn trước, nhưng chúng tôi có một thứ. Tổng giám đốc Từ nói, chỉ cần chúng tôi cầm cái này thì lúc nào cũng có thể gặp ngài ấy mà không cần hẹn trước. Nhân viên thang máy tò mò nói, cái gì? Trương Nạp Thủy nắm chặt tay, đưa về phía nhân viên thang máy. Nhân viên thang máy không có chút phòng bị nào, hai mắt nhìn chằm chằm nắm đấm của anh ta. Đến gần nhân viên thang máy, Trương Nạp Thủy bỗng nhiên đấm thẳng vào yết hầu của đối phương, nhân viên thang máy đáng thương đến một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, ngất ngay tại chỗ vì lên cơn sốc. Vì để tránh khỏi việc người ngoài phát hiện ta chuyện kỳ lạ, sau khi đối phương hôn mê, Trương Nạp Thủy ôm eo đối phương, để cho đối phương không té ngã trên mặt đất. Người ngoài nhìn thấy chắc là cảm thấy hai người này đang ôm vai bà cổ, Hàn Huyện nói chuyện thiếm. Cũng may hiện tại là lúc thang máy vắng người, không có ai dùng thang máy, Trương Nạp Thủy ôm nhân viên thang máy, đi vào trong. Trương Nạp Thủy nhấn số tầng cao nhất. Ở tờ Lam Khiết đang ở tầng cao nhất làm việc. Trương Nạp Thủy nói, ông chủ, tầng cao nhất có ít nhất hơn 30 phòng làm việc, tôi cũng không biết rốt cuộc Lam Khiết làm việc ở phòng nào. Chúng ta đi tìm lần lượt cũng không thực tế. Không thì chờ một chút để tôi hỏi thăm một chút, chờ nghe ngóng xong rồi ngài lại hiện thân lần nữa. Côn Luân Vệ hừ lạnh, ngu xuẩn. Hỏi thẳng nhân viên thang máy không được rồi sao? Trương Nạp Thủy, thế nhưng mà anh ta đã ngất rồi. Côn Luân Vệ, tôi có sở ý thức trong mạch Côn Luân, am hiểu nhất chính là đọc ý thức của người khác. Không quá dễ dàng để đọc được ý thức của anh ta. Đọc được ý thức? Chương 2468. Chương 2468. Trương Nạp Thủy ngạc nhiên. Ông đúng là một vị thần. Côn Luân Vệ tùy ý liếc nhìn nhân viên thang máy, nhân tiện nói, Từ Lam Khiết ở trong căn phòng thứ tư bên trái thang máy. Trương Nạp Thủy, ông chủ đúng là thần thông quảng đại, họ Trương tôi đây bội phục bội phục. Côn Luân Vệ không có chút phản ứng gì trước sự tăng bốc của Trương Nạp Thủy. Chẳng lẽ anh ta được con kiến nhỏ khen lấy lòng một câu mà còn phải đặc biệt cảm tạ nó một phen sao? Thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, hai người đến trước cửa phòng làm việc của Từ Lam Khiết. Trương Nạp Thủy gõ cửa. Trong phòng nhanh chóng có phản ứng, Từ Lam Khiết hỏi, "Ai vậy?" Trương Nạp Thủy không trả lời, mà chỉ liếc mắt nhìn. "Côn Luân Vệ." Côn Luân Vệ dùng tay bấm vào ổ khóa cửa răng rắc mở ra. Hai người bước vào phòng làm việc. Từ Lam Khiết đang vùi đầu trong phòng làm việc, bị hai người này đột nhiên đi vào phòng, liền giật nảy mình. Rõ ràng là cửa đã bị khóa từ bên trong, làm sao bọn họ vào được? Vừa rồi cũng không có tiếng mở khóa. Từ Lam Khiết đứng dậy, cảnh giác nhìn hai người họ. Các người đến từ trên trời xuống. Ai cho các người vào đây? Bọn họ đội mũ và đeo khẩu trang, Từ Lam Khiết vẫn chưa nhận ra bọn họ. Trương Nạp Thủy nhe răng cười, tổng giám đốc Từ đúng thật là người hay quên, nhanh như vậy mà đã quên tôi rồi. Nghe thấy giọng nói này, dây thần kinh khắp trên cơ thể của Từ Lam Khiết đều trở nên căng cứng. Trương Nạp Thủy, cậu là Trương Nạp Thủy? Cậu dám đến tập đoàn Đạo Vương của tôi? Trương Nạp Thủy cởi mũ và tháo khẩu trang xuống, lộ ra diện mạo thật sự, đúng, là tôi. Tôi không những dám đến tập đoàn Đạo Vương, ngày hôm nay tôi còn muốn ra tay thật lớn, ha ha. Từ Lam Khiết giận tí mặt, hừng, Huyền Tần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Trương Nạp Thủy khẽ, ha ha, cô cho rằng chúng tôi tới tìm cô mà không dò thám rõ ràng sao. Tên họ Diệp kia vừa mới hoảng loạn rời đi rồi, đoán chừng là đi xử lý một số việc khẩn cấp gì đó, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại đâu. Hơn nữa nếu anh ta quay lại thì sao? Anh ta có thể làm đối thủ của chủ nhân tôi không? Chủ nhân? Từ Lam Khiết ngạc nhiên liếc nhìn người bên cạnh Trương Nạp Thủy. Nếu đoán không nhầm, người đó chính là chủ nhân của Trương Nạp Thủy. Trương Nạp Thủy thân là tổng giám đốc quốc tế toàn cầu, vậy mà vẫn có chủ nhân. Chủ nhân của anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, Côn Luân Vệ cũng tháo khẩu trang và mũ xuống, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía đông. Anh ta không khỏi cảm khái, tử khí đông lai, vận quốc thật mạnh. Vận quốc. Tim Từ Lam Khiết khẽ nhảy lên. Chương 2470. Chương 2470. Ảnh chủ nhìn dông tố đầy trời, tâm trạng cực kỳ tốt. Đây chính là vận quốc quá mạnh, gây ra thiên lôi địa hỏa. Tốt, tốt, tốt. Vận quốc càng mạnh càng tốt. Một khi tôi hòa hợp với vận quốc này, vậy sức mạnh chắc chắn sẽ tăng hơn gấp đôi. Diệp Hiên Tần cũng lấy lòng nói, xin chúc mừng ảnh chủ lão tổ, chúc mừng ảnh chủ lão tổ. nếu như sức mạnh của ảnh chủ lão tổ lại tăng thêm một bậc, là may mắn của âm ty chúng tôi chắc chắn sẽ lên thêm một tầng. Hai người quyết tâm giành lấy vận quốc này. Bên này, Diệp Huyền Tần dẫn theo một nhóm người, bất chấp mưa gió đi đến Vạn Ác Cốc, tìm kiếm dấu vết của Sát Lang. Không lâu sau, bọn họ liền phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở vùng sát biên giới, Sát Lang. Lúc này Sát Lang đứng dưới mưa to, ngẩng đầu đỡ ngực, không động đậy chút nào. Vẻ mặt của cậu ta thờ ơ, động tác cứng đờ, như một cái cây lớn. Nhìn thấy Sát Lang vẫn còn sống, nhóm người này vui mừng khôn xiết, "Sát Lang, con không sao thì tốt rồi, bố lo lắng sắp chết đi được có biết không?" Độc Lang vừa nói, vừa đi về phía Sát Lang. Thế nhưng Diệp Huyền Tần lập tức ngăn Độc Lang lại, "Đợi một chút, đừng qua đó." "Làm sao vậy?" Độc Lang tò mò nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra, Sát Lang có gì đó không bình thường hay sao?" Một câu nói làm thức tỉnh mọi người, ai cũng bắt đầu cảnh giác. "Đúng rồi, Sát Lang nhìn thấy chúng ta, tại sao lại không phản ứng gì cả? Ánh mắt của cậu ta trống rỗng, không làm chủ được tinh thần, có chuyện gì vậy? Có điều gì đó kỳ lạ, cậu ta nhìn như bị ai đó điều khiển vậy." Diệp Huyền Tần hét lên, "Tướng quân chấn độ sát Lang!" Nghe lệnh, Sát Lang vẫn không có phản ứng. Lần này mọi người có thể khẳng định rằng Sát Lang lúc này đã bị mê hoặc tâm trí. Ngay cả mệnh lệnh của thần soái cũng không nghe theo, trừ khi bị mê hoặc tâm trí thì không còn khả năng nào khác nữa rồi. Diệp Huyền Tần nói, "Đợi ở đây đi, tôi qua đó thăm dò tình hình." "Anh, cẩn thận." Độc Lang nhắc nhở. "Diệp Huyền Tần, yên tâm, tôi và Sát Lang sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Diệp Huyền Tần đến gần Sát Lang, ngay lập tức cảm giác được bên trong cơ thể của Sát Lang có một luồng âm khí đang bao phủ. Âm khí này vô cùng dày đặc mãnh liệt, tâm trí của Sát Lang chắc chắn đã bị âm khí này mê hoặc rồi. "Chết tiệt, chẳng lẽ là người của âm ty làm sao? Người của âm ty đã gặp Sát Lang, thậm chí còn mê hoặc tâm trí của Sát Lang, tại sao không giết cậu ta? Chuyện này không hợp lý." Diệp Huyền Tần ngửi thấy một mùi âm u. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền chân phóng ra một luồng kinh khí tinh khiết, xâm nhập vào bên trong cơ thể của Sát Lang, từng chút một ép âm khí bên trong cơ thể cậu ta ra ngoài. Cùng với dòng âm khí bị ép ra ngoài, sắc mặt của Sát Lang cũng dần dần khá hơn, da thịt hồng hào hơn. Một lúc sau, Độc Lang nôn ra một ngụm máu bẩn, không ngừng ho khan, ngã xuống nền đất. Chương 2471. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2471. Độc Lang tay mắt lênh lẹ, xông một bước lên đỡ Sát Lang, "Sát Lang, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại." Sát Lang vẫn chưa mở mắt, đột nhiên hét lên tức giận, "Là ai, cút ra đây." Nói xong, cậu ta giãy giụa kịch liệt, thậm chí còn muốn ra tay đánh người. Rõ ràng Sát Lang vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn. Diệp Huyền Tân vội vàng hô lên, "Sát Lang nghe lệnh." Bốn chữ này như có ma lực to lớn, khiến Sát Lang vốn đang điên cuồng lập tức tỉnh táo lại. Cậu ta như lò xo mà bật nhảy dựng lên, làm nghi thức chào tiêu chuẩn của quân đội với Diệp Huyền Tân, "Tướng quân trấn đô Sát Lang, nghe lệnh." "Diệp Huyền Tân, Sát Lang." Lập tức khôi phục sự tỉnh táo. Cuối cùng Sát Lang cũng chậm rãi mở mắt ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi phát hiện xung quanh không có kẻ địch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Anh, thì ra là mọi người." Diệp Huyền Tân dò hỏi, "Sát Lang, hiện tại bên trong cơ thể cậu còn sót lại chút âm khí, dùng kinh khí của cậu đẩy lùi âm khí đi." "Âm khí?" "Xem ảnh một." "Em cố gắng phản kháng, nhưng luồng âm khí này quá mạnh mẽ, em không phản kháng được." Luồng âm khí này nhanh chóng cắn nuốt ý thức của em thì hôn mê, tỉnh lại thì ở đây rồi." Diệp Huyền Tân nhìn dưới đáy Vạn Ác Cốc như có điều suy nghĩ, "Âm khí mạnh mẽ." Sát Lang gật đầu, "Đúng vậy. Rốt cuộc mạnh đến thế nào?" "Nói như vậy đi, cho tới bây giờ người âm ty mạnh nhất mà chúng ta gặp được là Thiên Ma Vương. Em có thể cảm nhận được, người phía dưới Vạn Ác Cốc còn mạnh hơn so với Thiên Ma Vương, thậm chí mạnh hơn gấp 2, gấp 3 lần." Lời của Sát Lang khiến mọi người hít một hơi khí lạnh. Một tên Thiên Ma Vương đã quá mạnh rồi, ngay cả thần soái cũng phải có thần cốt phụ trợ mới giết đối phương được. Không ngờ người ở dưới Vạn Ác Cốc còn mạnh hơn mấy lần so với Thiên Ma Vương. Diệp Huyền Tân đi tới vách núi, nhìn Vạn Ác Cốc ở chỗ sâu. "Trước đây sư phụ từng nói với tôi, nói ông ấy bố trí đại trận khốn linh ở phía dưới Vạn Ác Cốc, giam cầm đại ma đầu. Ma đầu này rất khủng bố, là tai họa của đại hạ. Nếu gã hiện thế, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho đại hạ. Nếu không đoán sai, âm khí khống chế Sát Lang có lẽ là của ma đầu kia." Sắc mặt mọi người thay đổi. Chương 2472. Chương 2472. Sư phụ của thần soái đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đại trận khốn linh ông ấy bố trí, uy lực mạnh thế nào có thể tưởng tượng được. Nhưng ma đầu bị trấn áp trong đại trận khốn linh vẫn có thể đưa âm khí ra ngoài đại trận khốn linh, khống chế người ở phía trên Vạn Ác Cốc, sức mạnh của ma đầu kia đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Diệp Huyền Tân phóng ra kinh khí nhàn nhạt, tiến vào đáy Vạn Ác Cốc để thăm dò. Độc Lang thận trọng hỏi, "Anh, vì sao năm đó sư phụ của anh không giết ma đầu kia là xong hết mọi chuyện, lại nhốt gã ở Vạn Ác Cốc?" Diệp Huyền Tân thở dài, "Không phải sư phụ không muốn, chỉ là năm đó thực lực của ông ấy chưa đủ để giết ma đầu này. Sư phụ của thần soái còn không có năng lực giết chết ma đầu này." Lòng mọi người khẽ rung động. Lần đầu họ cảm nhận được sự chênh lệch siêu cấp giữa mình và cường giả. Không xong. Diệp Huyền Tân đang dùng kinh khí thăm dò đáy Vạn Ác Cốc, đông nhiên thâm kêu không xong. "Vận Quốc làm sao vậy?" Tim mấy người lập tức treo lên. "Diệp Huyền Tân, tôi không phát giác được đại trận khốn linh, chỉ cảm thấy được tàn tích của trận pháp." Giọng nói của chiến thần Côn Luân khẽ run lên, "Thần soái, ý của cậu là, tên ma đầu kia có lẽ là đã hủy diệt trận pháp, rồi sau đó chạy thoát. Diệp Huyền Tân gật đầu, khả năng cực lớn. Mấy người có chút mất trật tự. Đại Hạ hiện đang ở trong thời kỳ khó khăn, những người như bọn họ vốn là đã nghèo rất mồng tơi. Nếu như tên ma đầu đáy vạn ác cốc lại xuất hiện, sau này những ngày ở Đại Hạ sẽ càng khổ sở hơn. Diệp Huyền Tân, hơn nữa, tôi vẫn cảm thấy dưới đáy cốc có một luồng khí quen thuộc, mùi của Diệp Huyền Tân. Chắc hẳn là đại trận Khốn Linh đại trận đã bị phá, ma đầu chạy trốn, hẳn là có liên quan gì đến cậu ta. Mấy người hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tên này thật là chết tiệt. Lẽ ra lúc đầu chúng ta phải làm thịt nó. Diệp Huyền Tân, bây giờ trong đầu tôi hiện lên một nghi ngờ. Tên ma đầu kia nếu đã chạy thoát, rõ ràng là có cơ hội giết ma sói, thế thì tại sao lại giữ một mạng cho cậu ta? Độc Lang nói, lẽ nào tên ma đầu kia không nhận ra ma sói, chỉ coi cậu ta như một người qua đường, vốn không để tâm tới cậu ta. Chiến thần Côn Luân, không biết. Cho dù tên ma đầu đó không nhận ra, Diệp Hiên Tân vẫn nhận ra. Với bản tính của Diệp Hiên Tân nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc giết sói. Diệp Huyền Tân đột nhiên nói, dụ hổ xuống núi. Mấy người nhìn cậu ta một cách khó hiểu, cái gì mà dụ hổ xuống núi? Diệp Huyền Tân, đây có thể là kế dụ hổ ra khỏi núi của bọn họ. Bọn họ lợi dụng giết những con sói để dẫn chúng ta đến đây, sau đó thừa cơ hội xuống tay với Lam Khiết. Họa sát thân của Lam Khiết có thể là tên ma đầu đó. Chết tiệt, chúng ta đã bị lừa rồi, về đi. Khi nghe tin từ Lam Khiết có họa sát thân, đám người này còn lo lắng hơn Diệp Huyền Tân, triển khai quay trở về với tốc độ nhanh nhất. Không ai hiểu rõ hơn bọn họ, vị trí của Từ Lam Khiết trong lòng Diệp Huyền Tân, có thể nói là thần soái coi vợ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu Từ Lam Khiết có chuyện gì bất chắc xảy ra, thì còn khó chịu hơn là giết thần soái. Nếu thần soái hoàn toàn suy sụp như vậy, thì đó mới là thảm họa thực sự cho Đại Hạ. Hơn nữa Từ Lam Khiết cũng rất đối tốt với bọn họ, cô cũng là con gái cưng của thần chiến Côn Luân, bọn họ đương nhiên phải quan tâm đến sự an nguy của Từ Lam Khiết. Chương 2473. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2473. Cùng lúc đó tập đoàn Đạo Vương. Sấm sét vang dội chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi sau đó im bặt. Sau đó, mây đen tản đi, mặt trời chiếu rọi xuống trần gian, bầu trời đầy mây, thậm chí còn xuất hiện cầu vồng, rất đẹp mắt. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong ánh hào quang xen lẫn một tia sáng thuần khiết của thánh linh, chậm rãi chiếu xuống thế gian. Đây cũng là vận quốc. Hễ ai nhìn thấy vận quốc này, cho dù là người trưởng thành hay trẻ nhỏ, cho dù nam hay nữ đều bỗng dưng cảm thấy toàn thân thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí tâm trí cũng không khỏi thăng hoa. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy có hiệu quả như thế, nếu như có thể dung hòa vận quốc này thì có thể tưởng tượng được lợi ích mà nó mang lại cho con người. Bởi vậy có thể thấy được vận quốc rốt cuộc lớn mạnh như thế nào. Thậm chí mạnh đến mức người thường, ngay cả cường giả bình thường cũng không chịu nổi sức mạnh của vận quốc, nếu ép dung hợp thì nhất định sẽ nổ tung thân thể. Cho dù vận quốc của Diệp Huyền Tân cũng vô cùng khó khăn, chịu sự tra tấn dã man. Trong văn phòng của Từ Lam Khiết, Côn Luân vệ nhìn vào vận quốc này, sự kích động khó mà hình dung được. Cậu ta hít sâu một hơi, nhưng vẫn không kìm được trái tim điên cuồng rung động, rất mạnh, vận quốc này thật là mạnh. Tôi đến rồi, vận quốc này không ai khác chính là ta. Dứt lời, cậu ta lập tức buộc phát ý niệm vô cùng mạnh mẽ, sẵn sàng nuốt chửng vận quốc sắp giáng xuống trần gian này. Cùng lúc đó, ở dưới đáy những tòa nhà cao ốc, ảnh chủ lão tổ nhìn thấy vận quốc này, cũng phấn khích không nói nên lời. Xem ảnh một, ảnh chủ lão tổ không thể với đến được vận quốc, mà phải va chạm với lực ý chí của Côn Luân vệ. Âm. Một tiếng nổ ầm vang dội khắp đất trời, lực ý chí của Côn Luân vệ và âm khí của ảnh chủ lão tổ nổ tung ngay tại chỗ, biến mất không còn chút vết tích. Lực nổ này vô cùng mạnh làm cho không gian bị bẻ gãy, sóng xung kích bắn lên đánh tan những áng mây trên bầu trời. Vẫn may là dân chúng chỉ xem đó là một tiếng sấm lớn, cũng không hề nghi ngờ gì. Côn Luân vệ tức giận đùng đùng, vô liêm sỉ, lại có người tranh vận quốc với mình, thực sự là ăn gan hùm mật báo mải. Hôm nay, tao phải nhìn được gương mặt thật của mày. Nói xong, Côn Luân vệ nhảy là khỏi cửa sổ rồi bay lên mái nhà. Mau cút ra đây cho ông. Côn Luân vệ phát lực ý chí ra khắp nơi. Lực ý chí của ông ta chỉ có cường giả mới có thể cảm ứng được. Ảnh chủ lão tổ cũng xem như là một cường giả, ông ta cảm ứng được lực ý chí của Côn Luân vệ, cũng nổi giận mà nói, dám tranh vận quốc của tao, còn dám nói năng vô lễ với tao, phải chém chết không tha. Chương 2474. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2474. Ông ta cũng vươn người nhảy một cái, đưa Diệp Hiên Tân lên mái nhà. Tốc độ của ảnh chủ lão tổ vô cùng nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh, cho nên dân chúng không thể nhìn thấy hình bóng ông ta bay lên trời. Nếu không thì cảnh tượng này sẽ làm chấn động toàn thế giới mất. Họ vừa đặt chân xuống mái nhà, lập tức nhìn thấy Côn Luân vệ. Ảnh chủ lão tổ lạnh lùng nói, cho dù mày là ai đi nữa, thì vận quốc này là của tao, ai dám tranh thì người đó phải chết. Tốt nhất là mày ngoan ngoãn mà rút lui đi. Côn Luân vệ cũng cười mỉa mai một tiếng, thật không dám giấu giếm, lời mày nói cũng chính là lời tao đang định nói. Muốn cướp vận quốc của tao thì mày phải trả giá bằng cả tính mạng. Ảnh chủ lão tổ, ha ha, tính mạng. 200 năm trước ông đây đã là người chết rồi, sớm đã mất mạng rồi. Mày lấy cái này để đe dọa tao sao? Ngu ngốc. Ồ, xem ảnh một. Bọn mày không phải là đàn em của bại tướng thì là cái gì nữa? Diệp Hiên Tân kinh ngạc, ông là người của dòng dõi Côn Luân sao? Côn Luân vệ gật đầu, đúng vậy. Diệp Hiên Tân tò mò mà quan sát Côn Luân vệ một lượt. Trong mắt của người thường, Phong Tuyết Côn Luân là một thứ khó lường, thậm chí còn huyền bí hơn cả âm phủ. Đây cũng là lần đầu Diệp Hiên Tân nhìn thấy người của dòng dõi Côn Luân đấy. Giờ xem ra thì họ cũng không có gì khác biệt lắm với người bình thường. Mà Diệp Hiên Tân làm gì ngờ được, thực ra đó không phải là người thật của dòng dõi Côn Luân, mà chỉ là ý thức của một người của dòng dõi Côn Luân đang ký sinh trong cơ thể người thường mà thôi. Ảnh chủ lão tổ hỏi Diệp Hiên Tân, hắn ta nói thật không? Diệp Hiên Tân nói, thưa ảnh chủ lão tổ, trước đây rất lâu, bố nuôi thực sự đã đưa chúng tôi đến dòng dõi Côn Luân, kết quả lại bị bức tường đó ngăn cách ở bên ngoài. Đồ vô dụng. Ảnh chủ lão tổ giận dữ, đấm một phát về phía Diệp Hiên Tân. Diệp Hiên Tân bị đánh bay, suýt nữa thì rơi xuống khỏi tòa nhà. May mà anh ta kịp thời bám được mép tường của tòa nhà, lúc này mới may mắn thoát nạn. Diệp Hiên Tân bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, thực sự là gần vua như gần quạ mà, đứng bên cạnh cường giả biến thái như là ảnh chủ lão tổ đây, thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chủ lão tổ tức giận mà hét lên, thật sự là đồ bỏ đi, chỉ một cái bức tường thôi mà cũng không phá được, các người làm mất hết mặt mũi của âm phủ rồi. Diệp Hiên Tân khó khăn mà bò lại lên trên tòa nhà, quỳ sụp xuống trước mặt ảnh chủ lão tổ. Lão tổ tha tội, lão tổ tha tội, trong chuyện này có hiểu nhầm, không phải là chúng tôi không phá được bức tường của dòng dõi Côn Luân, mà là trước khi chúng tôi đến trước bí cảnh Côn Luân thì đã bị thần soái đứng đầu đại hạ bao vây. Chương 2475. Ông nghĩ mà xem, chúng tôi đã bị một đám cường giả của đại hạ vây lại, cố lắm mới có thể chạy thoát được, thì đó chính là chút may mắn trong vô vàn điều không may rồi. Mặc dù chúng tôi trốn thoát được nhưng lại bị thương nặng. Với tình huống như vậy thì không thể nào mà phá được bức tường đó để tấn công bí cảnh Côn Luân được. Trên thực tế, nếu chúng ta đang khỏe mạnh mà đi phá bức tường bí cảnh thì đó lại là một chuyện rất dễ dàng. Ảnh chủ lão tổ hiểu ra, thì ra là vậy. Hừ, tôi đã nói, làm sao mà đồ đệ của ảnh chủ lão tổ lại yếu như vậy được. Diệp Hiên Tân lao đi mồ hôi lạnh trên trán, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã buông xuống rồi. May mà mình thông minh, tuy tiện bịa một lời nói dối để lấy lại chút mặt mũi cho âm phủ, nếu không thì ảnh chủ lão tổ thực sự có thể giết chết mình rồi. Côn Luân vệ lại không tin, mấy lời nói dóc này chỉ đi lừa được trẻ con 3 tuổi thôi, thực lực không được thì chính là không được, còn phải kiếm cớ làm gì. Diệp Hiên Tân vội vàng nói, ảnh chủ lão tổ, bố nuôi tôi, Thiên Ma Vương bị cường giả đại hạ làm bị thương trước, lại bị bức tường của bí cảnh của Côn Luân làm cho bị thương tiếp, lúc đó thì thần soái mới có cơ hội chém giết bố nuôi tôi. Nghiêm khắc mà nói thì anh ta cũng là kẻ thù của bố nuôi tôi. Xin ảnh chủ lão tổ báo thù cho bố nuôi tôi đi. Ảnh chủ lão tổ, hừ, ai ra chắc chắn hắn ta là người chết vậy thì tôi sẽ tiện thể báo thù cho Thiên Ma Vương luôn tranh vận quốc với tôi, thì ngạ mạn. Côn Luân vệ tức giận nói, hôm nay còn không biết ai sống ai chết đâu, tiếp chiêu đi. Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Những cường giả như họ sớm đã đến cảnh giới tiên ma rồi, thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới tiên ma, đương nhiên sẽ không còn tỉ thích bằng quyền cước nữa. Côn Luân vệ bạo phát lực ý chí, ảnh chủ lão tổ bùng phát âm khí, hai người điên cuồng va chạm giữa không trung. Lực ý chí và âm khí là cách thức tấn công cực mạnh của họ, ai có thể giữ đến cuối cùng thì người đó sẽ là người chiến thắng. Hai người đối đầu nhau giữa không trung, uy lực phát ra không khác gì là đạn hạt nhân đang nổ tung. Không gian bị đánh sập, cứ nứt ra từng đường, từng đường. Không khí di chuyển một cách điên cuồng, nó cuốn theo các đám mây làm cho bầu trời trở nên hỗn loạn. Lúc này thực sự là giống hệt như ngày tận thế. Vẫn may là họ đã kịp thời xây một bức tường để tách trận chiến ra một không gian khác, không làm ảnh hưởng ra bên ngoài. Nếu không thì những nơi trong phạm vi 100 mét quanh đây phải gặp tai ương như thế giới diệt vong. Đương nhiên, họ làm như vậy không phải để bảo vệ cho sự an toàn của con người và tài sản của đại hạ, họ chỉ lo sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, làm cho đại hạ dốc hết lực trả thù mình. Đại hạ là con sư tử ngủ say của phương Đông, nếu như chọc giận vào đại hạ thì người dân sẽ dốc sức đối phó với họ, vậy thì chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên, đại hạ cũng sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ. Thời gian qua, đại hạ vẫn luôn không dùng sức mạnh của đất nước để đối phó với họ, là bởi vì cái giá phải bỏ ra quá lớn, cái mất lại nhiều hơn cái được. Ầm ầm ầm. Đùng đoàng. Chiến trường trong kết giới sớm đã bị nổ cho trở nên hỗn loạn, nhưng hai bên vẫn chưa phân được thắng bại. Cứ tiếp tục thế này, hai bên sẽ đều bị thiệt hại nặng nề. Hơn nữa vận quốc cũng bị sức mạnh của họ làm cho sợ hãi, rồi lại chạy mấy không để lại dấu vết. Chương 2476. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2476. Vận quốc, đạt đến một sức mạnh nhất định thì cũng có ý thức riêng của mình. Nhìn thấy vận quốc sắp chạy đi, Côn Luân vệ vội vàng nói, dừng tay, dừng tay. Chúng ta không thể đấu tiếp nữa đâu. Ảnh chủ lão tổ, mày sợ rồi sao? Đồ vô dụng, sợ thì nhanh cút đi. Tao có thể tha cho mày một mạng. Cái dám ấy. Côn Luân vệ chửi một câu, con mẹ nó mày mới sợ ấy. Mở to mắt mà xem đi, vận quốc đã bị trận đấu của chúng ta dọa cho chạy rồi kìa. Đến lúc đó thì ai cũng không chiếm được nó nữa rồi. Hơn nữa nếu chúng ta liều mạng thì cả hai sẽ đều bị thiệt, đến khi Diệp Huyền Tân quay lại thì hắn ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta cũng khó mà giữ được mạng mình. Ảnh chủ lão tổ cũng đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc liền vội vàng nói, "Được rồi, tôi hô 1 2 3 chúng ta cùng nhau ngăn chặn cuộc tấn công nhé." "Được." "Xem ảnh 1. Lần này nếu như giúp anh chiếm được vận quốc thì thực lực của anh sẽ mạnh lên, như vậy thì anh còn giúp chúng tôi hay sao chứ? Nói không chừng anh còn giành vận quốc với chúng tôi nữa." "Côn Luân vệ, hừ." Côn Luân vệ tôi khác với các người, tôi là người nói lời giữ lời. Ảnh chủ lão tổ nói, đừng phí lời nữa, chỉ bằng anh hãy âm ti của tôi lấy được vận quốc đã, sau đó đợi vận quốc tiếp theo xuất hiện chúng tôi sẽ giúp anh. Côn Luân Vệ đương nhiên là không đồng ý. Trong lúc đang rằng có căng thẳng, ảnh chủ lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng như ám hiệu. Diệp Hiên Tân vội vàng hỏi, sao vậy? Trong ảnh chủ lão tổ có vẻ không được ổn, nhất định là đã có chuyện không hay xảy ra. Ảnh chủ lão tổ nói, tôi có thể cảm nhận được sát khí đang rất nhanh đến gần đây, nếu như tôi đoán không sai thì nhất định là Diệp Huyền Tân đã nhận ra được kế điệu Hồ Ly Sơn này và đang nhanh chóng quay lại. Diệp Hiên Tân lo lắng nói, chúng ta không còn thời gian để trì hoãn nữa rồi, mau nghĩ ra cách giải quyết đi. Cuối cùng vẫn là Côn Luân Vệ nói, tôi thấy hay là như thế này đi, không ai trong số chúng ta lấy vận quốc nữa mà hãy để Từ Lam Khiết chiếm lấy vận quốc đi. Chương 2477. Chương 2477. Đợi cô ta chiếm lấy được vận quốc, chúng ta hãy đưa cô ta đi, tranh thủ khoảng thời gian này chúng ta đấu một trận, ai thắng sẽ là người chiếm được vận quốc ở trong người của cô ta, như vậy có được không? Ảnh chủ lão tổ nói, ừm, đây quả thực là một cách không ổn, có điều Từ Linh như là người phàm trần thì liệu cô ta có thể chịu đựng được vận quốc ở trong người hay không? Côn Luân Vệ nói, chuyện đó thì ông lại không biết rồi. Thật ra cơ thể của Từ Lam Khiết là thuần âm, chính là vợ đầu của Diệp Huyền Tân mang cơ thể thuần dương, hai người họ đều có huyết mạch và vận khí giống nhau. Mà vận quốc sinh ra đã có tác dụng với Diệp Huyền Tân thì đương nhiên cũng sẽ thân cận được với Từ Lam Khiết. Đợi đến lúc vận quốc hòa hợp với cơ thể của Từ Lam Khiết, nó sẽ mềm mỏng đi rất nhiều và cũng sẽ không lấy mạng của Từ Lam Khiết đâu. Ảnh chủ lão tổ nói, ừm, đây quả thực là cách ổn đấy, vậy được, cứ làm theo cách anh nói đi. Được. Côn Luân Vệ liếc mắt nhìn về phía văn phòng của Từ Lam Khiết ở tầng dưới. Với ý thức mạnh mẽ được tăng thêm này khiến cho Từ Lam Khiết cứ vậy mà từ từ bay lên trên đỉnh nhà. Lúc Từ Lam Khiết bay lên đến mái nhà, cô đã chú ý đến Diệp Hiên Tân. Phản ứng đầu tiên của cô là nhận nhầm Diệp Hiên Tân thành Diệp Huyền Tân. Huyền Tân, sao anh lại ở trên mái nhà? Không phải là anh đi ra ngoài bận chuyện gì sao? Diệp Hiên Tân cười một cách thô tục và nói, hạ hạ, em gái à, lần trước chưa ngủ được với cô, lần này tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu. Cứ cho xem, đêm nay tôi nhất định sẽ khiến cô có một đêm khó quên. Sắc mặt của Từ Lam Khiết lập tức thay đổi. Lúc này cô mới nhận ra người này không phải là Diệp Huyền Tân. Anh chính là đồ hàng giả đó, vậy mà còn dám quay lại, đợi Huyền Tân trở về anh ấy nhất định sẽ lấy mạng của anh, vậy nên tốt nhất là anh nên mau chóng rời khỏi tập đoàn Đạo Vương đi. Diệp Hiên Tân nói, tôi đương nhiên là sẽ đi rồi, nhưng trước khi đi tôi nhất định sẽ đưa cô đi theo, một cô gái đẹp như vậy làm sao tôi có thể bỏ qua được. Anh. Từ Lam Khiết tức giận tới mức tái mét cả mặt. Ảnh chủ lão tổ nói, đừng nói nhảm nữa, không có thời gian đâu, mau dẫn vận quốc đi cùng đi. Nói xong Côn Luân Vệ, ảnh chủ lão tổ và Diệp Hiên Tân cùng nhau hợp tác dẫn vận quốc đi. Được tác động bởi ba sức mạnh lớn giúp cho vận quốc rất nhanh đã chuẩn bị hòa hợp vào với cơ thể của Từ Lam Khiết. Vận quốc vừa đến gần Từ Lam Khiết, cô đã cảm nhận được sức ép nặng như núi Thái Sơn, sức nặng này khiến cô không chịu được mà quỳ xuống đất và thở hổn hển như bò, gương mặt đỏ bừng lên. Cô có cảm giác như cơ thể của bản thân sắp bị nghiền nát rồi, loại cảm giác này quá đau khổ, cứu tôi, cứu tôi. Từ Lam Khiết vô thức hét lên. Đúng lúc vận quốc sắp đè lên người của Từ Lam Khiết, có một bóng ma đột nhiên nhảy ra từ cơ thể của cô và lao thẳng về phía vận quốc đang bị đè nén. Nhìn kỹ vào cái bóng ma đấy thì thấy nó có hình dạng của một con rồng. Đây chính là Long Thần Vận Quốc của Diệp Huyền Tân tạm thời bị ép vào trong cơ thể của Từ Lam Khiết để đối phó với các tình huống nguy cấp như thế này. Chương 2478. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2478. Đúng như Côn Luân Vệ đã nói, Diệp Huyền Tân làm sao có thể không sắp xếp các biện pháp bảo vệ trên người của Từ Lam Khiết được chứ? Long Thần Vận Quốc va chạm với Vận Quốc khiến Vận Quốc lùi ra xa vài mét, còn Long Thần Vận Quốc cũng bị phản kích lại một cách nặng nề đập xuống mặt đất khiến mái nhà bị thủng một lỗ lớn. Thân hình của Long Thần Vận Quốc trong suốt đi nhiều, có thể thấy được rằng Long Thần Vận Quốc đã bị thương rất nghiêm trọng. Khu khu khu. Long Thần Vận Quốc không ngừng ho khan sau đó gào lên với Vận Quốc, "Vận Quốc cả Vận Quốc, chúng ta sinh ra từ một gốc sao lại phải đấu đá nhau như thế này? Nghe mặt tôi, hãy để tôi chiếm giữ anh đi. Anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh." Có điều Vận Quốc căn bản là không có ý thức tự chủ nên hoàn toàn không hiểu được lời của Long Thần Vận Quốc nói nên lại đè Long Thần Vận Quốc xuống lần nữa. Long Thần Vận Quốc vội vàng nói, tôi thua rồi vẫn chưa được sao? Anh mau đi đi, tôi thừa nhận là tôi không đánh lại anh được. Lời này của Long Thần Vận Quốc không những không có tác dụng gì thậm chí còn khiến Vận Quốc dùng lực càng nặng hơn. Côn Luân Vệ và ảnh chủ lão tổ vui vẻ nhìn Long Thần Vận Quốc. Ha ha, lần này đúng là thu hoạch lớn, tự nhiên lại loại bỏ được Long Thần Vận Quốc của Diệp Huyền Tân. Long Thần Vận Quốc này tuy không mạnh bằng Vận Quốc nhưng nó hơn Vận Quốc ở chỗ là nó có ý thức tự chủ và hoàn toàn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực để thực hiện các cuộc tấn công, vì vậy nó cũng không thua kém Vận Quốc là bao. Lúc này hai người họ đều có suy nghĩ không phải là nên phân chia Vận Quốc và Long Thần Vận Quốc mà muốn giành lấy cả hai. Xem ảnh một. Long Thần Vận Quốc nhìn lên trời vào gào lên, "Ôi mẹ ơi, ông đây sắp không chịu nổi nữa rồi, họ Diệp kia mau đến đây hỗ trợ đi." Diệp Huyền Tân ở cách xa ngàn dặm đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Anh mơ hồ nhận ra rằng Long Thần Vận Quốc cộng hưởng ý thức với bản thân mình. Lúc này ý thức trong đầu của Long Thần Vận Quốc là mối nguy hiểm khủng khiếp. Tim của Diệp Huyền Tân bắt đầu nhảy loạn xạ cả lên. Nhất định là Từ Lam Khiết đã xảy ra chuyện rồi. Đây có lẽ là kế Diệp Huyền Tân lập tức nói với vài người, "Lam Khiết gặp nguy hiểm, vì vậy nên tôi sẽ quay về trước, mọi người cố hết sức mà mau chóng quay về nhé Hồ Ly Sơn." "Đã rõ." Vừa nghe tin Từ Lam Khiết gặp chuyện, một số người liền thấy hoảng loạn, không kiềm chế được mà tăng tốc bước chân. Chương 2479. Chương 2479. Diệp Huyền Tân lao về với tốc độ tối đa nhưng anh vẫn cảm thấy tốc độ này vẫn chưa đủ. Vì vậy anh đã liên lạc với thần cốt ơi thần cốt à, mau giúp tôi một tay đi. Thần cốt có chút miễn cưỡng nói, "Hừ, cậu nói dẫn tôi đi tìm huyết mạch thần long vậy sao lại nói lời nuốt lời, đến bây giờ vẫn chưa cho tôi gặp huyết mạch thần long." Diệp Huyền Tân dở khóc dở cười, thời gian này anh bận quá nên quên luôn chuyện huyết mạch thần long. Thật ra Trình Hạ Vũ chính huyết mạch thần long, chỉ là quên không nói thần cốt mà thôi. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, "Yên tâm được rồi, đợi sau khi quay về, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cậu huyết mạch thần long." Thần cốt cười chế giễu nói, "Ha ha, cậu cho rằng cậu không nói thì tôi không cảm nhận được huyết mạch thần long hay sao? Thực ra tôi đã sớm cảm nhận được rồi, cá nhỏ bên cạnh cậu chính là huyết mạch thần long." Diệp Huyền Tân đầy kinh ngạc, "Cậu đã sớm biết như vậy tại sao không dung hòa long huyết?" Thần cốt cười lạnh, "Thời cơ chưa phải lúc thích hợp, đợi khi đến lúc, tôi tự nhiên sẽ tìm kiếm huyết mạch thần long. Chỉ có huyết mạch thần long mới xứng với địa vị cao quý của tôi." Diệp Huyền Tân cũng không hỏi dò thời cơ thích hợp là khi nào, chỉ nói, "Thần cốt, hiện tại vô cùng khẩn cấp, tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu. Nhanh, giúp tôi tăng thêm tốc độ, sau khi mọi chuyện thành công nhất định sẽ hậu tạ." "Được." Lần này thần cốt cũng không nói nhiều, đột phá toàn lực, tăng thêm tốc độ cho Diệp Huyền Tân. Tốc độ mà Diệp Huyền Tân nói vốn dĩ là tốc độ siêu âm, hiện tại có thần cốt tăng thêm, tốc độ của anh ta còn nhanh hơn gấp mấy lần. Nói đó là dịch chuyển tức thời cũng không sai. Dọc đường đi, trong lòng thần cốt hết sức phức tạp. Trên thực tế, có chỗ nào là nó không muốn dung nhập huyết mạch thần long chứ, hoàn toàn là đều là do không thể dung hợp được huyết mạch thần long. Mới hôm qua, thần cốt đã rất kinh ngạc khi phát hiện bản thân không ngờ bị đồng hóa bởi cơ thể Diệp Huyền Tân. Cũng có thể nói là, một bộ phận của thần cốt đã hợp hai làm một với Diệp Huyền Tân, nó vốn dĩ không thể rời khỏi Diệp Huyền Tân được, thì làm sao có thể chạy đến dung hợp với huyết mạch thần long. Dưới tình huống chẳng biết gì mà có thể dung hợp một phần của bản thân thì nhất định xuất thân Diệp Huyền Tân không tầm thường, thể chất nhất định cao hơn anh. Đương nhiên, cũng vượt qua rất nhiều huyết mạch thần long khác. Thần cốt nhận ra rằng người này rất có thể là hậu duệ của một nhân vật vĩ đại ở thời cổ đại. Thần cốt và Diệp Huyền Tân trao đổi ý thức nói, "Họ Diệp kia, tôi hỏi cậu, cậu có bao giờ cảm thấy thể chất của cậu khác hẳn người thường không?" Diệp Huyền Tân thuận miệng nói, "Tôi là thể chất thuần dương, nghìn năm mới có một." Thần cốt lắc đầu, "Không, không chỉ là thể chất thuần dương. Tổ tiên của cậu có phải là đại nhân vật thời cổ không? Chỉ có thể chất thuần dương, tuyệt đối không có người có thể dung hợp được với nó, hơn nữa chuyện này cậu ta vẫn không biết." Diệp Huyền Tân nói, "Không biết." Thần cốt miên man bất định. "Diệp Huyền Tân họ Diệp, thời cổ đạo nhân vật nào họ Diệp đây?" Chương 2480. Chương 2480. "Ồ, không nhẽ là anh ta?" "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh ta sớm đã bị diệt sạch cả nghìn năm, cho dù huyết mạch chuyển từ đời này sang đời khác, đến giờ loãng dần đi, cũng không bao giờ sinh ra được một thể chất cao quý như vậy. Tôi đã lầm rồi, sai lầm rồi." Diệp Huyền Tân không biết được ý nghĩ của thần cốt chỉ là liều mạng lên đường. Anh chỉ biết rằng khi anh trở về sớm hơn một giây, xác suất để từ Lam Khiết thoát được nguy hiểm càng cao hơn một chút. Tập đoàn Đạo Vương, Long Thần Vận Quốc vẫn đang chống lại Vận Quốc. Nói là chống lại, chẳng bằng nói là đè ép, Long Thần Vận Quốc bị Vận Quốc đè ép. Vận Quốc đến một cách đâu vào đất ộ Long Thần Vận Quốc trông thật ngây ngô là lỗ bịch, hầu như không ảnh hưởng gì đến Vận Quốc. Rắc. Xương của Long Thần Vận Quốc đã bị chặt đứt, nó kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không dám buông lỏng, vẫn nghiến răng cố gắng kiên trì. Không dám từ bỏ, một khi từ bỏ kiên trì, Vận Quốc sẽ rơi xuống từ Lam Khiết, cô ấy sẽ chết. Đến lúc đó không phải Diệp Huyền Tân sẽ rút gân lột ra nó sao? Tên họ Diệp kia coi mạng từ Lam Khiết quan trọng hơn mạng nó. Nó cúi đầu nhìn xuống từ Lam Khiết, cô vẫn đang bị choáng. Ngay cả mũi và miệng của cô ấy cũng bị áp lực bởi luồng khí mạnh mẽ của Vận Quốc ép đến chảy máu, rõ ràng cô đang bị nội thương nghiêm trọng. Long Thần Vận Quốc nhìn xuống từ Lam Khiết đảo, "Từ Lam Khiết, mau trốn đi, tôi chống đỡ không được rồi." "Họ Diệp kia, con mẹ cậu nữa, sao bây giờ vẫn chưa trở về?" Từ Lam Khiết đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu, hoàn toàn không thể tỉnh lại được. Long Thần Vận Quốc gần như tuyệt vọng. Rắc. Xương của nó lại bị gãy một đốt, nó đau đớn hét thầm lên, miệng cũng bắt đầu phun ra máu. Côn Luân Vệ và Ảnh Chủ lão tổ từng bước khuyên nhủ, "Long Thần Vận Quốc, đừng cố chống đối nữa, từ bỏ đi. Cậu vốn gì cũng không đánh thắng được Vận Quốc này so với các vận quốc trước đây mạnh hơn nhiều. Đến đây, quy phục đi, tao cam đoan sẽ không bạc đãi mày. Mày theo cạnh Diệp Huyền Tân, đã đạt được cái gì rồi? Cuối cùng không phải cũng chỉ bán mạng cho nữ nhân của hắn ta sao? Yên tâm, chỉ cần mày đi theo tao, vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, muốn cái gì có cái đó." Long Thần Vận Quốc liền mắng, "Phí lời, chỉ biết hứa xuông, có bản lĩnh hiện tại ông lấy ra chút thành ý đi." Chương 2481. Chương 2481. Trông thấy Long Thần Vận Quốc có dấu hiệu thần phục, Côn Luân Vệ và Ảnh Chủ lão tổ trong lòng vui mừng. "Tốt, nói một chút xem, chúng ta phải làm thế nào mới thể hiện được thành ý?" "Mày cứ việc nói, chỉ cần hiện tại chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm." "Long Thần Vận Quốc, được, điều này là ông nói đấy nhé. Làm phiền các người giúp ta đối phó Vận Quốc này, không cần quá lâu, chỉ cần đến khi họ Diệp kia trở lại là được." "Mày!" Côn Luân Vệ và Ảnh Chủ lão tổ ngay tức khắc tức giận. Cảm giác như Long Thần Vận Quốc đang trêu chọc họ. Nhìn Vận Quốc sắp đè lên người từ Lam Khiết, Long Thần Vận Quốc đang tuyệt vọng thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều chăm chú nhìn kỹ, không phải Diệp Huyền Tân thì là ai? Trong lòng Côn Luân Vệ và Ảnh Chủ lão tổ đột nhiên nhảy lên, không xong, mọi chuyện rắc rối rồi.

Thật mạnh, mấy tên cảnh giới siêu tiên ma. Hừ, không quản anh lai lịch thế nào, ở trên địa bàn đại hạ của tôi thì không kiêng nể gì cả, nhất định phải chém anh. Giờ phút này ba người Diệp Huyền Tân, Côn Luân Vệ và Ảnh Chủ lão tổ mới rốt cuộc nhận ra được mình nhỏ bé. Thì ra trên thế giới này còn có tồn tại nghịch thiên như thế, nghịch thiên đến nỗi đánh cảnh giới tiên ma như đánh con nít. Phía trên cảnh giới tiên ma khẳng định còn mấy cảnh giới. Người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Anh sao thế? Chị dâu đâu? Chị dâu làm cái đầu. Đáng chết, âm khí dày quá, khẳng định là người âm ti. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước, xin thần soái trách phạt. Bọn người chiến thần Độc Lang Côn Luân rốt cuộc thong thả bước đến. Vừa tới, Độc Lang ngay lập tức sợ hãi phát hiện khóe miệng Diệp Huyền Tân dính máu. Cậu ta giật nảy mình, anh bị thương, anh vậy mà bị thương. Chuyện này sao có thể, Thiên Ma Vương âm ti đã chết, còn ai có thể làm anh bị thương? Vừa nghe nói Diệp Huyền Tân bị thương, những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Trong lòng họ, Thiên Ma Vương chết rồi, Diệp Huyền Tân lại hòa tan một gốc thần cốt, trong thiên hạ đã không còn ai có thể đối địch thần soái. Cho dù công phu trong giây lát vừa nãy, thần soái vậy mà bị người ta làm bị thương, chuyện này khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở một chút nói, làm tổn thương tôi là thần tộc. Thần tộc? Đám người giật mình, thần tộc gì? Diệp Huyền Tân, chính là thần tộc thật sự trên ý nghĩa. Cái gì? Mấy người càng khiếp sợ, anh, ý anh nói là trên thế giới này thật sự có thần thánh? Diệp Huyền Tân nói, thực lực của đối phương dễ dàng nghiền ép tôi. Không, xác thực mà nói là dễ dàng nghiền ép 10 người như tôi. Thực lực thế này, tôi hoài nghi cũng chỉ có thần tộc mới có thể có được. Hít hà. Mấy người hít vào hơi lạnh. Nhẹ nhõm nghiền ép 10 thần soái. Anh đang đùa với tụi em hả? Tuyệt đối là nói đùa. Diệp Huyền Tân liếc nhìn phương hướng biến mất của cự trưởng, trầm giọng nói, đuổi theo cho tôi. Mặc dù anh bi anh không thể từ bỏ. Anh là hy vọng cuối cùng của Lam Kiết, nào có thể từ bỏ. Chương 2486. Chương 2486. Đúng. Đám người Độc Lang hỏi cũng không hỏi, một đường đuổi theo sát tỷ lệ đuổi kịp không đủ một nửa, nhưng trước mặt thần soái, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Diệp Huyền Tân cũng muốn đuổi theo, nhưng vừa khẽ sử dụng tinh khí, trong cơ thể anh liền rời sông lấp biển một trận, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Anh bị cự trưởng tổn thương quá nghiêm trọng, thậm chí làm căn cơ bị thương, không thể vận dụng kinh khí lung tung. Không sử dụng kinh khí, tốc độ của anh không nhanh hơn người bình thường bao nhiêu. Anh hít sâu một hơi, đành phải từ bỏ suy nghĩ đuổi theo. Nếu hao tổn căn cơ đuổi theo, anh sẽ chết. Con gái còn cần mình, anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Anh nhìn phương hướng cự trưởng biến mất, cắn chặt hàm răng, Lam Khiết, yên tâm, cho dù trả giá nào, anh cũng chắc chắn cứu em về. Cự trưởng, mặc kệ mi có địa vị gì, ức hiếp phụ nữ của tao thì tao ắt giết chết mi. Anh chật vật trở về. Long Thần Vận Quốc hộc máu, yếu ớt nói, "Họ Diệp, anh yên tâm đi, tôi cảm thấy từ Lam Khiết 9 phần không xảy ra chuyện gì." Long Thần Vận Quốc gãy mất mấy khúc xương, căn cơ cũng bị hao tổn, thoi thoát. Diệp Huyền Tân nói, "A, sao ông xác định như vậy?" Long Thần Vận Quốc nói, "Tôi có thể cảm nhận được, lúc cự trưởng kia bắt Vận Quốc đã phát huy sức lực của hàng tỷ quân. Nhưng lúc bắt từ Lam Khiết, sức lực của nó đột nhiên yếu ớt đến nỗi chỉ có sức của trăm quân, không hề làm tổn thương từ Lam Khiết chút nào. Nếu nó thật sự muốn tổn thương từ Lam Khiết, sao lại cố ý giảm sức lực đến mức yếu ớt như vậy?" Trong lòng Diệp Huyền Tần cuối cùng có chút an ủi, ừ, nói cũng đúng. Chẳng qua, nó bắt từ Lam Khiết làm gì? Lam Khiết chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Long Thần Vận Quốc lại cười cay đắng một tiếng, bình thường. Bình thường cái rắm. Anh cũng thấy mà, lúc Vận Quốc cách từ Lam Khiết gần nhất, chỉ cách nhau không đến một mét, dưới khoảng cách này, người bình thường sớm bị ép thành thịt nát. Nhưng từ Lam Khiết lại lông tóc không hao tổn gì, chỉ lâm vào trạng thái hôn mê. Chuyện đó người bình thường nào có bản lĩnh như vậy? Theo tôi thấy, thân thế từ Lam Khiết không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Diệp Huyền Tân như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Trên người Lam Khiết em rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật? Nếu như có thể nói, Diệp Huyền Tân tình nguyện hy vọng mình và Từ Lam Khiết chỉ là người bình thường, trải qua tháng ngày yên bình bình thường. Chẳng qua bây giờ anh là thần soái, loại tháng ngày yên bình bình thường kia đã định không có duyên với anh. Chương 2487. Chương 2487. Diệp Huyền Tân nói với Long Thần Vận Quốc, "Long Thần Vận Quốc, lần này ông bảo vệ Lam Khiết có công, tôi sẽ trọng thưởng cho ông." Long Thần Vận Quốc, khụ khụ, "Trọng thưởng thì không cần, đây đều là việc tôi phải làm. Nếu anh thật sự có chút lương tâm thì tặng thần cốt cho tôi đi." Diệp Huyền Tân không phản ứng, trực tiếp ra ngoài, anh muốn về nhà thăm Như Lan một chút. Long Thần Vận Quốc, ha ha. Diệp Huyền Tân kéo cơ thể tinh thần mệt mỏi trở về nơi ở. Gõ cửa, Từ Huy Hoàng, Lý Khả Diệu đang ôm Như Lan xem tivi, ấm áp hòa thuận. Nhìn thấy Diệp Huyền Tân, Như Lan vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên, chạy đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, "Bố ôm con, bố ôm con." Diệp Huyền Tân ôm Như Lan, nở nụ cười miễn cưỡng, "Như Lan, trong nhà có nghe lời không?" Như Lan gật đầu, "Bố, Như Lan hôm nay rất ngoan. Con còn giúp bà nội làm việc nhà nữa, có phải không?" Diệp Huyền Tân cười nói, "Như Lan lớn lên hiểu chuyện, còn giúp người lớn làm việc." Lý Khả Diệu đứng lên nói, "Huyền Tân, còn chưa ăn cơm nhỉ, mẹ đi nấu cơm cho con." "Cảm ơn mẹ." Lý Khả Diệu chuẩn bị đi nấu cơm, bà thầm nói, "Đứa nhỏ này, còn khách khí như vậy, cảm ơn cái gì mà cảm ơn." Nhìn hai người già này, lòng Diệp Huyền Tân đầy áy náy. Họ yên tâm giao con gái cho mình nhưng mình lại không có thể bảo vệ tốt Lam Khiết nên mình có lỗi với họ. Mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng Từ Huy Hoàng vẫn nhận ra được sự khác thường của Diệp Huyền Tân. Ông ấy là bác sĩ nên am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Như Lan nói, bố, mẹ đâu? Sao mẹ không về với bố? Sắc mặt của Diệp Huyền Tân hơi động, chuyện đó công việc rất nhiều nên mẹ đang tăng ca. Như Lan có vẻ hơi thất vọng, mẹ lại tăng ca. Nhưng mà không sao, có bố ở bên cạnh Như Lan rồi nên mẹ cứ bận việc của mẹ đi. Từ Huy Hoàng nhíu mày. Ông ấy thở dài nói, Như Lan cháu tự mình chơi một lát nhé, ông có chuyện muốn nói với bố của cháu. Như Lan nói, không, cháu muốn bố bế Như Lan. Từ Huy Hoàng nói, Như Lan nghe lời, bố đã bận bịu cả ngày nên rất mệt mỏi, cháu tự mình chơi một lát, ông muốn nói với bố một chuyện rất quan trọng. Được rồi. Như Lan nói, bố lát nữa Như Lan sẽ chơi với bố. Được. Diệp Huyền Tân khế hôn lên trán Như Lan rồi thả cô bé xuống. Từ Huy Hoàng nói, Huyền Tân đi theo bố một chút. Chương 2488. Vâng. Diệp Huyền Tân đi theo Từ Huy Hoàng ra ban công. Từ Huy Hoàng móc một điếu thuốc ra đưa cho Diệp Huyền Tân. Huyền Tân nói cho bố biết có phải Lam Khiết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Huyền Tân an ủi, bố thực tình không dám giấu bố, Lam Khiết quả thực đã xảy ra chuyện, cô ấy bị người ta bắt đi. Hử? Tay Từ Huy Hoàng khế run rẩy đến nỗi điếu thuốc suýt nữa rơi xuống đất. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, bố yên tâm, con cam đoan với bố Lam Khiết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa Lam Khiết rất quan trọng với kẻ thù nên họ sẽ không làm tổn thương Lam Khiết chút nào. Từ Huy Hoàng rầu rĩ khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Mặc dù ông ấy không nói gì nhưng mà ngay cả quỷ cũng có thể nhìn ra trong lòng ông ấy vô cùng khó chịu. Diệp Huyền Tân nói, bố thật xin lỗi, con đã không chăm sóc tốt cho Lam Khiết, con đã phụ lòng của bố mẹ. Bố cứ việc đánh mắng con, như vậy thì trong lòng con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Con ngoan. Từ Huy Hoàng khó khăn nở nụ cười vỗ bả vai Diệp Huyền Tân, Huyền Tân con là chỉ huy, Lam Khiết là vợ của chỉ huy. Cuộc đời của hai đứa đã được định trước sẽ không tầm thường. Lúc trước khi Lam Khiết lựa chọn con thì đã định trước đời này sẽ phải trải qua những sóng to gió lớn này. Đây là lựa chọn của con bé nên không thể trách con được. Mặc dù Từ Huy Hoàng nói như vậy nhưng trong lòng Diệp Huyền Tân vẫn rất thấy náy. Ăn cơm nào, Lý Khả Diệu ở trong phòng khách la lên, mọi người đâu rồi? Ông Từ đã nói ông đừng hút thuốc ở trong nhà nhưng ông vẫn không nghe lời. Ông không biết khói thuốc không tốt với trẻ con sao? Như Lan nhanh tới đây, cách ông già kia xa một chút. Đến đây. Từ Huy Hoàng rủi điếu thuốc nói với Diệp Huyền Tân, Huyền Tân đừng nói cho mẹ biết bố sợ mẹ con suy nghĩ nhiều. Vâng. Hai người rủi điếu thuốc rồi đi ra ngoài với thần thái tự nhiên. Lúc ăn cơm Lý Khả Diệu đột nhiên hỏi, Huyền Tân mẹ quên hỏi con làm Khiết đâu, sao con bé không về với con? Từ Huy Hoàng giành nói trước Diệp Huyền Tân, gần nhất trong công ty bể bộn nhiều việc nên Lam Khiết phải tăng ca. Con bé này. Lý Khả Diệu lại bắt đầu than phiền, tôi nghi ngờ không biết có phải con bé là người cuồng công việc không? Cho dù công việc có bận rộn hơn nữa thì cũng phải ăn cơm chứ. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói đến phát hoảng, không ăn no thì làm sao có thể làm việc được, con nói đúng không Huyền Tân? Nào Huyền Tân, đây là món sườn heo hấp mà con thích lắm nhất, mẹ cố ý làm cho con đấy nên hãy nhanh nếm thử xem. Sau khi ăn cơm xong Diệp Huyền Tân dỗ Như Lan ngủ rồi đi ra ngoài. Anh muốn đi tìm Từ Lam Khiết. Trước khi đi anh muốn sắp xếp mọi thứ ở trong nhà ổn thỏa. Chương 2489. Vợ chồng già này đã lớn tuổi nên chăm sóc Như Lan không khỏi không chu toàn, Diệp Huyền Tân muốn đi tìm cá nhỏ để cá nhỏ chăm sóc họ vào các ngày trong tuần. Anh đi vào tập đoàn Đạo Vương, lúc nhìn thấy Trình Hạ Vũ thì thấy cô ấy đang nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy vẻ u buồn. Điều này làm cho Diệp Huyền Tân cảm thấy hơi tò mò. Trên thực tế cho đến bây giờ Trình Hạ Vũ vẫn chưa biết chuyện Từ Lam Khiết bị bắt đi. Cuộc chiến hủy diệt ở trên đỉnh tòa nhà được tiến hành ở bên trong một kết giới nhỏ, người ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được, thậm chí không thể phát hiện ra. Nhiều nhất chỉ nghe được tiếng sét đánh ầm ầm. Cá nhỏ từ trước đến nay không tim không phổi đang buồn phiền chuyện gì vậy? Nhìn thấy Diệp Huyền Tân cuối cùng lúc này, tâm trạng của cá nhỏ mới có chuyển biến tốt đẹp, anh rể anh tới rồi. Diệp Huyền Tân ngồi xuống ghế xạ lòn đơn ở phía đối cá nhỏ, em sao vậy? Sai lại mặt ủ mày chau như vậy. Ôi. Trình Hạ Vũ thở dài, hai nhân viên tài chính trong công ty bỗng nhiên mất tích, bây giờ dòng chảy tài chính của công ty hơi loạn, em đang đau đầu về việc này. Diệp Huyền Tân, a không sao đâu, cùng lắm thì lại tìm hai nhân viên tài chính khác rồi sửa sang lại bảng báo cáo tài chính là được. Trình Hạ Vũ nói, đây chỉ mới là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai ôi, nói ra có thể anh rể sẽ không tin, hai nhân viên tài chính kia có khả năng là tội phạm giết người. Nếu như họ thực sự là tội phạm giết người vậy thì tập đoàn Đạo Vương của em cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Huyền Tân tò mò nói, tội phạm giết người? Chuyện gì xảy ra vậy, em nói cho anh nghe một chút. Trình Hạ Vũ thần bí nói, sau khi họ từ chức rời khỏi công y thì em tới văn phòng của họ tìm kiếm tư liệu tài chính, kết quả anh đoán xem em phát hiện ra thứ gì ở trong ngăn kéo của họ. Nói đến đây khuôn mặt Trình Hạ Vũ tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp Huyền Tân hỏi, phát hiện ra thứ gì? Xương tay. Trình Hạ Vũ kích động nói, xương tay trắng nếu. Bên trên xương tay thậm chí còn có một ít mạch máu, hẳn là vừa mới bị chặt đứt chưa được bao lâu. Lúc vừa mới nhìn thấy xương tay đã dọa em sợ gần chết. Xương tay. Không biết tại sao vừa nghe đến xương tay Diệp Huyền Tân gần như theo bản năng liên tưởng đến bàn tay to lớn kia. Xương tay này với bàn tay to lớn đã bắt Từ Lam Khiết đi có quan hệ gì hay không? Hiện tại anh tương đối nhạy cảm với bàn tay to lớn, phàm là những chuyện có liên quan đến bàn tay thì anh sẽ không tự chủ được liên tưởng đến bàn tay to lớn kia. Mà chuyện sau đó thực sự đã chứng minh sự nghi ngờ của Diệp Huyền Tân là chính xác. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, em hãy nói cho anh biết xương tay kia như thế nào. Trình Hạ Vũ nói, đó chỉ là xương tay bình thường, xương tay của người. Diệp Huyền Tân, bỏ đi, bây giờ em lập tức dẫn anh đi xem xương tay kia. Trình Hạ Vũ vội vàng nói, anh rể chúng ta không nên đi. Em đã báo cảnh sát rồi nên cảnh sát đã phong tỏa hiện trường từ lâu rồi. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, cá nhỏ xương tay kia đối với anh rất quan trọng nên không thể qua loa được, bây giờ em lập tức dẫn anh đi xem. Nhìn thấy anh kích động như vậy, Trình Hạ Vũ dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình nên khẽ gật đầu, vâng đi thôi, em dẫn anh đi xem xương tay. Trình Hạ Vũ dẫn Diệp Huyền Tân đi tới hiện trường phát hiện vụ án. Chương 2490. Chương 2490. Cảm xúc của Diệp Huyền Tân rất phức tạp. Nếu như xương tay này thực sự có liên quan tới bàn tay to lớn kia vậy thì chứng minh bàn tay to lớn bắt Lam Khiết và tương lai của đất nước đã được lên kế hoạch từ trước. Diệp Huyền Tân nó làm việc ở đây bao lâu rồi? Trình Hạ Vũ hơi suy nghĩ nói, khoảng 2 năm. 2 năm? Cá nhỏ hai nhân viên tài chính kia đã hai họ ẩn nấp ở trong tập đoàn Đạo Vương 2 năm, lập kế hoạch 2 năm mà mình lại không phát hiện ra, chết tiệt. Diệp Huyền Tân, bình thường hai nhân viên tài chính kia có biểu hiện không bình thường gì không? Trình Hạ Vũ hơi suy nghĩ cuối cùng lắc đầu, không có. Họ giống như người bình thường vậy. Diệp Huyền Tân nói, lúc tập đoàn Đạo Vương khó khăn nhất họ vẫn không rời đi. Đợi đến khi tập đoàn Đạo Vương vừa mới gắng gượng vượt qua khó khăn sắp trở lại thời kỳ huy hoàng họ lại đột nhiên biến mất, hai người này 100% là có vấn đề. Trình Hạ Vũ gật đầu, đúng vậy, hai người này khẳng định có vấn đề. Hơn nữa giết người còn giấu bàn tay ở trong phòng làm việc của mình thật là làm cho người ta khó có thể hiểu được. Hai người nhanh chóng đi tới phòng tài chính. Phòng làm việc đã bị cảnh sát phong tỏa từ lâu rồi, cảnh sát hình sự đang bận rộn ở bên trong. Diệp Huyền Tân và Trình Hạ Vũ vừa mới đi gần đến văn phòng, đã bị một cảnh sát hình sự râu ria mép ngăn lại, dừng lại, đây là hiện trường gây án, người không có phận sự không được vào trong. Trình Hạ Vũ vội vàng nói, viên cảnh sát hình sự này, đây là anh rể của tôi, gia chủ của tập đoàn Đạo Vương, mong ông cho anh rể tôi vào trong xem thử nhé. Cảnh sát hình sự lắc đầu nói, xin lỗi, hiện giờ chúng tôi đang điều tra lấy chứng cứ, bất kỳ ai đi vào trong cũng có thể dẫn đến khả năng phá hoại hiện trường, hủy đi chứng cứ. Diệp Huyền Tân trầm giọng nói, mấy người đi hết đi, vụ án này đã vượt qua khả năng phạm vi xử lý của mấy người rồi, tôi sẽ tiếp tay vụ án này. Khụt, cảnh sát hình sự không khỏi tức cười, xin lỗi, án mạng này nếu không do cảnh sát hình sự chúng tôi xử lý vậy cảnh sát hình sự của chúng tôi là gì chứ? Quản lý giao thông sao? Cảnh cáo anh ngay lập tức rời đi, không được cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Diệp Huyền Tân cũng không phí lời với cảnh sát hình sự, mà rút điện thoại ra, gọi cho tổ hành động đặc biệt, tập đoàn Đạo Vương xảy ra án mạng, các anh đến tiếp tay, bảo nhưng cảnh sát hình sự ở hiện trường rút về đi. Tổ hành động đặc biệt là tổ chức cao nhất của tổ điều tra, là một nhánh của Lang Thổng. Hiểu rồi. Đối phương lập tức đáp lại. Cảnh sát hình sự khóc cười không được, tôi nói nè ông chủ Diệp, ngài đây là có ý gì? Gạt người khác như vậy có ý nghĩa không chứ? Theo như ngài nói, là muốn chúng tôi không cần lo vụ án này rồi. Hay là ngài bị trột dạ? Ngài và hung thủ có phải là có bí mật liên quan gì không thể nói cho người khác biết hay không? Bút. Diệp Huyền Tân không chút do dự nào tát cho cảnh sát hình sự một bạt tai, biết không, chỉ dựa vào câu nói sau cùng đó thôi, cũng đủ cho tôi tiêu diệt chính đời nhà ông rồi. Không tiếp. Cảnh sát hình sự tức giận nói. Những viên cảnh sát hình sự khác cũng nổi giận, rối rít móc súng ra, chỉ thẳng vào Diệp Huyền Tân. Chương 2491. Chương 2491. Dám ở trước mặt bao nhiêu người, đánh lại ca của bọn họ, đúng là chán sống rồi mà. Cảnh sát hình sự nghiến răng nghiến lợi, mày dám đánh cảnh sát hình sự, người đâu, không chế nó lại cho tôi. Nó còn cản trở chúng ta điều tra lấy chứng cứ, tôi nghi ngờ nghiêm trọng nó cùng với hung thủ có bí mật gì đó, bắt nó lại đi. Giặt. Tất cả cảnh sát hình sự đang chuẩn bị ra tay. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, điện thoại của cảnh sát hình sự vang lên. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, mày tốt nhất là nên nghe điện thoại trước đi rồi hay đưa ra quyết định bắt tao. Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Diệp Huyền Tân, cảnh sát hình sự có chút lo lắng. Chẳng lẽ tên này thật sự có thế lực ngầm, cho nên mới không chút sợ hãi nào? Hiện giờ cũng không vội bắt anh, nghe điện thoại trước cũng không sao. Cảnh sát hình sự xua tay, đợi tôi nghe xong điện thoại rồi tính tiếp. Cảnh sát hình sự nhìn số hiển thị trên màn hình, bất giác mồ hôi lạnh hiện lên trên trán. Là số điện của có sơ tổ chức tối cao của bọn họ. Bình thường bản thân ngay cả tư cách chào hỏi với họ cũng không có, hôm nay họ tại sao lại chủ động gọi điện thoại cho mình? Chắc không phải đây là kiệt tác của tên nhóc đó chứ? Nếu như thật sự là như thế, bản thân mình chẳng khác nào đang chọc vào tổ ong, gây ra họa lớn rồi. Ông ta cẩn thận tỉ mỉ nghe điện thoại, xin chào thủ trưởng. Sau một hồi, sắc mặt của cảnh sát hình sự càng trở nên trắng bệnh, cuối cùng là không còn chút máu, mồ hôi lạnh rơi lạ chã, tay run rẩy. Dạ được, tôi biết rồi, lãnh đạo vất vả rồi. Sau khi cúp điện thoại, cảnh sát hình sự lập tức cung kinh hành quân lễ nói với Diệp Huyền Tân, ngài Diệp, xin lỗi, là tôi đã mạo phạm ngài, tôi trịnh trọng xin lỗi ngài. Hiện giờ chúng tôi sẽ giao lại toàn bộ những gì phát hiện được tại hiện trường giao lại cho ngài. Diệp Huyền Tân liếc nhìn một cái, cút đi. Cảnh sát hình sự như bỏ được gánh nặng, cảm ơn ngài Diệp đã rộng lượng bỏ qua. Rút lui. Nhưng viên cảnh sát hình sự khác đều trợn mắt. Mẹ nó đây là tình hình gì thế? Tính khí của đại ca họ nóng nảy như thế, bị người khác tát một cái ở trước mặt bao nhiêu người, theo thói quen mà nói, nhất định sẽ trả lại gấp ngàn gấp vạn lần mới đúng. Nhưng mà hiện giờ, ông ta bị đánh một cái, lại còn nhẫn nhịn nuốt cục tức này xuống, thậm chí còn xin lỗi người đó. Mặt trời cũng muốn mọc từ hướng tây luôn rồi. Cảnh sát hình sự dẫn lính rút rời hiện trường, chật vật chạy xuống lầu. Đợi khi xuống lầu, cảnh sát hình sự rốt cuộc mới giảm tốc độ, thở hổn hển. Đàn em không hiểu nổi nói, đại ca, vừa rồi tại sao anh lại chịu nhượng bộ chứ? Chương 2492. Chương 2492. Tôi đoán ra được, đối phương rất có thể có năng lực gì đó. Nhưng nó có lợi hại đến đâu, cũng phải tuân thủ luật pháp đại hạ không phải sao? Vi phạm luật pháp, đánh anh, nó đáng phải được nghiêm trị trước pháp luật. Cảnh sát hình sự nói, có biết ai mới gọi điện thoại cho tôi không? Ai? Mọi người hiếu kỳ hỏi nói. Cảnh sát hình sự nói từng chữ một, thủ lĩnh của tổ hành động đặc biệt. Hải. Mấy viên cảnh sát hình sự đều kinh ngạc. Tổ hành động đặc biệt chính là cơ quan cao nhất trong điều tra tội phạm, cao hơn họ rất nhiều bậc. Mà lại còn do đầu lĩnh của tổ này đích thân gọi đến, cuộc điện thoại này có trọng lượng nặng biết bảo, không nghĩ cũng biết. Nhưng mà vẫn có cảnh sát viên không phục nói, tổ hành động đặc biệt là một trong tổ chức đi đầu chấp hành pháp luật của đại hạ, nếu đã là làm theo quy tắc lập ra, vậy càng tuân thủ luật pháp đại hạ. Ngay cả bọn họ còn không luật lệ pháp luật, tùy ý vi phạm, vậy làm sao có thể khiến cho những người chung quanh tuân thủ quy tắc được? Cảnh sát hình sự trưởng bỗng nhiên hạ thấp giọng, thần bí nói, được rồi, chuyện đến nước này, tôi đành phải nói sự thật cho mọi người biết, thật ra, tổ hành động đặc biệt nói cho tôi biết, ngài Diệp thật ra là thần soái. Hải cơ thể của mọi người run lên, không dám tin vào những lời mà cảnh sát hình sự trưởng nói. Ngài Diệp hóa ra lại là thần soái. Vừa rồi họ lại dám cầm súng chỉ vào thần soái. Thần soái, tôn nghiêm của đất nước, sao có thể bị người khác sỉ nhục được? Chỉ dựa vào việc họ dám cầm súng chỉ vào thần soái, nên dù thần soái có muốn lấy mạng cho họ cũng chẳng quá đáng, chứ đừng nói chỉ là tát cho cảnh sát hình sự trưởng một bạt tai. Hiện tại xem ra, ngài Diệp không phải là quá kiêu căng, mà là nhân tư nương tay thà cho họ một mạng. Mấy người họ đâu còn dám phí lời, rối rít túi đầu xuống và trở nên rất áy náy không dám quá đáng nữa. Có người bỗng nhỏ tiếng nói, thần soái quan tâm vụ án này như thế, đoán chắc là vụ này chắc có nhiều hệ lụy lắm. Vụ án này diễn ra trong phạm vi quyền hạn của chúng ta, các người nói xem có khi nào thần soái sẽ trách năng lực chúng ta quản lý kém hay không? Không nói thì thôi, nói ra rồi thật sự dọa chết người ta mà. Cảnh sát hình sự trưởng và cấp dưới của mình nghe xong cũng thấp thỏm không yên. Tập đoàn Đạo Vương, Diệp Huyền Tân và Trình Hạ Vũ bước vào hiện trường nơi xảy ra vụ án. Dưới sự chỉ dẫn của Trình Hạ Vũ, Diệp Huyền Tân rất nhanh đã nhìn thấy xương hai bàn tay. Xương tay đã bị cảnh sát hình sự cho vào túi tư liệu rồi, Diệp Huyền Tân mở túi ra, cẩn thận từng ly đưa tay vào lấy xương bàn tay ra. Vừa mới tiếp xúc với xương bàn tay, cảm xúc của Diệp Huyền Tân ngay lập tức trở nên kích động. Là nó, chính là nó. Trình Hạ Vũ khó hiểu nói, anh rể, anh đang nói cái gì thế? Cái già là nó vậy, anh chắc không phải là quen biết với chủ nhân của bàn tay xương này đó chứ? Diệp Huyền Tân nói em cũng không hiểu đâu. Diệp Huyền Tân mới đụng vào xương bàn tay này, rõ ràng là cảm ứng được khí tức của xương bàn tay này và khí tức của cự trưởng đó rất giống nhau. Quả thật là giống nhau như lúc. Chương 2493. Chương 2493. Chỉ có điều khí tức của xương bàn tay này quá yếu, Diệp Huyền Tân nhất định phải tiếp xúc thì mới miễn cưỡng cảm nhận được. Xem ra, đầu sỏ quả thật là hai người tài vụ này rồi. Việc chiếm đoạt tài sản quốc gia và bắt cóc Từ Lam Khiết là một âm mưu được dàn xếp cẩn thận trong một thời gian dài. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, "Cá nhỏ, đem những tài liệu liên quan đến họ đưa cho tôi." "Được." Trình Hạ Vũ sớm đã chuẩn bị xong tài liệu của hai người này, giao cho đại đội hình sự rồi. Trình Hạ Vũ rất nhanh đã đem tài liệu của hai người tìm ra. Trên tài liệu ghi rõ hai người tài vụ này là một cặp song sinh, anh trai tên là Lý Nghĩa Chính, em trai tên là Lý Nghĩa Hồng, đều là người nhà họ Lý. Hai người này mới tốt nghiệp đã đến tập đoàn Đạo Vương. Nào những điều này ra, cũng không ghi chú gì đặc biệt, toàn bộ xem ra rất bình thường. Chỉ là, Diệp Huyền Tân không hề tin cuộc đời của hai người lại đơn giản như thế. Diệp Huyền Tân hỏi, "Cá nhỏ, có cách nào liên lạc với người nhà của họ hay không?" Trình Hạ Vũ gật đầu, "Em đã liên hệ với cha mẹ anh ta, nhưng không được. Ngoài ra, anh ta không còn người thân nào khác." Diệp Huyền Tân nói, "Ừm, cá nhỏ, lát nữa anh phải đến nhà chính của nhà họ Lý để điều tra Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng." Trình Hạ Vũ cao mày, nói, "Anh rể, hai người này rất quan trọng với anh sao? Anh phải tự mình điều tra sao?" Diệp Huyền Tân nói, "Rất quan trọng. Cá nhỏ, sau khi anh rời đi, em có thể giúp anh chăm sóc con gái anh, còn tập đoàn Đạo Vương, em tạm thời nắm toàn quyền đại diện." Trình Hạ Vũ nói, "Chị em đâu? Em toàn quyền đại diện, còn chị em làm gì?" Diệp Huyền Tân suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không nói ra sự thật. Bây giờ Trình Hạ Vũ đã biết quá nhiều chuyện, nhưng càng không có lợi cho cô ấy. Diệp Huyền Tân nói, "Anh phải đưa chị em rời khỏi đây một thời gian, vì vậy, để em phụ trách tình hình tập đoàn Đạo Vương." "Được thôi." Trình Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, "Hai anh chị cứ ngao du sơn thủy đi, việc nặng việc nhọc cứ giao cho đứa em dâu này làm, anh chị cũng không phải thương xót đâu." Diệp Huyền Tân dở khóc dở cười, nói, "Chịu khó một khoảng thời gian, đợi anh và chị em an toàn trở về, sẽ đưa em đi leo núi ngắm bình minh." "Được." Tâm trạng Trình Hạ Vũ vừa rồi còn đang ngủ rũ, trong nháy mắt đã tràn ngập ánh nắng, nói lời giữ lời. Sau khi dặn dò Trình Hạ Vũ vài câu, Diệp Huyền Tân lập tức lên đường đến nhà chính của nhà họ Lý. Trên đường đi, Diệp Huyền Tân nhận được điện thoại từ Độc Lang. Anh bắt máy. Độc Lang vội vàng báo cáo công việc, "Anh, chúng tôi theo dõi đối phương chưa được bao lâu, đã hoàn toàn mất dấu vết, không thể tiếp tục theo dõi." Chương 2494. Chương 2494. "Chúng tôi xin phân đội hành động, chia làm 3 hướng tiếp tục theo dõi địch. Thần soái cứ yên tâm, dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức, chúng tôi cũng sẽ đuổi kịp đối phương." Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi thật sâu, nói, "Được rồi, đừng theo dõi nữa, tất cả quay về đi. Bây giờ Diệp Huyền Tân cũng tỉnh táo trở lại, cự trưởng thực sự quá mạnh, bám theo họ qua mấy con đường, nếu không muốn bị bắt kịp, cho dù những người này có cố gắng hết sức cũng không bao giờ đuổi kịp. Nếu cứ tiếp tục đuổi theo, cũng chỉ có thể lừa mình dối người, làm việc vô ích. Độc Lang không can tâm, anh cứ để cho bọn họ đi như vậy. Diệp Huyền Tân nói, tôi đã tìm được manh mối quan trọng, lần theo manh mối này có thể tìm được. Bây giờ các anh tăng tốc đến nhà chính của nhà họ Lý gặp tôi. Vừa nghe tin có manh mối mới, đám người Độc Lang lập tức lấy lại tinh thần. Cuối cùng, không cần phải chạy khắp nơi như rồi không đầu. Rõ, chúng tôi quay về ngay. Đáp lại một câu, Độc Lang và những người khác vội vàng đến gặp Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân đến nhà chính của nhà họ Lý trước. Nhà chính của nhà họ Lý cực kỳ hẻo lánh, ra khỏi ngoại thành còn phải chạy xe hơn 70 km nữa. Hơn nữa, nơi này bốn bề là núi, cô lập với thế giới bên ngoài và điều kiện sống rất khó khăn. Diệp Huyền Tân không tiến vào nhà chính của nhà họ Lý điều tra trước. Lỡ đánh rắn động cỏ, làm kinh động đến hai anh em Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng, quả đúng là lợi bất cập hại. Không lâu sau, Độc Lang và những người khác đã chạy đến gặp Diệp Huyền Tân. Không cần trao hỏi, Diệp Huyền Tân lập tức hạ lệnh, mấy người các anh bao vây nhà chính của nhà họ Lý. Không có mệnh lệnh của tôi, một con rùa của nhà chính của nhà họ Lý cũng không được bay ra ngoài. Rồi, hành động đi, Diệp Huyền Tân nói. Rầm rầm rầm. Đám người Độc Lang lập tức hành động nhanh như chớp, lần lượt bay về bốn hướng của nhà chính của nhà họ Lý, bao vây toàn bộ nhà chính của nhà họ Lý. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Huyền Tân bước vào nhà chính của nhà họ Lý. Vào sâu bên trong nhà chính của nhà họ Lý, trước mặt là một đống hỗn độn, rác rưởi khắp nơi, mùi bốc lên hôi thối, còn tệ hơn Diệp Huyền Tân nghĩ. Dọc đường đi, Diệp Huyền Tân chỉ thấy những người già yếu, bệnh tật, không thấy thanh niên, có lẽ thanh niên đã rời thôn đi nơi khác làm ăn. Những người già ở đây cũng ăn mặc rách rưới, nhếch nhác, đôi mắt đờ đẫn, cả làng như thiếu sức sống, trông chẳng khác nào ngôi làng ma. Diệp Huyền Tân đi vòng trong thôn, anh trông rất khác biệt với những người trong này. Những người già trong thôn tò mò nhìn Diệp Huyền Tân, nói nhỏ với nhau: "Anh thanh niên này là người thân của ai? Tại sao lại đến thôn chúng ta?" Chương 2496. Ông lão nói, muốn biết chuyện về gia đình họ cũng được, trả tiền trước. "Đúng vậy, trả tiền đi." Mọi người đồng loạt hét lên. Diệp Huyền Tân không đem theo tiền, nhưng có một người lúc nào cũng đem theo rất nhiều tiền mặt, Độc Lang. Trước đây, Độc Lang dùng tiền để mua chuộc một đoàn người, biết rằng có tiền có thể làm vương làm tướng. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của đồng tiền, anh ta đã luôn mang theo rất nhiều tiền bên mình. Bây giờ tiền có ích rồi, Diệp Huyền Tân lập tức giao tiếp ý thức với Độc Lang. "Độc Lang, anh đến đây, đem thêm chút tiền." "Được." Không lâu sau, Độc Lang đã đến. Nhìn thấy một đám người vây quanh thần soái, Độc Lang vô cùng tức giận, khốn kiếp, dám bao vây anh tôi, đúng là chán sống rồi. Với số lượng đông đảo, dân làng không sợ Độc Lang mà ngược lại nhìn anh ta với ánh mắt tức giận, chỉ trích: "Anh thanh niên này, mắng ai khốn kiếp đấy? Chúng tôi đang tuổi ông bà anh, mà anh dám vô lễ như vậy, ba mẹ anh không dạy dỗ anh à? Anh còn định đánh chúng tôi? Anh thử động tay động chân xem, tôi đảm bảo anh không thể rời khỏi cái thôn này nửa bước." Độc Lang tức giận, bắt đầu muốn ra tay thì Diệp Huyền Tân đã hét lên: "Độc Lang, đừng làm vậy." Độc Lang tuy tràn đầy tức giận nhưng cũng chỉ có thể nén cơn giận. Diệp Huyền Tân hỏi ông già nhà họ Lý nợ các người tổng cộng bao nhiêu tiền? Ông cụ trưởng thôn tính qua loa một cái rồi nói: "Chúng tôi đã cho ông cụ nhà họ Lý toàn bộ tiền để dành, ít nhất cũng phải 10.000 đồng." "10.000 đồng?" Diệp Huyền Tân không thấy buồn cười, trái lại lòng đau như kim đâm. Ở thành phố lớn, một bữa ăn của người có tiền đều có giá hơn 10.000. Nhưng ở đây, 10.000 đồng lại là số tiền tích góp cả đời của biết bao dân làng. Khoảng cách giàu nghèo quá rõ ràng, là do công việc của bản thân không tốt. Diệp Huyền Tân nhìn Độc Lang, "Trong người cậu có bao nhiêu tiền?" Độc Lang nói, "Còn thừa chưa được 30.000. "Diệp Huyền Tân, đưa họ hết đi." "Được." 30.000 không là gì với Độc Lang, anh ta tiện tay ném 30.000 cho dân làng. 30.000 từ từ bay trong không trung rồi rơi xuống như cơn mưa tiền. Những dân làng đắm chìm trong cơn mưa tiền, kích động đến sắp khóc. Chương 2495. "Người thân của tất cả mọi người trong thôn đa phần tôi đều biết cả, tôi chưa gặp anh ta, chắc không phải đến tìm người thân đâu." "Ồ, không đến tìm người thân mà lại đến thôn chúng ta, chẳng lẽ là kẻ trộm?" "Tôi cũng đoán vậy, không phải kẻ trộm thì sẽ không đến thôn chúng ta đâu. Mau thông báo cho tất cả mọi người bảo quản kho lương thực nhà mình, kẻo bị kẻ trộm lấy mất." Diệp Huyền Tân cảm thấy thật buồn cười, tư tưởng của những người này vẫn giống như ở những năm thập niên 1980, chút ít lương thực trong nhà họ đến kẻ trộm còn không thèm nhòm nó. Đồng thời, trong lòng anh cũng có chút tự trách mình, không ngờ đại hạ vẫn còn những nơi nghèo nàn lạc hậu như vậy, là anh không làm tròn chức trách. Trên đường đi, Diệp Huyền Tân tìm được một ông lão trông có vẻ hiền hậu, anh chủ động bắt chuyện. Anh đưa cho ông lão một điếu thuốc, nói: "Chào ông, buổi sáng tốt lành." Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tân, cầm điếu thuốc, ùn Diệp Huyền Tân nói: "Ông ơi, ông có biết Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ở đâu không?" Ông lão liền ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái: "Cậu tìm hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, cậu có quan hệ như thế nào với hai anh em họ?" Diệp Huyền Tân hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi là người thân của họ." "Người thân?" Ông lão lập tức trở nên hưng phấn: "Vậy thì tốt quá, cuối cùng thì anh cũng tới rồi. Mọi người, người thân của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đến rồi, mọi người mau ra đi." Rầm rầm rầm. Ngay khi ông lão vừa dứt lời, mấy hộ xung quanh đó lần lượt mở cửa, rất nhiều người bước ra, vây quanh Diệp Huyền Tân, bắt đầu thảo phạt. "Cuối cùng người thân của họ cũng đến, chúng tôi chờ đợi tất vất vả. Nợ của nhà họ Lý, các anh trả đi. Nhà họ Lý đã lừa đảo chúng ta quá khổ rồi. Là người thân của nhà họ Lý, các anh phải bồi thường cho chúng tôi. Diệp Huyền Tân cao mày, nói, ông lão, chuyện này là như thế nào? Nợ cái gì chứ? Ông lão nói một cách đơn giản, nhà họ Lý nợ chúng tôi tiền. Các anh là người thân duy nhất của họ, món nợ này các anh phải trả thay họ cũng phải thôi. Diệp Huyền Tân nói, nụ cười, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng thiếu nợ mọi người nên tới bọn họ đòi, sao lại tìm tôi? Ông lão nói, anh không biết, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đều chết rồi. Cái gì? Diệp Huyền Tân hơi sửng sốt, ông nói Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đều đã chết, chuyện này sao có thể như thế được? Vài ngày trước tôi còn gặp họ mà. Ông lão nói, họ vừa mới chết hôm kia. Vài ngày trước anh gặp họ là chuyện bình thường. Diệp Huyền Tân lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Anh vội vàng nói, ông lão, ông nói cho tôi biết Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã lâu không liên lạc với họ, chuyện gia đình họ tôi cũng không rõ. Chương 2497. Chương 2497. 30.000, 30.000 đồng. Những con người này cố gắng cả đời, tiền tích góp tăng lên cũng chẳng được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, người ta tiện tay ném ra 30.000 mà không hề có chút đau lòng nào. Đây là ông chủ lớn tới từ thành phố lớn đó. Bọn họ mới vừa rồi còn hiểu lầm cho rằng người ta là kẻ trộm muốn trộm đồ của nhà mình. Thật buồn cười, thật ngu xuẩn. Ông già vội vàng hét lên, tất cả đừng cử động, nhặt được tiền thì trả cho tôi sẽ phân phát lần lượt từng người một. Nếu ai dám trộm một tờ, thì đừng có mà trách bị trừng phạt theo luật lệ của thôn. Những lệ làng có tác dụng răn đe rất lớn với dân làng nên sẽ không ai còn muốn tham ô vài tờ. Nghe thấy bốn chữ luật lệ của thôn là sẽ ngoan ngoan lấy ra tiền giấu đi. Ông già cởi áo khoác ngoài để bọc tiền, lúc này mới cười với vẻ ôn hòa với Diệp Huyền Tân. Ông chủ, cậu họ gì? Diệp Huyền Tân, họ Diệp. Ông già nói, chào cậu, ông chủ Diệp. Đầu tiên, tôi đại diện cho dân làng bày tỏ lòng cảm ơn với cậu. Cậu đã cứu mạng của tất cả mọi người. Năm nay thôn chúng tôi thu hoạch không được tốt, ngay cả miếng ăn cơ bản cũng không có cách nào bảo đảm. Hai ngày trước còn có một người đã chết vì đói. Nếu cậu không tặng cho chúng tôi khoản tiền này, sau này chắc chắn sẽ còn có càng nhiều người chết đói hơn nữa. Người chết đói? Độc Lang trợn to mắt nhìn ông già với vẻ khó tin, đã thế kỷ 21 rồi còn có người chết đói. Ông già nói, người chết đói thì đã sao? Trước đó trong thôn chúng tôi thường xuyên có người chết đói đó. Bây giờ tốt hơn nhiều so với trước rồi. Trong thôn trước đây, 10 hộ gia đình thì có đến 5 hộ chết đói, giờ thì không có hộ nào chết đói cả. Độc Lang hốc mắt hơi đỏ, không ngờ đại hạ còn có nơi nghèo khó đến vậy. Diệp Huyền Tân nói, ông cụ, trước tiên ông hãy nói cho chúng tôi về chuyện của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đi. Ông già vội vàng gật đầu, ừ, được, câu chuyện xa lắm. Giờ tôi sẽ nói về chuyện của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng. Nếu ông cụ nhà họ Lý không chết, vậy có lẽ ông ta trong thôn, không, có lẽ ông ta sẽ là người giàu nhất trong cả trấn rồi. Từ nhỏ tôi đã thấy Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng là kiểu người ăn học, và sự thật chứng minh tôi không nhìn nhầm. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng là những sinh viên tài cao duy nhất trong thôn thi được vào đại học. Chỉ có điều, ông cụ nhà họ Lý nghèo. Hơn nữa bố mẹ của Lý Nghĩa Chính còn có bệnh mãn tính, đến cả tiền sinh hoạt cơ bản cho cuộc sống hàng ngày và tiền thuốc men cũng không thể giải quyết nổi, làm sao có tiền cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đi học chứ? Cuối cùng vẫn là bí thư chỉ bộ thôn như tôi đứng ra tổ chức dân làng góp tiền cho ông cụ nhà họ Lý. Đúng là vì tiền quyên góp của dân làng nên anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng mới có thể đi học đại học. Sau đó, học phí của hai anh em Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính, thậm chí tiền thuốc men của hai vợ chồng nhà họ Lý cũng chia đều cho dân làng. Cho đến sau khi hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng tốt nghiệp đại học, vào làm một công ty lớn, nghe nói một tháng kiếm được mấy chục nghìn đó. Chương 2498. Chương 2498. Những tưởng hai anh em này sẽ báo đáp bà con, nhưng mà, ha ha, là chúng tôi đã nghĩ nhiều rồi. Hai năm nay hai anh em này thậm chí còn chưa trở về thôn, còn chẳng về thăm bố mẹ chúng nó lấy một lần. Dân làng tạo điều kiện cho chúng nó đi học là vì cái gì, còn không phải vì tiền đồ tương lai của chúng nó sau này thành công có thể báo ơn thôn sao. Bây giờ cách xử sự của hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng khiến dân làng rất thất vọng. Dân làng thậm chí còn đang bàn bạc có đi tới công ty của chúng nó đòi nợ không. Vào lúc dân làng quyết định chủ động đòi nợ thì hôm qua hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng lại đột nhiên trở về. Hai anh em này nói với tôi rằng, ngày mai chúng nó sẽ tổ chức bữa tiệc cảm ơn, cũng tiện thể báo đáp tiền quyên góp mà bà con đã bỏ ra cho chúng nó trong những năm qua luôn. Các bà con vui mừng lắm, nghĩ bụng quả nhiên không uổng công đầu tư vào hai anh em này. Nhưng, người tính không bằng trời tính mãi vào tối hôm đó, hai anh em này không ngờ lại chết vì chúng độc khí ga. Đương nhiên, bố mẹ đang bị bệnh nặng của chúng cũng chết. Bà con dân làng tức lắm mà đành chịu. Họ lại cũng không thể trơ mắt nhìn thi thể của nhà họ Lý thối giữa trong nhà của chính mình. Thế cho nên những dân làng lại bỏ tiền ra lần nữa để mai tang cho bọn họ. Diệp Huyền Tân không tin hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đã chết thật. Họ có liên quan đến bàn tay khổng lồ thần bí, chắc chắn không tầm thường, tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, "Ông à, mộ của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ở đâu?" Ông già nói, "Ở ngay đầu thôn. Các người có muốn đi viếng không? Tôi có thể đưa các người đi." Lấy được tiền thì đám người Diệp Huyền Tân cũng từ kẻ địch biến thành người thân, ông già vô cùng nhiệt tình với anh. Diệp Huyền Tân nói, "Được, vậy làm phiền ông rồi." Ông già giao túi tiền cho một bà già, "Coi chừng đống tiền này, đừng để ai trộm, đợi tôi về sẽ chia sau." "Được, được." Bà già kia vội vàng gật đầu, cầm túi tiền trong lòng, sau khi về nhà thì khóa cửa từ trong ra ngoài, không để bất cứ ai vào. Ông già nói với Diệp Huyền Tân, ông chủ Diệp, bên này, mời, bây giờ tôi đưa các người đi cúng. Những người khác đa số cũng đi theo Diệp Huyền Tân. Nộ nhớ ông chủ cao hứng lên sẽ vung tiền nữa thì sao? Ông cụ nhà họ Lý là dòng họ nhỏ, hương hỏa không vượng nên chỉ có lác đác vài phần mộ. Bốn ngôi mộ mới ở hàng đầu là của cả nhà Lý Nghĩa Chính. Ngôi mộ rất đơn giản, đến cả một bia mộ cũng không có, hoàn toàn không phân biệt được mộ của Lý Nghĩa Chính hay là Lý Nghĩa Hồng. Diệp Huyền Tân nói, cái nào của Lý Nghĩa Chính, cái nào là của Lý Nghĩa Hồng. Ông già chỉ hai ngôi mộ bên cạnh, là hai ngôi mộ này. Diệp Huyền Tân, cảm phiền ông cho đào hai ngôi mộ này ra. Hai mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Họ không nghe lầm chứ? Họ hàng của nhà Lý Nghĩa Chính lại muốn đào mộ của họ. Chương 2499. Chương 2499. Thế này nào phải họ hàng, rõ ràng là kẻ thù chứ. Đương nhiên ông già không đồng ý, không được, không được. Người trẻ tuổi à, đào mộ bị tổn hại âm đức, xuống âm phủ sẽ xuống vạc dầu đấy. Diệp Huyền Tân nói thật với mọi người vậy. Tôi nghi ngờ Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng chưa chết, đây vốn dĩ là mộ trống. Ông già vội vàng nói, không thể nào, các người chắc chắn đã nhầm rồi. Chính tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ được đưa vào quan tài, sao mộ này có thể trống? Diệp Huyền Tân, ông cứ làm theo lời tôi nói, đây chắc chắn là ngôi mộ trống. Ông già vẫn lắc đầu, không được, không được, tôi không thể đào mộ người ta. Cậu đừng ép tôi ông chủ Diệp. Độc Lang lấy ngay ra mấy nghìn đồng, ai đào mộ, số tiền này sẽ là của người đó. Có thường nhiều, ắt có người dám làm. Đừng tưởng chỉ là vài nghìn đồng, đó lại chính là tiền tích góp mấy năm của đám dân làng. Một lao quan quân dũng cảm đứng ra, để tôi, dù xuống vạc dầu thì đó cũng là chuyện sau khi chết, người sống lo chuyện sau khi chết làm cái gì. Tôi có thể đào mộ, nhưng có thể đưa tiền trước cho tôi không? Được. Độc Lang đưa tiền cho lão quan quân. Lão quan quân không nói hai lời, rồi cầm cái xẻng sắt lên đào. Không bao lâu, phần mộ của Lý Nghĩa Chính bị đào mở ra, lộ ra một chiếc quan tài đen như mực. Nói thì là quan tài, chẳng bằng nói là bốn tấm ván gỗ, đơn giản ghép lại thành một khối vậy. Diệp Huyền Tân nói, mở nó ra. Lúc nãy lão quan quân đào mở mộ ra đã hết sạch gân hùm, lại bảo anh ta mở quan tài ra, hiển nhiên không có can đảm này. Anh ta run lẩy bẩy nhìn vào Độc Lang, ông chủ, tôi không dám đâu. Phế vật. Độc Lang đi lên phía trước, dùng một cước đá vào bên trên vách quan tài. Vách quan tài người chết bị đạp bay ra, mà ở bên trong giống tuyết. Các thôn dân con mắt đều trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào quan tài, nhưng bên trong đúng thật là trống rỗng, đừng nói thi thể, đến cả quần áo cũng không có. Người thân đứng tại chỗ như ong vỡ tổ. Sao lại thế này, thi thể của Lý Nghĩa Chính đâu? Là chúng ta tự tay hạ táng Lý Nghĩa Chính, thi thể của anh á làm sao có thể biến mất được? Có phải là bị lợn rừng chó hoang tha đi rồi không? Trước kia trong làng cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Đừng có nói nhảm. Nếu như mà bị lợn rừng chó hoang tha đi, thì làm sao quan tài lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại như vậy được? Cái này rõ ràng là cố ý. Thi thể mà thôi, ai còn trọng chứ? Chương 2500. Chương 2500. Diệp Huyền Tân lại nói, hãy mở ra cả phần mộ của Lý Nghĩa Hồng. Được rồi. Phần mộ kia của Lý Nghĩa Chính trống rỗng, có lẽ phần mộ của Lý Nghĩa Hồng cũng sẽ bị rỗng. Đào ra mộ phần bị rỗng, theo kiêng kỵ thì không có gì là tốt cả. Lúc này lão quan quân lại vén tay áo lên, khí thế ngất trời bắt đầu làm. Một bên, ánh mắt của người đồng hương xung quanh vừa hâm mộ vừa căm hận. Sớm biết đã không có gì trong mộ, thì bọn họ cũng dám đào luôn. Ai, bỏ qua một cơ hội phát tài tốt như vậy chứ? Phần mộ của Lý Nghĩa Hồng cũng bị đào lên, lộ ra quan tài lớn. Cũng là quan tài ván gỗ đơn giản như vậy. Mở ra. Diệp Huyền Tân ra lệnh. Được rồi. Lão quan quân dùng xẻng sắt cậy mở quan tài, bên trong cũng giống tuyết như thế. Mấy người đồng hương lại lần nữa châu đầu ghé thai nghị luận ẩm. Thôi, thi thể của bọn họ 100% là bị trộm. Là ai làm đây, ngay cả thi thể cũng không buông tha. Thật sự là biến thái mà. Trong thôn của chúng ta từ lúc nào lại có loại biến thái như này? Diệp Huyền Tân nói, thi thể của bọn họ không phải bị trộm. Mấy người đồng hương tò mò nhìn Diệp Huyền Tân, không phải bị trộm, vậy thì thế kia đi đâu? Diệp Huyền Tân, trên thực tế, bọn họ cũng chưa chết, là chính bọn họ đã chạy trốn. Các người nhìn quan tài này đi, quan tài là trạng thái bị mở ra từ bên trong, mà không phải bị phá hủy từ bên ngoài. Đám người cẩn thận quan sát, hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, cái quan tài này là bị mở ra từ bên trong. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng hai anh em bọn họ quả nhiên chưa chết. Mấy người đồng hương vẫn chưa tin, vì sao mà Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng bọn họ phải giả chết vậy? Để trốn tránh nợ nần của chúng tôi sao? Diệp Huyền Tân lắc đầu, vì lừa gạt các người và tôi. Hẳn là bọn họ muốn chặt đứt tất cả liên hệ ở nơi này, đi tới nơi khác tiếp tục cuộc sống mới. Mấy người đồng hương có chút không hiểu ý của Diệp Huyền Tân. Tiếp tục cuộc sống mới, có ý gì chứ? Ý là bọn họ muốn đi tới một thế giới khác để khởi tử hoàn sinh sao? Trên thực tế ý của Diệp Huyền Tân là bọn họ đi tới một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới. Đây là lý do duy nhất mà Diệp Huyền Tân có thể nghĩ đến khả năng bọn họ giả chết. Diệp Huyền Tân hỏi, hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng có hiếu thuận không? Một người lớn tuổi gật đầu, rất hiếu thuận. Mặc dù nói mấy năm không có trở về thăm hỏi bố mẹ của anh ta, nhưng mà mỗi lần trở về đều vô cùng tốt với bố mẹ. Chương 2501. Chương 2501. Diệp Huyền Tân gật đầu, vậy vì thế, nên Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng hẳn là cũng mang theo bố mẹ của bọn họ, bắt đầu cuộc sống mới. Đoán chừng phần mộ của bọn họ cũng là trống không, đào mở ra đi. Lao Quang Quân nói rồi định bắt đầu đào mộ. Có thôn dân lập tức hô to, Lao Lý, chờ một chút. Lao Quang Quân nhìn về phía đối phương, làm gì vậy? Đối phương nói, Lao Lý, nói gì thì nói anh và Lý Nghị Chính cũng xem như là người nhà đi, cứ coi như không có gì trong mộ, thì anh đào mộ của bọn họ cũng là đại nghịch bất đạo đấy, không bằng như này đi, tôi thay anh đào phần mộ này, chỉ cần anh cho tôi 1.000 khối là được. Cái thôn dân khác cũng nhao nhao xung phong nhận việc, để cho tôi làm, cho tôi 24 triệu là được. Giá đó cao quá, 15 triệu. Thôi, 100 đồng, 10 triệu là tôi sẽ làm. Đại khái trong hai ngôi mộ kia là không có xác, các thôn dân cũng không bị ảnh hưởng tâm lý, nhao nhao tranh đoạt chuyện tốt này. Lao Quang Quân lại nhếch miệng cười một tiếng, tất cả mọi người đừng ai hòng đoạt, đừng nói là 10 triệu, coi như 1 đồng tiền cũng không được. Ông đây khổ 8 đời, ngày hôm nay khó khăn lắm mới gặp may mắn, lại nhận được chuyện tốt như này, sẽ để cho các người sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Lao Quang Quân hất tay lên nhổ ra hai ngụm nước bọt, lấy khí thế ngất trời làm việc. Trên mặt các thôn dân viết đầy hâm mộ và đố kỵ. Về phần mộ tại sao lại trống không, bọn họ cũng lười quan tâm tới đó. Hiện tại bọn họ chỉ quan tâm tới tiền. Không bao lâu, Lão Quang Quân đã đào ra hai ngôi mộ, quả nhiên, bên trong quan tài là trống không, cả hai thi thể của ông bà già cũng không cánh mà bay. Điều này càng chứng minh cho suy đoán của Diệp Huyền Tân. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng còn sống, nên manh mối của Diệp Huyền Tân cũng chưa đứt đoạn. Nhưng mà, chỗ này như thế lớn, đi tới nơi nào tìm Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng lại trở thành vấn đề không ít khó khăn. Nơi này thâm sơn cùng cốc, tuyệt đối không có khả năng có giám sát. Diệp Huyền Tân có chút nhức đầu nhìn vào Lao Trường Thôn, nói: "Ông già, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ở trong thôn này còn có người thân không?" Lao Trường Thôn lắc đầu, nhưng mà rất nhanh lại nói: "Tôi chợt nhớ tới, Lý Nghĩa Chính và con gái của tôi đã định thông gia từ bé. Lần này Lý Nghĩa Chính trở về, còn cố ý đề cập vụ hôn nhân này với tôi, đương nhiên là tôi sảng khoái đồng ý cũng không biết con gái của tôi có tính không." Diệp Huyền Tân hỏi: "Ồ, người đó ở đâu?" Lao Trường Thôn nhìn vào đám người, nói chút: "Một thiếu nữ đi ra." Tú Vi, ra một thiếu nữ cao gầy, dáng vẻ xinh đẹp. Tuy nói ăn mặc có chút thô sơ, nhưng mà cô ấy lại thêm không ít điểm bởi giá trị nhan sắc. Chương 2502. Chương 2502. Chắc hẳn Lý Nghĩa Chính chọn chúng cô gái này cũng bởi giá trị nhan sắc, nếu không cũng sẽ không cố ý nhắc lại với Lao Trường Thôn. Không biết Lý Nghĩa Chính có cố ý trở về, mang theo cả Tú Vi đi không? Cô gái tên Tú Vi trở thành con đường duy nhất mà Diệp Huyền Tân có thể nắm trong tay. Diệp Huyền Tân nói với Lao Trường Thôn, "Được rồi, không quấy rầy mọi người thêm nữa, mọi người trở về chia tiền đi." "Được rồi, cảm ơn ông chủ Diệp." Rốt cục cũng giúp xong. Lão trưởng thôn nhanh chân chạy về nhà của mình. Các thôn dân cũng theo sát phía sau, vô cùng náo nhiệt. Độc Lang không cam lòng nhìn vào những ngôi mộ này, ngoan nó, khó khăn lắm mới tìm được đầu mối, cứ như vậy lại đứt đoạn mất. "Tôi không cam tâm đâu." Diệp Huyền Tân nói, manh mối vẫn chưa bị đứt đoạn, Tú Vi cũng là đầu manh mối. Hiện tại chỉ hy vọng Lý Nghĩa Chính không buông xuống được Tú Vi, sẽ trở về mang theo Tú Vi đi. Độc Lang gật đầu, "Ừ, không sai." "Diệp Huyền Tân, Độc Lang, anh hãy theo dõi Tú Vi thật kỹ. Một khi phát hiện có người khả nghi để mắt tới Tú Vi, bắt lại cho tôi." "Đã hiểu rồi." "Diệp Huyền Tân, hiện tại tôi muốn đi tới đại học mà Lý Nghĩa Chính học để điều tra một chút chuyện, mấy ngày nay khả năng không ở đây, có vấn đề nhanh chóng dùng máy truyền tin thông báo cho tôi." Độc Lang nói, "Anh, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng tốt nghiệp đã 2 năm, anh đi tới trường học của bọn họ còn có thể điều tra được cái gì?" Diệp Huyền Tân nói, "Tôi rất nghi ngờ, lúc Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ở trường học, đã dính líu có quan hệ với một thế lực thần bí nào đó. Bọn họ cố ý tiến vào tập đoàn Đạo Vương, chính là bắt đầu một âm mưu." "Độc Lang, có đạo lý." Diệp Huyền Tân không nhiều lời, thả người nhảy lên, từ trong tầm mắt của Độc Lang dần biến mất. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền Tân đã đến trường đại học mà Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng học tập, Đại học Kinh tế Tài chính. Anh ta đã sớm nói với Thương Lang, nhờ Thương Lang tìm quan hệ, ủy thác cho hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tài chính tự mình tiếp đãi Diệp Huyền Tân. Ông hiệu trưởng tóc bạc trắng, nhưng mà hai mắt sáng ngời có thần, tản ra ánh sáng của trí tuệ. Từ sớm ông ta đã chờ Diệp Huyền Tân ở cổng trường đại học. Chờ Diệp Huyền Tân tới, ông hiệu trưởng vội vàng lên đón, ông ta xoay người cúi đầu. "Lão già xin chào mừng thần soái." Diệp Huyền Tân dịu cầm lấy hai tay ông ta bảo đứng lên, "Ông hiệu trưởng, không cần đa lễ." Diệp Huyền Tân đối phần tử trí thức vẫn rất tôn trọng, anh biết, chỉ dựa vào tướng sĩ đại hạ, căn bản không thể nào chống đỡ được đại hạ, phần tử trí thức mới là trụ cột chân chính của một quốc gia. Các quốc gia cường đại có khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ nhất định, không quốc gia nào dám tới phạm vào, đến lúc đó cũng không cần phải có các tướng sĩ. Chương 2503. Chương 2503. "Cảm ơn thần soái." Ông hiệu trưởng đứng dậy, nhưng mà vẫn không dám nhìn thẳng vào thần soái, hơi cúi đầu. Giờ phút này nội tâm ông hiệu trưởng tràn đầy nghi hoặc, ông ta thực sự không hiểu rõ, đường đường là thần soái làm sao lại bỗng nhiên quang lâm tới trường này của bọn họ cứ. Đến khảo sát công tác ư? Nói nhảm, thần soái một mình tới đây, làm sao khảo sát công việc được? Hơn nữa thần soái một ngày trăm công ngàn việc, sao có thời gian tới trường học mà khảo sát được? Diệp Huyền Tân dò hỏi, "Ông hiệu trưởng, tôi tới chỗ này của ông để điều tra hai học sinh, một người gọi là Lý Nghĩa Chính, một người khác gọi là Lý Nghĩa Hồng, hai người bọn họ năm trước đã tốt nghiệp." Ông hiệu trưởng liên tục gật đầu, "Được, được. Mời thần soái đi đến phòng làm việc của tôi ngồi tạm một lát, tôi lập tức sắp xếp người đi triệu tập lại hồ sơ của hai người bọn họ." Được Diệp Huyền Tân lễ phép nói, "Xin ông hiệu trưởng cố gắng nhanh chóng một chút, chuyện này của tôi rất gấp." "Được." ông hiệu trưởng nhanh chóng chạy tới phòng hồ sơ. Diệp Huyền Tân thì đi đến văn phòng nghỉ ngơi của ông hiệu trưởng. Cũng không lâu lắm, ông hiệu trưởng đã thở hồng hộc trở về văn phòng, nói: "Thần soái, chúng tôi vừa mới tìm hồ sơ điện tử của trường học, cùng với quyển hồ sơ này, thế nhưng mà căn bản không tìm được hồ sơ của hai học sinh này." "Không có hồ sơ sao?" Diệp Huyền Tân nhíu chặt lông mày, "Có ý gì chứ?" Ông hiệu trưởng nói: "Nói cách khác, hai người mà anh nói tới kia, căn bản không phải là học sinh của chúng tôi." "Không có khả năng đó." Diệp Huyền Tân móc tư liệu bọn họ lấy được từ tập đoàn Đạo Vương, nói: "Ông xem một chút, giản lịch của anh ta viết bên trên có phải là trường học của ông không?" Ông hiệu trưởng đeo kính lao lên, cẩn thận nghiên cứu, "Ừ, viết đúng thật là trường học của chúng tôi. Giải thích duy nhất chính là phần sơ yếu lý lịch này là giả. Trên sơ yếu lý lịch nói, anh ta là học sinh đại học lớp 4 trong 4 năm, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cán sự lớp 4, hỏi thăm tình huống xem thế nào." Nói xong, ông hiệu trưởng lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Sau khi trò chuyện xong, ông hiệu trưởng nhìn Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Thần soái, rất xin lỗi khi phải thông báo với anh, tôi đã hỏi thăm cán sự lớp đại học của lớp 454, cán sự lớp cũng nói, anh ta không biết có hai học sinh này." Diệp Huyền Tân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, "Có khả năng là đối phương không đi học ở trường học của các người, mà là nhờ quan hệ làm chứng nhận tốt nghiệp không?" Ông lập tức đi tra một chút xem, trường học của ông có phát giấy chứng nhận tốt nghiệp của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hưng không? "Được rồi." Ông hiệu trưởng vội vàng gọi một cuộc điện thoại đến phòng hồ sơ. Không bao lâu, đối phương đã trả lời lại. Sau khi nghe xong, ông hiệu trưởng tức giận gần xanh nổi đầy lên mặt, đáng chết, hội giáo ủy đến cùng là đã làm ăn cái gì, loại sai lầm ngu xuẩn như vậy cũng sẽ phạm vào. Ông hiệu trưởng nói như vậy, Diệp Huyền Tân đoán được nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra. Diệp Huyền Tân hỏi, "Ông hiệu trưởng, mọi chuyện như thế nào?" Chương 2504. Ông hiệu trưởng đầy mặt tay náy, "Thật có lỗi thần soái, tôi vừa mới tra xét một chút, trường học đúng thật là đã phát bằng tốt nghiệp cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng. Đây là sai lầm của trường học chúng tôi cam nguyện tiếp nhận trừng phạt." Diệp Huyền Tân nói, "Nói cách khác, đối phương không học tập ở trường của ông, cuối cùng lại đi cửa sau, vẫn nhận được bằng tốt nghiệp sao?" Ông hiệu trưởng nói, "Trước mắt là như thế, chuyện này thì đúng thật là như vậy." Diệp Huyền Tân như đang suy nghĩ điều gì. Mục đích Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng làm bằng tốt nghiệp, có phải là vì có thể đi vào tập đoàn Đạo Vương để công tác, từ đó bố trí ra âm mưu kia không? Ở cái thời đại này, muốn đi cửa sau nhận được bằng tốt nghiệp, chuyện đó khó càng thêm khó, nhất định phải có quan hệ thân thiết mới được. Lúc trước người cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng làm bằng tốt nghiệp, có phải là cùng nằm trên một đường thẳng với Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng hay không? Diệp Huyền Tân vội vàng hỏi thăm ông hiệu trưởng nói, "Ông hiệu trưởng, ban đầu là người nào chịu trách nhiệm phát bằng tốt nghiệp cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng?" Ông hiệu trưởng hơi suy tư, nói, "Là chủ nhiệm đồng của hội giáo ủy." "Diệp Huyền Tân, làm phiền ông hiệu trưởng bây giờ gọi chủ nhiệm đồng tới đây, tôi định hỏi một chút việc." Ông hiệu trưởng vội vàng gật đầu, "Được rồi, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm đồng." "Thần soái anh cứ việc yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra việc này đến cùng. Nếu như phát hiện chủ nhiệm đồng lấy quyền là việc tư, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh ta." Nói xong, ông hiệu trưởng gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu, cửa ban công bị gõ vang. Ông hiệu trưởng nói, "Vào đi." Rất nhanh, một người đàn ông bụng đầy mỡ đi đến. Chính là chủ nhiệm đồng của hội giáo ủy. Người đàn ông nhìn như con buôn người, vừa mới tiến đến đã cúi đầu khom lưng với ông hiệu trưởng, trên mặt chất đầy ý cười, "Ông hiệu trưởng, ông tìm tôi sao?" Ông hiệu trưởng gật đầu, "Ừ, vị này là anh Diệp, có một số việc định hỏi anh nhất định phải trả lời thành thật." Chủ nhiệm đồng quan sát Diệp Huyền Tân một chút, vội vàng móc ra điếu thuốc từ trong túi, đưa cho Diệp Huyền Tân. "Anh Diệp, hút thuốc, mời anh hút thuốc."